Chương 1123, sự tình khó thiện. Chương 1123, sự tình khó thiện. Lúc này, Trần gia chủ cho những cái kia chiếc phi thuyền cùng tương hoa phi thuyền đã tiếp cận Thiên Mẫu Tinh, đang ở hạ xuống. "Tiểu tử, dừng lại." Đột nhiên, một đạo tiếng giống to vang lên. Sau đó, trung quanh 6 chiếc phi thuyền đồng thời hướng Diệp Vân Phi phi thuyền bước bách tới, trong tinh không đem Diệp Vân Phi phi thuyền bước ngừng. "Tiểu tử, một cơ hội cuối cùng, cầm lấy cái mai không gian giới chỉ này, lập tức rời đi. Ta khuyên ngươi một câu, người ta phải tự biết mình, bằng không sẽ rước họa vào thân." Trước đó cái kia lão giả gầy gò từ trong đó một chiếc phi thuyền đi ra, ngăn ở Diệp Vân Phi phi thuyền phía trước, ánh mắt bên trong có mơ hồ sát cơ đang nhảy nhót. Hiu, một mai không gian giới chỉ rơi vào Diệp Vân Phi phi thuyền trước đó. Hiu hiu hiu, theo cái kia 6 chiếc trong phi thuyền phân biệt lao ra một nhóm lớn Trần tộc nhân mã, đứng tại lão giả gầy gò bên cạnh, từng cái tầm mắt bất thiện. "Ta cùng Trần Thanh Thanh ước định là một nhóm ngậu nghiệm thạch cùng một phần thiên táng mộ phần tàn đồ, các ngươi Trần tộc nhất định phải cho ta, bằng không sự tình có thiện." Diệp Vân Phi thanh âm theo trong phi thuyền truyền tới. "Ha ha." Lão giả gầy gò giận quá mà cười. Lòng tham không đáy ra hỏa, thế mà giao giá trên trời, không biết tiến thôi. Đã như vậy, cái kia liền không có gì để nói nữa rồi. Lão giả gầy gò vung tay lên. Hiu hiu hiu. 10 cái tinh hải cảnh cao thủ đồng thời di chuyển thân hình, hướng Diệp Vân Phi phi thuyền tới gần. Nay 10 cái tinh hải cảnh trong cao thủ, có 4 cái tinh hải cảnh hậu kỳ, 6 cái tinh hải cảnh trung kỳ. "Phụ ta người, ta nhất định gấp trăm lần đòi lại. Các ngươi Trần tộc chẳng mấy chốc sẽ hối hận." Trong phi thuyền, Diệp Vân Phi tràn ngập băng hàn thanh âm truyền ra. "Sắp chết đến nơi, thế mà còn dám rong rạc, giết hắn." Cái kia lão giả gầy gò nộ tới cực điểm, hét lớn. Lúc này, Diệp Vân Phi trong phi thuyền, ầm ầm. Đột nhiên, một cái toàn thân ảo chạy xuôi theo máu tươi màu đỏ như máu sinh linh xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, phát ra thao thiên sát khí cùng làm người buồn nôn mùi vị huyết tinh. "Huyết tộc phân thân, ra ngoài bổ sung điểm máu tươi đi." Diệp Vân Phi nói ra. Gia hỏa này trong cơ thể chỗ năng lượng ẩn chứa có chút đáng sợ. Tay lớn không khỏi nói ra. "Dĩ nhiên, cái này huyết tộc khi còn sống khẳng định là trong huyết tộc đỉnh cấp cường giả, mặc dù đã ngã xuống, nhưng trong nhục thể lưu lại năng lượng cũng không yếu." Diệp Vân Phi cười nói. Lúc này, Trần gia chủ Hòa Tương Hoa phi thuyền đã đáp xuống Tiên Mẫu Tinh phía trên, Trần gia tổng bộ trước đó. "Cha, người trẻ tuổi kia chiến lực có chút mạnh, mà lại hắn dù sao đã cứu ta. Tận lực cho hắn nhiều một chút đền bù tổn thất đi, bằng không, nữ nhi lương tâm khó có thể bình an." Trong phi thuyền, Trần Thanh Thanh mở lời nói ra, nàng nhớ tới Diệp Vân Phi một đường hộ tống, nhiều ít còn có một tia cảm kích. Hắn lại có thể đánh bại Hóa Hải cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ, tính là rất không tệ. Một cái theo vắng vẻ tinh hải bên trong đi ra tiểu tử, có thể có được hiện tại loại thực lực này, đoán chừng cũng đã trải qua một phiên phân đấu, hoặc là có một ít gì kỳ ngộ, xem như so sánh miệt mài đi. Bất quá, này lại như thế nào, cùng Tưởng Hoa thiếu gia so sánh, hắn cái gì cũng không tính. Tưởng Hoa thiếu gia là Thiên Phụ Tinh Hải Tưởng tộc nhị trưởng lão cháu trai ruột, là ngậm lấy vững chắc thiệt ra đời thiên chi tiêu tử, thân phận đơn giản cao quý không tả nổi. Một cái theo vắng vẻ tinh hải bên trong đi ra tiểu tử nghèo, coi như trải qua sống hết đời nỗ lực phân đấu, cũng rất khó đi đến Tưởng Hoa thiếu gia bây giờ độ cao. Cho nên, Thanh Thanh, từ giờ trở đi, triệt để quên mất tiểu tử kia đi. Tưởng Hoa thiếu gia mới là người cần quan tâm trọng điểm. Tiểu tử kia sự tình, cha sẽ xử lý thỏa đáng. Trần gia chủ nói ra. Cha, ta hiểu được. Trần Thanh Thanh gật đầu. Tốt, Thanh Thanh, chúng ta trở lại tổng bộ, ra ngoài đi. Trần gia chủ lôi kéo Thanh Thanh tay, đi ra phi thuyền. Lúc này, trong tinh không, ầm ầm, 10 cái Trần tộc cao thủ đồng thời ra tay đánh phía Diệp Vân Phi phi thuyền. Trần Thanh Thanh đã đem Diệp Vân Phi đánh bại 10 cái bổ thiên các hóa hải cảnh cao thủ sự tình nói cho Trần gia chủ. Cho nên Trần gia chủ từng dặn dò qua này chút Trần tộc cao thủ, để cho bọn họ đối Diệp Vân Phi động thủ lúc muốn cẩn thận một chút, cùng tiến lên. Tiểu tử, dám chọc ta Trần tộc, ngươi nhất định phải chết. Cái kia lão giả gầy gò nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi phi thuyền, lộ ra cười lạnh. Nhưng vào lúc này, giống, một đạo trầm thấp tiếng giống vang lên. Sau đó, ầm ầm, huyết tộc phân thân đột nhiên theo Diệp Vân Phi trong phi thuyền lao ra, trong nháy mắt liền có quần quận màu đỏ như máu xương mù tại phiến tinh không này bên trong bùng nổ, đem một mảng lớn tinh không nhuộm thành máu tươi màu sắc. Hiu, huyết tộc phân thân lập tức ở giữa liền đến một cái Trần tộc cao thủ trước người, đưa tay tìm đòi, hướng cái này Trần tộc cao thủ chụp tới. Đây là cái gì quái vật? Cái này Trần tộc cao thủ kinh sợ phía dưới, đấm ra một quyền, quần quận linh lực theo nắm đấm bên trong phun ra ngoài, đánh vào huyết tộc phân thân trên lồng ngực. Có thể là cái này Trần tộc cao thủ cảm giác nắm đấm của mình giống như đánh vào một đoàn cũ nát rơm rạo phía trên, chỉ phát ra một tiếng vang trầm. Giang giác, huyết tộc phân thân một thanh bóp chặt cái này Trần tộc cao thủ cái cổ nhắc, tiện tay lắc một cái, đem cái này Trần tộc cao thủ yết hầu bằng gãy. Sau đó há mồm khẽ hấp. Ào ào ào. Cái này Trần tộc cao thủ trong cơ thể tất cả mạch máu trong nháy mắt liền bạo liệt, tất cả máu tươi phun ra ngoài, xông vào huyết tộc phân thân trong miệng. Không đến một cái hô hấp, cái này Trần tộc cao thủ thân thể liền biến đến khô quắt dâng lên, trọn vẹn gầy vài vòng, ảm đạm tối tăm, giống như một cỗ thây khô. Đây là ma quỷ hút máu. Thấy cảnh này, còn lại mấy cái bên kia Trần tộc người, từng cái trong lòng lạnh lẽo tỏa ra, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm huyết tộc phân thân. Giống. Huyết tộc phân thân một tiếng gầm nhẹ, sau đó bàn tay một chiêu. Ầm ầm. Quần quần xương mù màu máu không ngừng quyết tán, nồng nặc giống như máu đồng dạng xương máu điên cuồng hướng những Trần tộc đó nhân mã bao phủ. Cuối cùng, lúc này, chung quanh tất cả Trần tộc nhân mã đều đột nhiên phát hiện mình bên trong thân thể máu tươi bắt đầu sôi trào lên, từng đầu mạch máu không ngừng bành trướng, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó thần bí triệu hoán, sẽ phải thấu thể mà ra. Ào ào ào. Những cái kia thực lực nhỏ yếu Trần tộc nhân mã, chống đỡ không được thời gian một hơi thở, trong cơ thể mạch máu liền triệt để nổ tung, một cỗ máu tươi phun tung tóe ra tới, trong tinh không cấp tốc hướng huyết tộc phân thân tụ đến. Không tốt, cái này ma quỷ muốn hút máu của chúng ta, mau trốn. Bao quát những Trần tộc đó cao thủ có bên trong, tất cả Trần tộc nhân mã, trên mặt đều là kinh dị cùng e ngại, xoay người bỏ chạy. Bù bù. Huyết tộc phân thân bằng tốc độ kinh người, không ngừng di chuyển, hướng những Trần tộc đó cao thủ đuổi theo, không ngừng đánh giết. Một lát sau, đến đây chặn giết Diệp Vân Phi Trần tộc nhân mã, cơ hồ toàn bộ bị huyết tộc phân thân giết sạch. Chỉ còn lại có 4 cái tinh hải cảnh hậu kỳ, chật vật chạy trốn. Mà lại này 4 cái tinh hải cảnh hậu kỳ cũng thụ thương. Bên trong một cái bị huyết tộc phân thân xé rách nửa người, còn hút đi trong cơ thể một nửa máu tươi, kém chút ngã xuống. Gia đình này băng, quả nhiên lợi hại. Đầu kia tay lớn thấy huyết tộc phân thân đại phát thần uy, không ngừng đánh giết những Trần tộc đó nhân mã, không khỏi tán thán nói: "Huyết tộc hút máu tươi càng nhiều, thực lực liền sẽ trở nên càng mạnh." Diệp Vân Phi cảm giác được, huyết tộc phân thân hút ăn máu tươi về sau, biến đến mạnh một chút. Hút máu tươi, đối với huyết tộc tới nói chẳng khác gì là một loại tu luyện. "Tốt, hiện tại, chúng ta giết đến tận Trần tộc tổng bộ, đi tìm bọn họ tính sổ sách." Diệp Vân Phi nói ra. "Ha ha, cái này Trần tộc vậy mà trêu chọc đến trên đầu của ngươi, coi như bọn họ xui xẻo." Chương 1124, lập tức cho ngươi chương 1124, lập tức cho ngươi hưu. Lâm Phi thao túng phi thuyền, trong chốc lát liền đáp xuống Thiên Mẫu tinh phía trên, đi thẳng tới Trần tộc tổng bộ trước đó. "Trần Thanh Thanh, lập tức cút ra đây, thực hiện lời hứa của ngươi. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả." Diệp Vân Phi giống to một tiếng. "Cùng sư nhất tộc sư hướng công." Dù Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, thi triển đi ra cái môn này âm kỹ, sinh ra sóng âm cực kỳ kinh khủng, thật giống như một mảnh bạo động đại hải, cuồn cuộn lấy thao thiên biển động, trùng trùng điệp điệp hướng Trần tộc trong tổng bộ nghiền ép đi vào. "Phanh!" Trần tộc tổng bộ cửa lớn đứng mũi chịu sào, trực tiếp liền bị vỡ nát. Trần tộc trong tổng bộ đều bị chấn động đến lung la lung lay, liền giống như xảy ra một trận cơ lớn chấn động. Khói lửa cuồn cuộn, đất rung núi chuyển. Bất quá, sau một khắc, ầm ầm, từng cái trận pháp tại Trần tộc trong tổng bộ không ngừng hiện hiện, đem Trần tộc tổng bộ bảo vệ. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Một đạo tiếng giống vang lên, một đạo thân ảnh cấp tốc phóng lên tận trời. "Trần gia chủ." Hắn vừa nhận được tin tức, hắn phái đi chặn giết Diệp Vân Phi những Trần tộc đó nhân mã cơ hồ chết sạch, chỉ còn lại có 4 cái hóa hải cảnh hậu kỳ cao thủ trốn về đến. Nghĩ không ra, Diệp Vân Phi đi theo liền giết tới Trần tộc tổng bộ đến rồi. Đem Trần tộc tổng bộ cửa lớn cũng đánh nát. "Thật can dỡ tiểu tặc, nhất định phải đem cái này tiểu tặc thiên đao vạn phá." Trần tộc trong tổng bộ, từng đạo lăng lệ thân hình phóng lên tận trời, dồn dập phát ra tiếng giống giận dữ. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả Trần tộc cao tầng đều bị kinh động đến. Trần tộc tại Trường Nhạc Tinh Hải bên trong, thực lực tối thiểu nhất xếp tại 5 người đứng đầu, cũng xem như trấn áp một phương thế lực lớn. Nghĩ không ra, bây giờ bị người giết đến tận tổng bộ tới. Đây là lần đầu, mà lại đối phương chẳng qua là một cái hậu bối tiểu tử. Khiến cái này Trần tộc cao tầng như thế nào nổi đây? "Tiểu tử, người thật to gan, lại dám giết chúng ta Trần tộc người, còn chạy đến chúng ta Trần tộc tổng bộ tới gây rối. Ta thể, nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà lại, giết chết ngươi về sau, ta còn sẽ phái người tiến đến Tiên La Tinh Hải, tra rõ ràng người nhà của ngươi cùng ngươi chỗ sư môn, đem hết thể cùng ngươi có liên quan người, toàn bộ chém giết, liên lụy cửu tộc. Cái này là ngươi trêu chọc chúng ta Trần tộc hậu quả." Trần gia chủ dùng ánh mắt phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, kém chút đem răng cắn nát. "Ồ, ban đầu ta lại tới đây, chỉ là muốn cầm tới ta nên được thù lao. Hiện tại, ngươi dám uy hiếp người nhà của ta cùng sư môn. Chuyện này tính chất triệt để biến. Hiện tại, ta có khả năng không có chút nào ấy náy đại khai sát giới." Diệp Vân Phi nghe Trần gia chủ, sầm mặt lại, trong ánh mắt sát ý nồng đậm tới cực điểm. "Đủ rồi." Nhưng vào lúc này, một đạo quát tháo tiếng vang lên, Tương Hoa theo Trần tộc đón khách đại điện bên trong lớn bước ra ngoài, dùng một loại cao cao tại thượng tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Trần Thanh Thanh đi theo tại Tương Hoa bên cạnh, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Cái kia khí tức trầm ổn áo đen lão giả cũng là đi theo Tương Hoa sau lưng. "Ta là Thiên Phụ Tinh Hải Tưởng gia người, Thanh Thanh là vị hôn thê của ta, từ giờ trở đi, Thiên Mẫu Tinh Vực Trần tộc chịu chúng ta Tưởng gia bảo hộ. Tiểu tử, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức quỳ xuống, tiếp nhận Trần tộc hết thảy xử phạt. Đừng nghĩ lấy phản kháng, ta nhìn ra được, ngươi có mấy phần thực lực, nhưng là vô dụng. Trái với chúng ta Tưởng gia mệnh lệnh, toàn bộ Thương Hoàng giới, tuyệt đối không có ngươi nơi sống yên ổn. Bao quát phía sau ngươi người nhà, sư môn, hết thảy bạn bè thân thích, đều sẽ bị liên lụy. Tốt, quỳ xuống đi, đừng lãng phí ta thời gian." Nói đến đây, Thương Hoa không kiên nhẫn khoát tay áo. Thần thái kia, thật giống như một cái cao cao tại thượng hoàng đế, đối một cái thân phận thấp dân đen ra lệnh. Cũng xác thực, dùng thân phận địa vị của hắn, theo một trong đó tinh hải đi vào một cái cấp thấp tinh hải bên trong, có xem thường hết thảy tư bản cùng tự tin. "Thương Hoa thiếu gia muốn xuất thủ giúp chúng ta Trần tộc." Nghe Thương Hoa, Trần gia chủ hòa còn lại mấy cái bên kia Trần tộc cao tầng, từng cái xúc động điểm. Đặc biệt là Thương Hoa vừa mới nói một câu kia, Trần tộc đem nhận Tưởng gia bảo hộ, câu nói này nếu như truyền ra ngoài, như vậy tại Trường Nhạc tinh hải bên trong, tuyệt đối không có bất kỳ một thế lực nào lại dám can đảm trêu chọc Trần tộc. Lúc này, Trần tộc người từng cái dùng cười trên nỗi đau của người khác tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. "Tiểu tử, Tưởng Hoa thiếu gia tự mình ra mặt, thực lực của ngươi mạnh hơn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ." Trần gia chủ nhìn Diệp Vân Phi, lộ ra cười lạnh. Tương kia ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, chuẩn bị xem Diệp Vân Phi quỳ xuống chẳng diện, sau đó trắng trợn làm nhục một phiên. Tại đây chút Trần tộc người trong lòng, Tương Hoa thân phận quá tôn quý, bọn hắn không cho rằng trước mắt cái này đến từ vắng vẻ tinh hải tiểu tử dám chống lại Tương Hoa mệnh lệnh. Đột nhiên, Thiên phủ tinh hải tưởng ra rất đáng gầm sao? Ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì ra lệnh cho ta? Diệp Vân Phi nhìn lướt qua Tương Hoa, từ tốn nói, cái gì? Nghe Diệp Vân Phi, tất cả mọi người là có chút mơ hồ, lại có thể có người dám dùng loại giọng nói này đối Tương Hoa nói chuyện. Tiểu tử, ngươi lại dám tại trong lời nói làm nhục Tưởng gia cùng Tưởng Hoa thiếu gia, đây là tội chết. Sau một khắc, Tương Hoa sau lưng ông lão mặc áo đen kia lửa giận ngút trời, bước ra một bước. Ầm ầm, một cỗ kinh khủng tới cực điểm năng lượng uy áp theo trên thân thể hắn bùng nổ, cách không hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Tích Nguyệt cảnh cao thủ, hóa hải cảnh phía trên, liền là Tích Nguyệt cảnh. Võ giả còn không có đi đến Tích Nguyệt cảnh, cũng chỉ có thể đem linh lực chứa đựng tại đan điền cùng kinh mạch bên trong. Có thể là Tích Nguyệt cảnh cao thủ thì khác biệt, ngoại trừ đan điền bên ngoài, còn đã trong thân thể đem mấy cái trọng yếu huyệt vị cưỡng ép mở ra tới một cái không gian, dùng tới chứa đựng linh lực. Mỗi một cái được mở mang ra không gian huyệt vị, trên thực tế thì tương đương với một cái đan điền. Tích Nguyệt cảnh cao thủ có mạnh có yếu, mở ra không gian huyệt vị số lượng càng nhiều, có khả năng chứa đựng linh lực tự nhiên là càng nhiều, thực lực dĩ nhiên thì càng mạnh. Cho nên, hóa hải cảnh trở xuống thực lực võ giả, chỉ nắm giữ một cái đan điền. Mà Tích Nguyệt cảnh cao thủ thì tương đương với trong cơ thể có được nhiều cái đan điền. Võ giả một khi đột phá đến Tích Nguyệt cảnh, thì tương đương với vượt qua một cái trọng yếu đường ranh giới, thành vị cái này trong vũ trụ sao trời, chân chân chính chính cao thủ. Hưu. Diệp Vân Phi đã sớm nhìn ra ông lão mặc áo đen này là một cái Tích Nguyệt cảnh cao thủ, một mực tại phòng bị, thấy một lần hắn có hành động, đã sớm thi triển không gian tuấn di thuật, trực tiếp thối lui đến xa xa tinh không bên trong. Ầm ầm. Diệp Vân Phi vừa mới đứng yên vị trí bị áo đen lão giả phóng thích tới năng lượng uy áp đụng đang run lên bần bật, khói lửa cuồn cuộn. "Tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc." Áo đen lão giả thân hình lóe lên, hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Hưu. Chỉ thấy một đạo hắc mang chớp động, áo đen lão giả thân hình bằng tốc độ kinh người tiếp cận Diệp Vân Phi. Chỉ bất quá, tốc độ của hắn lại nhanh, cũng không thể nhanh hơn Diệp Vân Phi. Bởi vì, không gian tuấn di thuật là không cần bất kỳ thời gian, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, liền có thể đến tới mong muốn đi vị trí. Hưu. Diệp Vân Phi trực tiếp liền xuất hiện tại Trần Thanh Thanh trước người, một quyền đem Tương Hoa bức lui, một cái tay khác nhanh như tia chớp lộ ra, một thanh liền đem Trần Thanh Thanh hết hầu bắt lấy, nhấc lên. Trần Thanh Thanh chẳng qua là thiên lôi cảnh hậu kỳ thực lực, đối mặt Diệp Vân Phi không hề có lực hoàn thủ. "Ngươi dám?" Tương Hoa nộ tới cực điểm, bên trong thân thể lao ra một thanh vầng sáng sáng lạn trường kiếm, hướng Diệp Vân Phi chém tới. Hưu. Diệp Vân Phi dẫn theo Trần Thanh Thanh, lần nữa thi triển không gian tuấn di thuật, lập tức ở giữa, liền xuất hiện ở phía xa tinh không bên trong. Ông lão mặc áo đen kia vừa vặn xông về đi vào, mong muốn đối Diệp Vân Phi động thủ, đã không còn kịp rồi. "Tiểu tử, lập tức buông ra Thanh Thanh." Trần gia chủ giận dữ hét. "Ta đưa ngươi hộ trả lại, các ngươi Trần tộc không chỉ không cảm ơn, phản mà đối với ta nổi lên sát tâm. Hiện tại, tiếp nhận hậu quả đi." Diệp Vân Phi đứng ở đằng xa tinh không bên trong, đem Trần Thanh Thanh giơ lên, lạnh lùng nhìn lướt qua nàng, nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, hướng những Trần tộc đó nhân mã đánh tới. "A a a." Thiên Hồn Kiếm chỗ đến, từng cái Trần tộc người linh hồn thể nhận công kích, kêu thảm thiết, như bị sét đánh, thân thể trực tiếp liền ném bay ra ngoài, rơi xuống lúc đã là một cỗ thi thể. Dù Diệp Vân Phi hiện tại hồn lực trình độ, chỗ thi triển ra Thiên Hồn Kiếm, có thể đả thương hóa hải cảnh trung kỳ. Đến mức hóa hải cảnh sơ kỳ trở xuống thực lực võ giả, càng thêm là có thể trực tiếp kích tàn hoặc là miểu sát. Thiên Hồn Kiếm tốc độ là bực nào kinh người. "A a a." Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cái này đến cái khác Trần tộc người không ngừng chết thảm. Trong chốc lát, liền có mấy trăm Trần tộc người bị giết chết, phơi thây trên mặt đất. "Tiểu xuất sinh, dừng tay." Trần gia chủ hòa những Trần tộc đó cao tầng, từng cái điên cuồng nộ giống lên. "Đáng chết, lập tức giết chết tiểu tử này." Tương Hoa thấy cảnh này, dẫn đến thân thể hơi hơi run run. "Hưu." Áo đen lão giả dương ra thân hình, hướng Diệp Vân Phi tiến lên. "Ầm ầm." Kinh khủng linh lực uy áp theo thân thể của hắn phía trên phóng xuất ra, cách không hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. "Hưu." Có thể là Diệp Vân Phi đã sớm chuẩn bị, không ngừng thi triển không gian tuấn di thuật, tránh né áo đen lão giả truy sát. "Đáng chết, tiểu tử này thân pháp quá quỷ dị." Áo đen lão giả chỉ có một thân thực lực kinh người, lại không cách nào đuổi được Diệp Vân Phi, có lực không chỗ dùng, loại cảm giác này quá hoang đường. "Ta đến ba tiếng, các ngươi Trần tộc không giao ra mộng yểm thạch cùng thiên táng mộ phần tàn đồ, ta liền giết Trần Thanh Thanh. Ban đầu, nàng chính là ta cứu trở về." Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. "Một." Diệp Vân Phi bắt đầu đếm xem. "Cuối cùng." Cảm nhận được Diệp Vân Phi sát ý nồng nặc, thời khắc này Trần Thanh Thanh dọa đến sắc mặt ảm đạm, toàn thân phát run, muốn nói điểm gì lại chỉ có thể phát ra xì xào quái thanh. Giờ khắc này, nàng bắt đầu hối hận. Nàng nghĩ không ra, trái với lời hứa sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. "Tiểu tặc, lập tức buông ra Thanh Thanh." Trần gia chủ vừa sợ vừa giận. Ông lão mặc áo đen kia dương ra thân pháp, điên cuồng hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Diệp Vân Phi thi triển không gian tuấn di thuật, không ngừng biến hóa vị trí, áo đen lão giả liền Diệp Vân Phi một chéo áo, cũng sợ không tới. Ở trong quá trình này, Diệp Vân Phi y nguyên thi triển Thiên Hồn Kiếm, không ngừng đánh giết Trần gia người. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. 3. Diệp Vân Phi cuối cùng đếm tới 3, đem Trần Thanh Thanh nâng cao một chút, chuẩn bị động thủ giết người. "Ta đồng ý. Tiểu tử, ta lập tức cho ngươi mộng yểm thạch cùng thiên táng mộ phần tàn đồ. Không nên giết Thanh Thanh." Trần gia chủ cuối cùng chịu thua, hét lớn. Hắn còn trông cậy vào dựa vào nữ nhi này liên lụy Thiên Phụ Tinh Hải Tưởng gia, từ đó phong quang vô hạn đây. "Lấy ra, đừng nghĩ lấy làm một phần giả tàn đồ cho ta, đến lúc đó hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Trần gia chủ mặt âm trầm, đối bên cạnh một cái lão giả thấp giọng nói vài câu. Lão giả kia quay người rời đi. Một lát sau, lão giả này cầm lấy một mai không gian giới chỉ cùng một khối ngọc giản trở về, giao cho Trần gia chủ. Đây là thứ ngươi muốn. Hiện tại, lập tức buông ra thanh thanh. Trần gia chủ vung tay lên, đem không gian giới chỉ cùng ngọc giản cách không đưa đến Diệp Vân Phi trước người, cắn răng nghiến lợi nói ra. Diệp Vân Phi hồn lực quét một thoáng cái kia mai không gian giới chỉ, phát hiện bên trong xác thực chứa một nhóm ngọc hiểm thạch. Khối kia trong ngọc giản thì là khắc ấn lấy một phần địa đồ. Không sai, giống như là thiên táng mộ phần địa đồ, ít nhất khu vực biên giới hình dạng là chính xác. Tay lớn mở lời nói ra. Diệp Vân Phi ống tay áo một quyển, đem không gian giới chỉ cùng ngọc giản thu vào. Sau đó tiện tay quăng ra, đem Trần Thanh Thanh ném sang một bên, tiếp lấy thi triển ra không gian năng lượng, bước ra một bước, trực tiếp xuyên qua tiến vào không gian chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta bây giờ đi thiên táng mộ phần, tìm ngươi một cánh tay khác. Diệp Vân Phi đối tay lớn nói ra. Cái này đáng sợ ma vương cuối cùng đã đi. Thấy Diệp Vân Phi rời đi, tất cả Trần tộc người gần như đồng thời thở dài một hơi. Xuyên qua không gian, tiểu tử này không gian năng lượng lại lợi hại như thế. Áo đen lão giả thì là tầm mắt co rụt lại, mười điểm chấn kinh. Tiểu tử, ta tương hoa thể nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tương hoa nhìn xem Diệp Vân Phi tan biến vị trí, tầm mắt toán độc cực điểm. Chương 1125, cỗ thi thể kia chương 1125, cỗ thi thể kia thiếu gia, hắn muốn thiên táng mộ phần tàn đồ, có thể là muốn đi thiên táng mộ phần xem. Ông lão mặc áo đen kia đột nhiên nhỏ giọng đối Tương Hoa nói ra. Đi thiên táng mộ phần xem. Làm sao có thể? Chỉ có trong vũ trụ những cái kia thực lực chân chính thao thiên lão tiền bối, lão giả, mới dám đi thiên táng mộ phần xem. Hắn một cái hậu bối tiểu tử, mặc dù có chút thực lực, nhưng làm sao dám đi thiên táng mộ phần? Tương Hoa có chút không thể tin được. Thiếu gia, tiểu tử này có chút cổ quái, hắn am hiểu không gian năng lượng, mà lại thân pháp cực kỳ quỷ dị. Nói không chừng, hắn dám đi thiên táng mộ phần. Áo đen lão giả nhẹ nói ra. Ngũ tổ hiện tại đang ở xem thiên táng mộ phần, lập tức đem tiểu tử này hình dạng cùng hồn lực khí tức gửi đi cho ngũ tổ. Nếu như tiểu tử này dám đi thiên táng mộ phần, nhờ ngũ tổ ra tay giết đi hắn. Tương Hoa suy nghĩ một chút, nói ra. Được rồi, thiếu gia yên tâm, dùng ngũ tổ thực lực muốn giết tiểu tử này, đơn giản dễ như trở bàn tay. Áo đen láo giả đáp. Lúc này, Diệp Vân Phi phi thuyền đã rời đi thiên mẫu tinh, tiến nhập tinh không bên trong, hướng phía thiên mẫu tinh vực khác một ngôi sao bay đi. Trong tinh không xa xa nhìn lại, đó là một khoảng ảm đạm tối tăm sao trời. Linh khí mỏng manh, pháp tắc không hiện ra, căn bản cũng không thích hợp sinh linh ở lại cùng tu luyện. Giống như có không ít người ở phía trên chuyển động, mà lại toàn bộ đều là thực lực chân chính cao thủ cường hãn. Diệp Vân Phi đột nhiên vẻ mặt khẽ động, phát hiện cái ngôi sao kia phía trên có không ít người tại hoạt động. Xem ra, Trần Thanh Thanh nói là sự thật, thiên táng trong mộ chuyển tới dị động, hấp dẫn không ít trong vũ trụ cường giả đến đây xem. Tay lớn nói ra, hành động của chúng ta cẩn thận một chút. Thiên táng mộ phần là thương hoàng giới bên trong nơi thần bí nhất một trong. Phàm là dám đến xem thiên táng mộ phần động tĩnh, đều khẳng định là thực lực bất phàm cường giả. Bình thường võ giả là không dám tới thiên táng mộ phần. Tay lớn nói ra, ta hiểu được. Diệp Vân Phi gật đầu. Một lát sau, Diệp Vân Phi phi thuyền lặng lẽ đáp xuống sao trời phía trên. Đông. Đột nhiên, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, giống là có người tại dùng lực nổi trống, vừa giống như là một cái nào đó sinh linh khủng bố tiếng tim đập, nhường Diệp Vân Phi thân thể đột nhiên cứng đờ, trái tim một hồi đau đớn, như bị sét đánh. Đây là thiên táng trong mộ truyền tới dị động. Tay lớn kêu lên. Phía trước là một mảnh nguyên thủy phế tích, thiên táng mộ phần ngay tại này mảnh phế tích khu vực trung tâm bên trong. Tay lớn nói với Diệp Vân Phi. Vừa rồi, liền là hắn chỉ dẫn Diệp Vân Phi đáp xuống vị trí này. Diệp Vân Phi thu hồi phi thuyền, dương ra thân hình, cùng tay lớn cùng một chỗ hướng phía trước mà đi. Đây là rách nát khắp chốn chỗ, cơ hồ không có một mảng cỏ, hoàn toàn là đất khô cằn cùng nứt ra hòn đá, còn có đầy đất gạch nói vụn, có một cỗ thần bí bất ổn khí tức tại phiến đại địa này phía trên lượn lờ lấy. Đây là một mảnh bị bỏ hoang đại địa. Diệp Vân Phi cùng tay lớn một đường hướng về phía trước, một lát sau, cuối cùng tới đến khu này phế tích khu vực trung tâm bên trong. Nơi này vẫn là một mảnh trống trải phế tích chỗ, trong không khí lượn lờ lấy nhàn nhạt sương mù màu đen. Tại đây mảnh trống trải chỗ bên trong, lơ lửng một cái quy mô không gian thật lớn lỗ hổng. Cái không gian này lỗ hổng địa cực bất quy tắc, vừa nhìn liền biết là dùng bạo lực đâm ra tới. Có thể đem không gian đâm ra tới một cái như thế lớn lỗ hổng, không cần hỏi, nhất định là một loại nào đó kinh thiên động địa khủng bố sự vật. Từ bên ngoài nhìn thấy, có thể rõ ràng mà trông thấy, không gian kia lỗ hổng bên trong là một cái tiểu thế giới. Bên trong liền là thiên táng mộ phần. Tay lớn nói với Diệp Vân Phi. Đông. Lúc này, lại có một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, nhường Diệp Vân Phi trái tim không tự chủ được đi theo cũng hơi nhúc nhích một chút. Này loại buồn bực tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó ma lực. Lúc này, tại cái không gian này lỗ hổng chung quanh, tối thiểu nhất có mười mấy cái cường giả, hoặc đứng trên mặt đất, hoặc treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, hoặc cưỡi tại hung thú đáng sợ trên lưng, hoặc xếp bằng ở phi hành pháp bảo phía trên, từng cái khí tượng nghiêm, khí tức khủng bố. Những cường giả này thả ra năng lượng uy áp quá mức khủng bố, khiến cho Diệp Vân Phi cùng tay lớn căn bản cũng không dám nhích tới gần. Nhanh, lấy ra giả thiên cháo, đem khí tức của ta che lại kín. Bọn giá hỏa này bên trong, tối thiểu nhất có 3 cái nhận biết ta. Tay lớn đột nhiên lo lắng hướng Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Diệp Vân Phi lập tức lấy ra giả thiên cháo, trực tiếp kích hoạt, đánh vào tay lớn bên trong, cùng tay lớn hòa làm một thể. Có một cái tiểu gia hỏa thế mà chạy tới chỗ này. Đây là nhà ai tử đệ? Lúc này, có không ít cường giả bắt đầu chú ý tới Diệp Vân Phi, tầm mắt nhìn sang, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì thiên táng mộ phần là một cái bất thường chi địa, dưới tình huống bình thường chỉ có trong vũ trụ sao trời những cái kia thế hệ trước cường giả chân chính mới dám đến đây nơi này. Thậm chí liền những cái kia thế hệ trước cường giả chân chính cũng chỉ dám vào thiên táng mộ phần khu vực biên giới, mà không dám đi sâu khu vực hạch tâm. Tại thương hoàng giới bên trong, mỗi một cái thế lực lớn cao tầng đều sẽ trịnh trọng khuyên bảo con em trẻ tuổi tuyệt đối không thể bước chân thiên táng mộ phần. Cho nên hiện tại những cường giả này đột nhiên phát hiện có một cái tuổi trẻ tiểu tử đi vào, đều là có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử, rời đi thôi, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới. Một cái cao lớn uy mãnh lao nhân nhìn về phía Diệp Vân Phi, mở lời nói ra. Con ngươi của hắn thành màu vàng nhạt, mơ hồ trong đó có tia chớp bắn ra, trên người khí tức bàng bạc như đại hải, chấn động đến không gian chung quanh tại hơi hơi lay động. Bên cạnh hắn còn có một đầu giống như sư tử, lại mọc ra một khỏa màu vàng kim đầu lâu dao long quái thú, cao tới mấy chục mét, toàn thân màu vàng kim vầng sáng lưu chuyển, như là một tòa núi nhỏ đứng ở phế tích bên trong. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Đa tạ nhắc nhở. Diệp Vân Phi đáp. Lão nhân này tựa hồ chỉ là nhắc nhở, cũng không có biểu hiện ra ác ý thú vị. Một cái to gan lớn mật tiểu tử. Nhà ngươi trưởng bối đã không có nhắc nhở cho ngươi, thiên táng mộ phần không thể tới gần sao? Một cái toàn thân bao phủ tại màu tím trong sương mù thân ảnh, mở lời nói ra. Ừ, một cái không biết sống chết tiểu gia hỏa, thật sự là chẳng sống. Một vị trí khác, một người mặc đạo bào đạo sĩ, lắc đầu cười lạnh. Còn lại mấy cái bên kia cường giả tầm mắt cũng là dồn dập hướng Diệp Vân Phi phương hướng quăng xem tới. Chỉ bất quá, những cường giả này đối Diệp Vân Phi đến, cũng chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không hề quan tâm quá nhiều. Dù sao, một cái vực cảnh thực lực tiểu tử, trong mắt bọn họ liền là một con run rế. Rất nhanh, những cường giả này tầm mắt lại hướng thiên táng trong mộ nhìn đi vào. Thùng thùng. Đột nhiên, liên tục có mấy đạo trầm muộn thanh âm theo thiên táng trong mộ truyền tới. Diệp Vân Phi trái tim đi theo liên tục nhảy lên mấy lần. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Năm đó cô thi thể kia kỳ thật cũng chưa chết, mà là ở tại thiên táng mộ phần chỗ này bế quan dưỡng thương, một ngày nào đó sẽ một lần nữa sống lại. Hiện tại cô thi thể này trái tim bắt đầu nhảy lên, sắp sống lại sao? Một người dáng dấp nho nhã, cách ăn mặc giống như tú tài đồng dạng nam tử trung niên, mở lời nói ra. Nếu như năm đó cô thi thể kia thật sống lại, đối với chúng ta thương hoàng giới tới nói, có thể là một trường hạo kiếp a. Năm đó cô thi thể này vừa mới bông xuống thời điểm, riêng là chỗ thả ra năng lượng uy áp, liền đánh giết chúng ta thương hoàng giới mấy cái cường giả đỉnh cao. Một khi cỗ thi thể này thật phục sinh, như vậy chúng ta thương hoàng giới chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn. Một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong lão giả dùng ngưng trọng ngữ khí nói ra. Năm đó cỗ thi thể kia có khả năng sống lại. Diệp Vân Phi cùng tay lớn nghe những cường giả kia, kinh ngạc cực điểm. Nhưng vào lúc này, thử, tiểu tử cuồng vọng, thế mà dám trêu chọc chúng ta thiên phụ tinh hải tưởng ra tử đệ. Nhưng vào lúc này, một cái lão giả áo xám tầm mắt đột nhiên hướng Diệp Vân Phi phương hướng nhìn sang, lạnh lùng nói ra. Chương 1126, đệ nhất cấm địa. Chương 1126, đệ nhất cấm địa. Anh lão giả áo xám lời còn chưa dứt, liền có một cỗ năng lượng kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, như thiên uy buông xuống, muốn đem Diệp Vân Phi ép trên mặt đất. May mắn Diệp Vân Phi hồn lực mạnh mẽ, cái kia lão giả áo xám tầm mắt vừa nhìn sang, Diệp Vân Phi đã phát hiện trong cơ thể lực lượng cơ thể cùng linh lực năng lượng toàn bộ thi triển đi ra. Diệp Vân Phi thân eo hơi cong một chút, thừa nhận rồi áp lực lớn. Cái này lão giả áo xám thực lực khủng bố vô biên, vẹn vẹn phóng thích tới một tia uy áp liền đáng sợ như thế. Hiu. Diệp Vân Phi dốc hết toàn lực, thi triển ra không gian thuấn di thuật, trực tiếp xuất hiện tại mấy ngoài ngàn mét. Ý. Giờ khắc này, hết thảy cường giả tầm mắt lần nữa hướng Diệp Vân Phi xem ra, có chút giật mình, bởi vì có chút cổ quái. Cái kia lão giả áo xám sầm mặt lại. "Veng." Lão giả áo xám giơ bàn tay lên, hướng phía Diệp Vân Phi xa xa nhấn một cái. "Veng." Này nhấn một cái, như thiên băng địa liệt, nhật nguyệt treo ngược, phiến thiên địa này ở giữa, sôi trào mãnh liệt năng lượng cùng phát tác, tất cả đều điên cuồng hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Cả phiến thiên địa tựa hồ cũng dung không được Diệp Vân Phi. "Mau trốn." Ngươi khẳng định không phải lão gia hỏa này đối thủ. Tay lớn truyền âm tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong băng lên. Hiu. Trên thực tế, Diệp Vân Phi vẫn đang ngó chừng cái kia lão giả áo xám, làm lão giả áo xám bàn tay vừa có động tác, còn không có hoàn toàn nâng lên, Diệp Vân Phi đã thi triển ra không gian năng lượng, hướng không gian chỗ sâu xuyên qua đi vào. Oeng. Kinh khủng va chạm năng lượng đem này một khối nhỏ không gian đánh vỡ, truy vào không gian chỗ sâu, trực tiếp liền đâm vào Diệp Vân Phi trên lưng. Phanh. Diệp Vân Phi thân thể như diều đứt dây ném bay ra ngoài, trong miệng liên tục thổ huyết. Hiu. Diệp Vân Phi lấy ra mấy quả chữa thương đan dược nhét vào trong miệng, đồng thời thi triển không gian năng lượng, tại không gian chỗ sâu cấp tốc đi xa. Hừ, cái kia lão giả áo xám hừ lạnh, chuẩn bị tiếp tục ra tay đối phó Diệp Vân Phi. Lão tưởng, dừng tay. Ngươi đừng quên, nơi này là thiên táng mộ phần, không nên ở chỗ này lấy ra quá động tĩnh lớn. Lúc này, một cường giả nhắc nhở. Tiểu tử, lần sau đừng có lại để cho ta gặp được ngươi. Lão giả áo xám lúc này mới dừng tay, ánh mắt sâm lãnh nhìn lướt qua Diệp Vân Phi tan biến vị trí, trong con ngươi sát ý nồng đậm. Người trẻ tuổi này thi triển thân pháp ẩn chứa 10 điểm cao minh không gian pháp tắc, kỳ quái, chúng ta thương hoàng giới bên trong, đến cùng môn nào phái nào có được này loại cao minh thân pháp đâu? Ta thế mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Một người dáng dấp nho nhã nam tử trung niên đột nhiên mở lời nói ra. Đúng vậy, người trẻ tuổi này hết sức thần bí, tuổi còn trẻ lại có thực lực tại lao tượng trước mặt chạy trốn, hắn đến cùng là thuộc về thế nào một cái thế lực tử đệ? Phu cận khắc một cường giả cũng là mở lời. Tiểu tử này đến từ một cái vắng vẻ tinh hải, Thiên La Tinh Hải. Lão giả áo xám nói ra. Thiên La Tinh Hải. Liên là năm đó ma giới đại ma đầu xé rách giới bích, xông vào chúng ta này một giới cái kia tinh hải. Năm đó đã từng là một cái 10 điểm phồn vinh tinh hải, hiện tại xác thực suy sụp. Người trẻ tuổi kia nguyên lai là theo cái kia tinh hải đi ra. Cái kia cao lớn uy mãnh lao nhân nói. Vì sao ta tại tiểu tử này trên thân, mơ hồ cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Một cái thanh y nam tử tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi tan biến vị trí, lộ ra vẻ nghi hoặc. Giống như là năm đó cái tên kia khí tức, có thể là cái tên kia đã bị đánh đến chia năm xẻ bảy, hơn phân nửa đã ngã xuống. Tiểu tử này trên thân làm sao lại có cái tên kia khí tức đâu? Nam tử mặc áo xanh này lẩm bẩm. Lô Minh, ngươi có cảm giác hay không đến, tiểu tử này trên thân tựa hồ có cái tên kia khí tức. Lúc này, một người mặc bát quái đạo bào đạo sĩ nhìn về phía nam tử mặc áo xanh này, hỏi: "Cảm thấy, chẳng lẽ ngươi cũng có loại cảm giác này?" Thanh y nam tử đáp: "Đúng vậy, vừa rồi có trong nháy mắt, ta đúng là giống như cảm giác được một điểm cái tên kia khí tức. Tiểu tử này có gì đó quái lạ." Cái đạo sĩ kia gật đầu. Kỳ thật những năm gần đây, ta một mực hoài nghi cái tên kia có hay không thật đã chết rồi. Nếu như hắn không chết, không sớm thì muộn có một ngày sẽ hồi trở lại tới tìm chúng ta. Chúng ta không thể khinh thường. Như vậy đi, phái người đi thật tốt tra một chút tiểu tử này, xem hắn có hay không cùng cái tên kia có quan hệ. Đạo sĩ nói tiếp. Được rồi. Nam tử mặc áo xanh kia gật đầu. Nhưng vào lúc này, thùng thùng. Lúc này, ngày đó táng trong mộ liên tục truyền tới mấy đạo tiếng vang nặng nề. Tất cả cường giả đều là sắc mặt biến hóa. Chư vị, nếu như những âm thanh này thật chính là cỗ thi thể kia phát ra tới, như vậy nói rõ, cỗ thi thể này thật bắt đầu sống lại. Đây đối với chúng ta Thương Hoàng giới tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Chúng ta tốt nhất nghĩ biện pháp ngăn cản hắn phục sinh. Cái kia cao lớn uy mãnh lao nhân nhíu mày nói ra. Chúng ta dứt khoát trực tiếp giết đi vào, hủy đi cỗ thi thể kia là được rồi. Một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong lão giả nói ra. Hắc hắc, xem các ngươi nói, các ngươi liền khẳng định như vậy, này chút tiếng vang nhất định là cỗ thi thể kia chuyển tới sao? Nói không chừng, đây là có cái gì trọng bảo xuất thế dấu hiệu đây. Ta cảm thấy, chúng ta trước vào xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu quả như thật có trọng bảo xuất thế, có thể không thể bỏ qua. Một người mặc áo bào đỏ thẫm, dáng người thấp bé như 5-6 tuổi hài đồng lão giả lạnh cười nói, "Không sai, cái này Thiên Táng mộ phần danh xưng chúng ta Thương Hoàng giới đệ nhất cấm địa, một mực không có bị khai phá qua, bên trong khẳng định cất giấu không ít bảo vật, chúng ta dứt khoát nhân cơ hội này xông vào, thăm dò cẩn thận một phiên." Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử trung niên nói ra, "Các vị, không thể lỗ mãng, Thiên Táng mộ phần hung hiểm vô cùng, chúng ta hẳn là bảo trì kính sợ." Cái kia cao lớn uy mãnh lão giả nói ra, "Hắc hắc, ngươi sợ cái gì, dựa vào chúng ta này một nhóm người thực lực, toàn bộ Thương Hoàng giới không có bất kỳ cái gì chống đỡ được cước bộ của chúng ta. Hôm nay, chúng ta liền cùng một chỗ hợp lực công phá cái này Thương Hoàng giới đệ nhất cấm địa. Về sau, này chính là một cọc ca tụ." Cái kia người thấp nhỏ áo bào đỏ lão giả nói ra. Lập tức, liền có tốt mấy cường giả biểu thị đồng ý, nếu rằng này, còn chờ cái gì, đi vào. Áo bào đỏ lão giả kêu lớn. Hưu. Hồng quang lóe lên, hắn lại dẫn đầu nhìn lên táng mộ phần chỗ cái không gian kia lỗ hồng phóng đi. Đi vào chung. Liên tục có tốt mấy cường giả đi theo áo bào đỏ sau lưng lão giả, cũng hướng không gian lỗ hồng đi đến. Đã như vậy, tất cả mọi người vào xem một chút đi. Hôm nay, chúng ta liền thăm dò cẩn thận một thoáng cái này cấm địa. Cái kia toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong lão giả hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt liền vọt tới không gian lỗ hổng trước đó, vào bên trong đi vào. Một lát sau, còn lại mấy cái bên kia cường giả cũng dồn dập cất bước, hướng Thiên Táng trong mộ đi vào. Thiên Táng mộ phần mặc dù hung danh hiển hách, thậm chí được xưng là Thương Hoàng giới đệ nhất cấm địa, nhưng hôm nay tụ tập người ở chỗ này, mỗi một cái đều là danh chấn vũ trụ cường giả, bọn hắn đối Thiên Táng mộ phần mặc dù kiêng kỵ, nhưng sẽ không lùi bước. Trong chớp mắt, tất cả cường giả đều tiến vào Thiên Táng trong mộ. Hưu. Xa xa mỗ một chỗ không gian, Diệp Vân Phi một bước theo không gian chỗ sâu đi ra, tầm mắt nhìn chằm chằm Thiên Táng mộ phần. Động thủ với ta lão gia hỏa kia nhất định là Thiên Phủ Tinh Hải tưởng ra người, món nợ này, ta không sớm thì muộn sẽ đòi lại. Diệp Vân Phi nghiến răng nghiến lợi nói ra. May mắn Diệp Vân Phi vừa rồi phản ứng so sánh nhanh, bằng không rất khó tại cái kia lão giả áo xám trước người chạy mất. Đến mức Diệp Vân Phi chịu thương, sớm liền khỏi hẳn. Điểm này tương đối với cảnh giới viên mãn giác một thanh đế thể tới nói, không tính là cái gì. Ta một cánh tay khác liền tại bên trong, chúng ta cũng nhất định phải đi vào. Tay lớn nói với Diệp Vân Phi. Được rồi, chúng ta cũng đi vào. Diệp Vân Phi gật đầu, sau đó dương ra thân hình, hướng cái không gian kia lỗ hổng mà đi. Chương 1127, Hắc Minh Giáp Trùng. Chương 1127, Hắc Minh Giáp Trùng. Một lát sau, Diệp Vân Phi xuyên qua không gian lỗ hổng, tiến nhập Thiên Táng mộ phần. Đây là một tiểu thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiểu thế giới này đủ loại địa hình địa vật đều có. Chỉ thấy sơn xuyên đại địa, dòng sông bình nguyên, thậm chí sa mạc khu vực, cái gì cần có đều có. Có vài chỗ linh khí dồi dào, nồng nặc hóa thành tiên vụ tại bốc hơi, thủy khí tràn ngập, tường quang phổ chiếu. Có vài chỗ âm khí trùng thiên, sát khí cuồn cuộn, cảnh tượng khủng bố. Tại bên trong thế giới nhỏ này, làm người khác chú ý nhất liền là khu vực hạch tâm bên trong, đứng sừng sững lấy một tòa cổ mộ. Bởi vì cái kia tòa cổ mộ quy mô thực sự quá to lớn, mộ nhọn trực đứng thẳng vân thiên, cho nên cách thật xa là có thể thấy, một khu vực như vậy có trận trận khí tức âm lãnh phóng lên tận trời, như tháng chạm trời đông giá rét đột kích. Cái kia tòa cổ mộ nghe nói liền là năm đó cỗ thi thể kia phần mộ, tiểu thế giới này cũng bởi vì cái phần mộ này mà được xưng là Thiên Táng mộ phần. Tay lớn nói với Diệp Vân Phi. Tay lớn một mực trốn ở huyễn ảnh tháp bên trong, đồng thời lợi dụng giả thiên cháo che giấu khí tức. bởi vì lúc trước những cường giả kia bên trong có người là hắn năm đó cựu địch. Theo tay lớn nói, hắn năm đó cựu địch cũng không là một cái, mà là có mấy cái. Thùng thùng. Nhưng vào lúc này lại có mấy đạo trầm muộn thanh âm vang lên, chính là tới từ cái kia tòa cổ mộ chỗ khu vực hạch tâm, mà lại giống như liền là theo cái kia tòa trong cổ mộ chuyển tới. Lúc này trước đó những cường giả kia đã tại chỗ sâu tiểu thế giới này, chỉ có thể xa xa thấy mấy cường giả bóng lưng. Ngươi một cánh tay khác tại vị trí nào, chúng ta đi trước tìm tới cánh tay của ngươi. Diệp Vân Phi đối tay lớn nói ra. Ta tới chỉ đường. Tay lớn nói ra. Thế là tiếp xuống tay lớn chỉ đường, nhường Diệp Vân Phi hướng về một cái phương hướng mà đi. Sau đó không lâu, Diệp Vân Phi tiến vào trong một vùng núi. Cẩn thận một chút, này mảnh trong vùng núi có một loại đáng sợ màu đen côn trùng, số lượng rất nhiều, cắn lực 10 điểm đáng sợ. Tại đây mảnh trong vùng núi đi xuyên chỉ chốc lát về sau, tay lớn nhắc nhở Diệp Vân Phi. Bang bang. Tay lớn lời vừa mới nói xong, liền có một hồi âm thanh chói tai vang lên, nhường người tê cả da đầu. Sau đó phụ cận một cái trong sơn cốc bay ra liên miên sinh vật màu đen, hướng Diệp Vân Phi đánh tới giết tới. Đây là một loại toàn thân màu đen côn trùng, bất quá dài 3 tấc, mọc ra một đôi cứng rắn cánh, vỗ cánh tiếng 10 điểm chói tai, như là hai khối thô giáp kim loại tấm tại ma sát, để cho người ta nghe ngóng như nhuộn ra. Mà lại, càng thêm làm người ta sợ hãi chính là, này loại màu đen côn trùng phần bụng mọc ra một tấm dữ tợn mặt quỷ. Đây là Hắc Minh giáp trùng. Diệp Vân Phi liếc mắt một cái liền nhận ra. Này loại Hắc Minh giáp trùng cắn lực 10 điểm đáng sợ, mà lại thân thể 10 điểm cứng rắn. Càng thêm đáng sợ là, Hắc Minh giáp trùng ưa thích quần cư, xuất động thời điểm ngàn vạn, phô thiên cái địa, chiến lực kinh người. Chỉ gặp một mảng lớn màu đen côn trùng, như một mảnh mây đen hướng Diệp Vân Phi của tới. Suối quậy a, vừa mới tiến đến liền gặp được bọn gia hỏa này. Diệp Vân Phi xoay người bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, không cần sợ, ta có thể đối phó bọn gia hỏa này. Một đạo kim mang lóe lên, kim giác long tầm xuất hiện, lớn tiếng kêu lên. Sau khi nói xong, kim giác long tầm thân hình lóe lên, hướng những hắc minh đó giáp trùng phóng đi. Diệp Vân Phi không có ngăn cản, kim giác long tầm thiên phú một tròng, chính là không gian năng lượng, tinh thông một loại không gian quỷ dị thân pháp, coi như đánh không lại này chút hắc minh giáp trùng cũng có thể toàn thân trở ra. Chủ nhân, kim giác long tầm truyền thuyết là vạn trùng chi vương có thể hiệu lệnh cái khác chủng loại, không biết là thật là giả. Hồ Diệu tò mò nói ra. Lập tức liền biết. Diệp Vân Phi nói ra. Lúc này, kim giác long tầm đã vọt tới những hắc minh đó giáp trùng trước đó. Toàn bộ đều dừng lại cho ta. Bản đại gia tại đây bên trong, các ngươi dám đối bằng hữu của ta độc thủ, muốn tạo phản sao? Kim giác long tầm hai tay chống lạnh, uy phong lấm lấm kêu lên. Lập tức, những hắc minh đó giáp trùng toàn bộ dừng lại, đều là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm kim giác long tầm. Liên bản đại gia đều không nhận ra sao? Kim giác long tầm hét lớn. Sau một khắc, từng đạo sáng chói ánh vàng không ngừng theo kim giác long tầm thân thể phía trên phun ra tới. Diệp Vân Phi phát hiện, này chút ánh vàng bên trong ẩn chứa đặc thù nào đó năng lượng. Này chút ánh vàng trôi đến, những hắc minh đó giáp trùng dọa đến dồn dập tránh lui, tựa hồ vô cùng kiêng kỵ. Có mấy con hình thể đặc biệt lớn hắc minh giáp trùng nghĩ xung lại, đối kim giác long tầm đối thủ. Kết quả bị kim giác long tầm tiến lên, hành hung một trận. Này chút hắc minh giáp trùng đối mặt kim giác long tầm lúc, tựa hồ bị một cỗ thần bí năng lượng áp chế gắt gao ở, không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng, những cái kia hình thể khá lớn hắc minh giáp trùng cũng bắt đầu biến đến đàng hoàng, không còn dám phản kháng. Giống như lưu hiệu. Hồ Diệu thấy thế, không khỏi mừng rỡ. Toàn bộ đều cho ta xếp thành hàng. Kim giác long tầm hét lớn. Tiếp theo, thần kỳ một màn phát sinh, những hắc minh đó giáp trùng thế mà ngoan ngoãn xếp thành từng đội chỉnh tề đội ngũ, thật giống như tại tiếp thu kiểm duyệt. Rất tốt. Từ giờ trở đi, các ngươi liền theo bản đại gia la lộn. Kim giác long tầm dương dương đắc ý quát. Những hắc minh đó giáp trùng, cả đám đều lộ ra 10 điểm dịu dàng ngoan ngoãn, đàng hoàng theo đội hình sắp hàng. Hiện tại không sao. Kim giác long tầm nói với Diệp Vân Phi. Lợi hại. Nguyên lai kim giác long tầm thật có khả năng hiệu lệnh cái khác chủng loại. Diệp Vân Phi cực kỳ mừng rỡ. Đó là dĩ nhiên. Toàn bộ các ngươi đều lăn tới đây cho ta, bái kiến bằng hữu của ta. Kim giác long tầm càng thêm đắc ý, vung tay lên, đĩnh đạc hạ mệnh lệnh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lập tức, những hắc minh đó giáp trùng tất cả đều chấn động cánh, giống như một mảnh màu đen đám mây, tập thể bay đến Diệp Vân Phi trước người, thoạt nhìn 10 điểm cung kính. Diệp Vân Phi hồn lực hơi cảm giác một thoáng, phát hiện có hơn một vạn con hắc minh giáp trùng. Này hơn một vạn con hắc minh giáp trùng tập hợp lại cùng nhau, có thể là một cỗ 10 điểm đáng sợ chiến lực. Ngươi hỏi bọn họ một chút, còn có bao nhiêu đồng bọn? Nắm tất cả hắc minh giáp trùng đều tập hợp, toàn bộ theo chúng ta đi. Diệp Vân Phi đối Kim Giác Long Tầm nói ra. Được rồi, có ta ở đây, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Kim Giác Long Tầm nói ra. Mang ta đi nơi ở của các ngươi. Ta muốn chiêu an các ngươi cái chủng tộc này, từ nay về sau tùy tùng bản đại gia ta cùng một chỗ hành tẩu thế gian, mở rộng đất đai bên dưới, kiến công lập nghiệp, cùng một chỗ trấn áp thời đại này. Kim Giác Long Tầm đối những hắc minh đó giáp trùng uy phong lẫm lẫm quá to. Cái tên này cũng quá có thể chứa đi. Thật nghĩ một cước đưa hắn đạp bay. Hồ Diệu thấy nghiến răng, nhịn không được nói ra. Cắt. Cô nàng, ngươi đây là hâm mộ, bản đại gia là thiên hạ vạn trùng chi vương, uy phong bậc nào, không chấp nhặt với ngươi. Kim Giác Long Tầm cảm giác linh mẫn, nghe được Hồ Diệu thanh âm, bĩu môi nói ra. Sau đó, những hắc minh đó giáp trùng liền mang theo Kim Giác Long Tầm hướng về phụ cận sơn cốc bay đi. Một lát sau, Kim Giác Long Tầm mang theo hơn 2 vạn con hắc minh giáp trùng bay trở về. Ta nắm bên trong thung lũng kia tất cả côn trùng đều mang đến. Kim Giác Long Tầm nói ra. Rất tốt. Về sau, này chút hắc minh giáp trùng liền từ ngươi tới chỉ huy. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi đem này chút hắc minh giáp trùng toàn bộ đều chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Sau đó, tại tay lớn chỉ dẫn phía dưới, tiếp tục hướng về này mảnh vùng núi chỗ sâu mà đi. Nhanh đến, ta cánh tay kia liền chôn tại phía trước. Ta nhất thời khắc, tay lớn đột nhiên nói ra. Này mảnh vùng núi là một loại hết sức đặc thù địa thế, gọi thanh quỷ địa phương. Diệp Vân Phi ngừng lại, tầm mắt hướng về phía trước quét một vòng, trong lúc vô tình thấy có năm tòa màu xanh mỏng núi theo quỷ dị phương vị sắp hàng, không khỏi tầm mắt co rụt lại. Thanh quỷ tại tướng địa học bên trong là một loại so sánh quỷ dị địa hình. Thanh quỷ, không thể nào, ta một cánh tay khác liền chôn tại phía trước cái kia mảnh đất bằng dưới đáy. Năm đó ta xông vào nơi này, phát hiện này mảnh vùng núi địa khí 10 điểm nồng đậm, mà lại có 7 tòa xanh tươi mỏng núi, tưởng rằng một cái phong thủy bảo địa, cho nên liền đưa cánh tay mai táng tại đây bên trong. Ban đầu ta là dự định đem thân thể chôn ở chỗ này, bất quá nghĩ đến nơi này là hung danh hiển hách thiên táng mộ phần, sợ hãi ra biến cố gì, chỗ lấy cuối cùng chỉ đem một cánh tay chôn ở chỗ này. Một cánh tay nếu như tổn thất, ta còn chịu được nổi. Tay lớn nói ra, ngươi là cảm thấy nơi này địa khí nồng đậm, mà lại là đại danh đỉnh đỉnh thiên táng mộ phần, cho nên liền đem nơi này coi như trong bát quái tượng đến đối lại đi. Diệp Vân Phi nói ra, đúng thế. Tay lớn đáp, năm đó, tay lớn đem chính mình thân thể chia làm 8 bộ phận ấn bát quái phương vị táng tại 8 cái địa phương khác nhau, lôi thành một cái bát quái tiên thiên cục, phân biệt đối ứng thiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, núi, trạch 8 loại thiết tượng. Chương 1128, Phượng Hoàng đổ máu. Chương 1128, Phượng Hoàng đổ máu. Nơi này địa khí sát thực 10 điểm nồng đậm, chỉ bất quá, nơi này là thanh quỷ, đại biểu cho không an lành quỷ dị, ngươi đem một cánh tay chôn ở chỗ này, giữ nhiều lành ý ta. Diệp Vân Phi nhíu mày nói ra. Hiu. Diệp Vân Phi dương ra thân hình, đi vào tay lớn chỗ cái kia mảnh đất bằng bên trong. Ở chỗ này dưới nền đất. Ý thì kỳ quái, ta lúc ấy mai táng cánh tay kia thời điểm, từng ở chỗ này dựng lên một tòa phần mộ làm đánh dấu, vì sao cái kia ngôi mộ không thấy đâu? Đi tới nơi này mảnh đất bằng, tay lớn đột nhiên giật mình nói ra, cảm thấy có điểm không ổn. Ta đi xuống xem một chút. Diệp Vân Phi thi triển ra thuật độ thổ, lập tức liền độn hạ dưới mặt đất. Cái gì cũng không có. Diệp Vân Phi tại đây mảnh đất bằng dưới mặt đất tìm một lần, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Không thể nào, ta cánh tay kia thế mà không thấy. Tay lớn không cam lòng kêu lên. Phía khu vực này tồn tại rất nhiều quỷ dị năng lượng, mà lại dưới nền đất địa khí một mực tại bất quy tắc lưu động. Ta hoài nghi, người cánh tay kia đã bị lưu động địa khí mang đi, không biết di chuyển đến địa phương nào đi. Diệp Vân Phi tại đây mảnh dưới nền đất quan sát trong chốc lát, ra kết luận. Ta nếm thử giúp ngươi tìm một cái, xem có thể hay không tìm tới. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi chui ra mặt đất, vung tay lên, lấy ra một cái cổ xưa la bàn, trực tiếp kích hoạt. Này cái la bàn là hậu thổ trong giáo cất giữ, cấp bậc cao nhất la bàn chẳng khác gì là hậu thổ giáo bảo vật trần giáo. Giáo chủ đem cái này la bàn đưa cho Diệp Vân Phi. Một cây màu vàng đồng châm theo trong la bàn hiện hiện mà lên. Ngươi giọt một giọt máu tại đây cái trong la bàn. Diệp Vân Phi đối tay lớn nói ra. Hiu. Một giọt máu tươi theo huyễn ảnh tháp chi bên trong bay ra, rơi vào trong la bàn. Thiên địa ngược dòng tung thuật. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay la bàn, quát khẽ một tiếng. Lập tức, la bàn bay lên, hướng về một phương hướng phóng đi. Cánh tay của ngươi tại cái hướng kia, chúng ta đi xem một chút. Diệp Vân Phi nói ra. Cẩn thận một chút, nơi này là thiên táng mộ phần, từng bước nguy hiểm. Tay lớn nhắc nhở. Hiu. La bàn hoành không, hướng về một phương hướng mà đi. Diệp Vân Phi dương ra thân hình, đi theo la bàn phía sau. Ngươi yên tâm, ta này cái la bàn chẳng những có chỉ thị phương hướng tác dụng, còn có dự phán các hung công hiệu. Diệp Vân Phi cười nói. Phía trước tiến vào trên đường, mỗi khi gặp được một chút hung hiểm khu vực, la bàn liền sẽ trước giờ phát ra chói mắt hồng quang. Cho nên trên đường đi Diệp Vân Phi lách qua không ít hung hiểm khu vực. Nơi này chẳng qua là thiên táng mộ phần khu vực biên giới, nếu như xâm nhập thêm một chút, ta đoán chừng ngươi này cái la bàn liền khó dùng. Tay lớn nói ra. Có lẽ vậy. Ta tu luyện tướng thuật tương đối thấp cấp, một khi gặp được hung hiểm một điểm địa hình địa thế, liền không có cách nào đối phó. Diệp Vân Phi gật đầu. Tiểu tử, ta nhìn ngươi trốn nơi nào? Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh tiếng cười vang lên. Một cái lao giả áo xám xuất hiện tại Diệp Vân Phi phía sau. Không tốt, lại là lao gia hỏa kia. Diệp Vân Phi cùng tay lớn đều là lấy làm giật mình. Cái này lão giả áo xám là tiên phủ tinh hải tưởng gia cao thủ. Tiểu tử, ngươi hết sức cổ quái, tuổi còn trẻ thế mà liền am hiểu không gian năng lượng, hơn nữa còn tu luyện một loại cao minh không gian thân pháp. Hiện tại, nếu như không muốn chết, liền dâng ra ngươi cái chủng loại kia không gian thân pháp đi. Bằng không, thiên táng mộ phần liền là của ngươi chôn xương chỗ. Cái kia lão giả áo xám âm u lâm cười nói. Đúng rồi, em chút quên nói cho ngươi, thiên táng mộ phần nơi này không gian có chút đặc thù, so phía ngoài không gian cứng rắn rất nhiều, ngươi nghĩ ở chỗ này thi triển không gian thân pháp cùng xuyên qua không gian, hẳn là rất khó. Cho nên, ngươi cũng đừng nghĩ tại trước mặt của ta chạy thoát rồi. Cái kia lão giả áo xám lạnh cười nói. Diệp Vân Phi nghe lão giả áo xám, lập tức thi triển không gian năng lượng hướng bốn phía cảm giác ra ngoài, quả nhiên, không gian chung quanh đặc biệt cứng rắn. Ngươi thử một chút có hay không có thể xuyên qua nơi này không gian. Diệp Vân Phi đối Kim Giác Long tầm gửi đi truyền âm. Hiu. Diệp Vân Phi tốc độ cao nhất xông về phía trước. Vô dụng. Tại trước mặt của ta, ngươi trốn không thoát đi. Cái kia lão giả áo xám cười lạnh. Lão giả áo xám hình như quỷ mị, bằng tốc độ kinh người bay về phía trước. Mà lại, có một cỗ năng lượng kinh khủng áp, cách không hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên đến, nhờ Diệp Vân Phi thân hình chậm một chút. Diệp Vân Phi dốc hết toàn lực, không ngừng thi triển ra không gian tuấn di thuật, hướng về phía trước bỏ chạy. Phía thiên địa này không gian 10 điểm cứng rắn, Diệp Vân Phi chỗ thi triển ra không gian tuấn di thuật hiệu quả 10 điểm kém, có khả năng thuấn di khoảng cách, cơ hội là 1/10 khoảng cách. Theo thời gian trôi qua, cái kia lão giả áo xám khoảng cách Diệp Vân Phi càng ngày càng gần. Thế nhưng, không gian thuấn di thuật là một loại 10 điểm cao minh thân pháp bí thuật, cái kia lão giả áo xám trong lúc nhất thời lên đuổi kịp Diệp Vân Phi, cũng có chút khó. "Tiểu tử, dừng lại cho ta." Cuối cùng, lão giả áo xám có chút nổi giận, một tiếng tùy tiện. Xuy suy, tám thanh trường kiếm màu xanh lục xuất hiện, hóa thành tám đạo lục mang, xé rách trường không, hướng Diệp Vân Phi vọt tới. Phúc. Mặc dù Diệp Vân Phi đem cái kia tám chuôi lục sắc trường kiếm chuyển động quỹ tích cảm giác đến rõ ràng, thế nhưng y nguyên vô pháp hoàn toàn né tránh, bị trong đó ba thanh trường kiếm thấu thể mà qua, đem thân thể xuyên thủng. Cái này lão giả áo xám thực lực quá cường hãn. Cũng may Diệp Vân Phi đem giác một thanh đế thể tu luyện đến viên mãn trạng thái, này loại trên nhục thể tổn thương cũng không là chí mạng, trong chốc lát liền có thể khôi phục. Hiu. Diệp Vân Phi thân thể thoáng qua, ngừng lại một cái. Sau một khắc, Diệp Vân Phi lần nữa toàn lực thi triển, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước bỏ chạy. Ha ha, tiểu tử, trốn không thoát. Sau lưng, lão giả áo xám giữ tợn cười nói. Lão giả này. Diệp Vân Phi toàn lực chạy trốn. Cái này lão giả áo xám tại toàn bộ trong vũ trụ đều thuộc về đỉnh tiêm thực lực. Dùng Diệp Vân Phi thực lực đối phó cái này lão giả áo xám còn chưa đủ. Idiot. Diệp Vân Phi nhìn phía trước một mảnh cắt bụi cuộn, đầy đất cằn cỗi đại địa, cảm thấy có điểm rung động lòng người. Tại vùng đất kia bên trong, có một đầu bất quy tắc khe rãnh, xa xa nhìn lại, có điểm giống một cái nằm ngang trên mặt đất phượng hoàng. Mà lại, còn có đại lượng thảm màu đỏ xương mù đồng bình ở chung quanh, nhìn từ đằng xa đi, thật giống như một đầu phượng hoàng đang chảy máu. Phượng hoàng đổ máu. Diệp Vân Phi không khỏi tầm mắt co rụt lại. Đây chính là tướng địa học bên trong ghi lại một loại đại hung chi địa. Loại địa hình này là Diệp Vân Phi tại hậu thổ giáo trong tàng thư các một bản trong cổ tịch thấy. Cái kia bản trong cổ tịch đối loại địa hình này giới thiệu 10 điểm đơn giản, chẳng qua là giải rác vài câu. "Tiểu tử, ngươi trốn không thoát." Lúc này, cái kia lão giả áo xám càng ép càng gần, phát ra nụ cười gần tiếng. Tại bên trong thế giới nhỏ này, không gian đặc biệt cứng rắn, Diệp Vân Phi vô pháp xuyên qua không gian, cho nên muốn tại đây cái lão giả áo xám trước người đào thoát, còn thật có chút khó khăn. Phượng hoàng đổ máu, vũ phượng chỗ, còn có một chút hy vọng sống. Diệp Vân Phi nhớ lại cái kia bản cổ tịch bên trong ghi chép, khẽ cắn răng, hướng cái kia khe danh phương hướng phóng đi. "Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa." Phía trước vùng đất kia tràn đầy điểm xấu, không muốn chết, liền dừng lại. Phía sau cái kia lão giả áo xám mở lời nói ra. Cái này lão giả áo xám mặc dù không có tu luyện qua tướng địa học, thế nhưng bằng thực lực của hắn, cũng có thể phát giác phía trước cái kia mảnh đất hình tràn đầy quỷ dị cùng mối nguy. "Lão giả, ngươi có phải hay không sợ?" "Sợ sẽ đừng đuổi tới." Diệp Vân Phi cười lạnh. "Danh con, ta có cái gì sợ, ngươi dám đi địa phương, ta cũng dám đi. Ngươi tiểu tử này hết sức thần bí, bắt lại ngươi về sau, ta sẽ thật tốt ép hỏi một phiên, nhường ngươi nắm tất cả bí mật đều phun ra." Lão giả áo xám lạnh lùng nói ra. Hiu. Diệp Vân Phi bắt đầu xông tới gần Phượng Hoàng đổ máu địa hình, lão giả áo xám cũng là theo thật sát Diệp Vân Phi phía sau. Hắn cảm thấy, Diệp Vân Phi tại phía trước, cho dù có cái gì hung hiểm, cũng sẽ trước buông xuống tại Diệp Vân Phi trên thân, hắn theo ở phía sau là tương đối an toàn. Hiu. Diệp Vân Phi thôi động la bàn tại phía trước dẫn đường, hướng cái kia Phượng Hoàng đầu vị trí phóng đi. Đồng thời, Diệp Vân Phi thân hình càng ngày càng chậm, trong chớp mắt, cái kia lão giả áo xám liền theo tới Diệp Vân Phi sau lưng. "Tiểu tử, ngươi trốn không thoát đi á?" Áo xám lao cười lớn nói. "Oan." Hắn giơ ra một tay nắm, không ngừng phóng to, hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi dùng sức một quyền hướng cái kia Phượng Hoàng đầu đánh tới. Tất cả năng lượng toàn bộ ầm ầm tại cái kia Phượng Hoàng đầu vị trí. Tại đấm ra một quyền đồng thời, Diệp Vân Phi đã thi triển không gian thuấn di thuật, chuẩn xác rơi vào Phượng Hoàng mũ phượng vị trí. "Oan." Toàn bộ Phượng Hoàng trong nháy mắt bùng nổ, quần quần màu đỏ xương mù bắt đầu điên cuồng cuộn dâng lên. Ngàn ngàn vạn vạn đạo thảm màu đỏ quỷ dị tia sáng theo cái kia khe rãnh bên trong phun ra, trong nháy mắt liền đem này một mảnh thổ địa chiếu sáng rõ ràng rành mạch. "A!" Cái kia lão giả áo xám trực tiếp liền hét thảm lên, toàn thân hắn đều bại lộ tại đây chút màu đỏ trong ánh sáng, trong cơ thể mạch máu trong nháy mắt liền nổ tung, một cỗ máu tươi cực tốc xông ra ngoài thân thể, sau đó hóa thành trận trận xương đỏ, chui vào cái kia đạo phượng hoàng hình dạng khe rãnh bên trong. Không đến thời gian một hơi thở, lão giả áo xám trong cơ thể máu tươi liền toàn bộ bị hút khô, thân thể như một cỗ thây khô đảo trên mặt đất, chỉ có đầu bên trong còn lại một chút tàn hồn, tại kêu rên kêu thảm. Phượng hoàng đổ máu, thật là đáng sợ. Diệp Vân Phi đứng tại mũ phượng vị trí, vậy mà không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng đến, bất quá y nguyên thấy rung động lòng người. Chương 1129, dòng dõi địa sư chương 1129, dòng dõi địa sư a. Cái kia lão giả áo xám tàn hồn còn tại rú thảm, tựa hồ tại gặp lấy thống khổ to lớn. Bất quá, lúc này những cái kia màu đỏ tia sáng đã tan biến, phượng hoàng đổ máu địa hình đã khôi phục lại bình tĩnh. "Tiểu tử, ta hiểu được, nguyên lai ngươi đã sớm xem thấu địa hình khu này huyền cơ, cố ý dẫn ta tới." "Tiểu tử, ngươi đáng chết." Lão giả áo xám thấy Diệp Vân Phi nửa điểm sự tình cũng không có, chỗ nào vẫn không rõ, gầm thét kêu lên. "Lão giả, hiện tại đã biết rõ đã muộn, ngươi an tâm lên đường đi." Diệp Vân Phi lạnh cười nói. "Không, ta không sẽ vẫn lạc tại nơi này." Lão giả áo xám 10 điểm không cam lòng. Hắn là thân phận cỡ nào, dùng thực lực cùng địa vị của hắn, hành tẩu tại toàn bộ Thương Hoàng giới bên trong, chỗ đến, hết thảy thế lực đều muốn đối với hắn kính sợ, đại như khách quý. Hắn đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng khắc khổ tu luyện, thật vất vả mới có được địa vị hôm nay, chỗ nào cam tâm như vậy ngã xuống đây. "Tiểu tử, ngươi chờ, ta sẽ báo thù, ta không sớm thì muộn sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, mà lại chờ đến ta điều tra rõ lai lịch của ngươi, phía sau ngươi hết thảy thế lực cùng sinh linh, đều sẽ lọt vào hủy diệt. Lão giả áo xám gầm thét. "Oan!" Lão giả áo xám tàn hồn bạo phát đi ra cuồn cuộn hồn lực, sau đó bay lên trời, muốn rời khỏi nơi này. Lão giả áo xám tàn hồn chỗ bạo phát đi ra mạnh mẽ hồn lực, chấn động đến vùng thế giới này đều tại lung la lung lay. Tại đây bên trong vận dụng năng lượng, quả thực là muốn chết. Diệp Vân Phi lắc đầu. Phượng Hoàng đổ máu chỗ, tối kỵ vận dụng đủ loại năng lượng, bằng không liền sẽ kích thích đến đầu này Phượng Hoàng. Phượng Hoàng là Bách Điểu Chi Vương, coi như vẫn lạc, cũng là thần thánh không thể xâm phạm. Sau một khắc, "Oan!" Cái kia Phượng Hoàng hình dáng khe rãnh bên trong, lại bạo phát đi ra trận trận chói mắt thảm tia sáng màu đỏ, chiếu rọi tại lão giả áo xám tàn hồn phía trên. "A!" Lão giả áo xám kêu thảm lên. Sau đó hắn này đạo tàn hồn trực tiếp liền đi hồi trở lại trên mặt đất cũ kia chính hắn thây khô bên trong. Một lát sau, những cái kia thảm màu đỏ tia sáng lần nữa biến mất, mảnh đất này lại khôi phục bình tĩnh. "Lão giả, ngươi trốn không thoát đi." Diệp Vân Phi cười lạnh. "Tiểu tử, ta cho một cái cơ hội ngươi, ngươi mang theo ta này đạo tàn hồn rời đi nơi này, ta sẽ cho lợi ích cực kỳ lớn ngươi. Thân phận, địa vị, của cải, quyền lực, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Ngươi cùng chúng ta tưởng ra ân oán, cũng dừng ở đây. Từ giờ trở đi, chúng ta Thiên Phủ Tinh Hải tưởng ra liền là của ngươi hậu thuẫn, như thế nào?" Lão giả áo xám ngữ khí đột nhiên thay đổi, biến thành một loại thương lượng giọng điệu. Bởi vì, hắn đạo này tàn hồn đã 10 điểm suy yếu, càng thêm đáng sợ là, cái này Phượng Hoàng đổ máu địa hình, tựa hồ đang tại chậm rãi hấp thu hắn này đạo tàn hồn năng lượng. Tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu, lão giả áo xám này đạo tàn hồn liền sẽ triệt để biến thành tro bụi. "Lão giả, bây giờ nói này chút đã muộn. Ngươi là bởi vì ta mà bị thương, coi như ta đem ngươi cứu ra ngoài, ngươi có khả năng buông tha ta sao? Chỉ sợ vừa ra thiên táng mộ phần, ngươi liền sẽ bắt đầu truy sát ta. Ngươi vẫn là an tâm chết ở chỗ này đi." Diệp Vân Phi cười lạnh. "Tiểu tử, chẳng lẽ, ngươi thật chẳng lẽ không sợ chúng ta Thiên Phủ Tinh Hải tưởng ra sao? Nếu như ta bởi vì ngươi mà vẫn lạc tại nơi này, từ nay về sau, tưởng ra tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tưởng ra lại ở toàn bộ thương hoàng giới phạm vi bên trong truy sát ngươi." Lão giả áo xám cắn răng nghiến lợi nói ra. "Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao, coi như ta hiện tại cứu ngươi ra đi, ngươi cũng khẳng định sẽ truy sát ta. Cho nên, ta tại sao phải cứu ngươi?" Diệp Vân Phi từ tốn nói. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thi triển Thiên Hồn Kiếm, hướng cái kia lão giả áo xám tàn hồn đánh tới. Tại thi triển Thiên Hồn Kiếm quá trình bên trong, Diệp Vân Phi 10 điểm chú ý cẩn thận, tận lực đem động tĩnh xuống đến nhẹ nhất trình độ, Thiên Hồn Kiếm cơ hồ vô thanh vô tức đánh trúng vào lão giả áo xám tàn hồn. Cái này lão giả áo xám tàn hồn đã 10 điểm suy yếu, ở vào hấp hối trạng thái, đối mặt Thiên Hồn Kiếm công kích, căn bản là vô pháp ngăn cản. "A a." Diệp Vân Phi khống chế Thiên Hồn Kiếm, liên tục mấy lần đánh trúng lão giả áo xám tàn hồn. "Tiểu tử, ta trước khi chết sẽ đem ngươi hình dạng cùng linh hồn khí tức truyền tống về tộc bên trong, ta lưu ở trong tộc một đạo phân thân sẽ thu nạp. Ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ báo thù." Cái kia lão giả áo xám trước khi chết gầm lên giận dữ. "Hưu." Một đạo như có như không hồn quang theo hắn tàn hồn bên trong bay lên, lóe lên sắp. Đây là một loại 10 điểm cao minh bí thuật có thể cách xa khoảng cách xa, đem tin tức gửi đi cho phân thân của mình. Giống lão giả áo xám loại cấp bậc cường giả này, khẳng định sẽ trong gia tộc hoặc là địa phương khác lưu lại phân thân. Lại thêm một cái cường địch. Diệp Vân Phi tự nói ra. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi từng có ngàn năm tu luyện trải qua, đối loại chuyện này thấy so sánh bình thường. Diệp Vân Phi đối lão giả áo xám khô héo thi thể nhẹ nhàng khẽ hấp, đem một mai không gian giới chỉ hút tới trong lòng bàn tay, sau đó giấu đi. Gia hỏa này là Thiên Phủ Tinh Hải tưởng ra một cường giả, thực lực của hắn chỉ so với ông tổ nhà họ Tưởng yếu một ít, thuộc về uy chấn toàn bộ thương hoàng giới đỉnh tiêm cao thủ, nghĩ không ra lại bởi vì ngươi mà ngã xuống. Tưởng ra nếu như biết gia hỏa này vẫn lạc, sợ rằng sẽ nổi điên. Tay lớn không khỏi cảm thán nói ra. Ngươi năm đó thực lực đỉnh phong nhất thời điểm, cùng lão giả này so sánh, như thế nào? Diệp Vân Phi cười hỏi. Ta mạnh hơn hắn một chút. Tay lớn đáp. Vậy còn không sai. Tốt, hiện tại tiếp tục đi ngươi tìm kiếm một cánh tay khác đi. Diệp Vân Phi đối tay lớn nói ra. Nhưng vào lúc này, ngươi trẻ tuổi, ngươi thế mà tu luyện tướng địa quyết. Một đạo thanh âm sâu kín theo Phượng Hoàng đổ máu địa hình cái kia đạo khe danh bên trong truyền tới, thật giống như đến từ cửu u địa ngục chỗ sâu. Hiu. Diệp Vân Phi dương ra thân hình, trong nháy mắt rời xa cái này Phượng Hoàng đổ máu địa hình, mãi đến hoàn toàn rời đi địa hình khu này phạm vi, Diệp Vân Phi mới dám dừng lại. Có người tại nói với ngươi. Tay lớn khiếp sợ nói ra. Không nhất định là người. Địa hình khu này tràn ngập không an lành quỷ dị, vô luận chúng ta thấy cái gì, nghe được cái gì, đều không nên tin. Diệp Vân Phi đáp. Không sai. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tại tướng địa quyết phương diện đã có nhất định tạo nghệ. Âm thanh kia lại từ Phượng Hoàng đổ máu địa hình bên trong truyền tới, rét căm căm, giống như là một cái địa ngục u linh tại nói chuyện. Giống như thật là có một cái nào đó đồ vật tại nói với ngươi. Tay lớn nói ra. Ngươi là ai? Diệp Vân Phi sửng sốt một chút, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp, đồng thời làm xong tùy thời thoát đi chuẩn bị. Phượng Hoàng đổ máu chính là đại hung chi địa, câu nói này cũng không phải đùa giỡn, bằng cái kia lão giả áo xám thực lực, cũng là trực tiếp liền vẫn lạc tại nơi nào. Ta là dòng dõi địa sư. Năm đó ta tổ chức mấy cái hảo hữu, nghĩ tiến đánh cái này thiên táng mộ phần, kết quả bị trọng thương, cuối cùng bị vây ở chỗ này. Vừa rồi ta nhìn thấy ngươi có thể thi triển la bàn chi thuật, mà lại thế mà nhận được Phượng Hoàng đổ máu địa hình, biết ngươi khẳng định tu luyện qua tướng địa quyết. Âm thanh kia nói ra. Dòng dõi địa sư. Bởi vì tiến đánh thiên táng mộ phần mà chịu trọng thương, bị vây ở chỗ này. Diệp Vân Phi 10 điểm chấn kinh. Không cần hỏi, gia hỏa này lại dám tổ chức người đến đây tiến đánh thiên táng mộ phần, khẳng định là một cái tuyệt thế mãnh nhân. Tay lớn cũng là 10 điểm chấn kinh. Người trẻ tuổi, người đi vào vị trí này tương đương với đã bước vào thiên táng mộ phần khu vực trung tâm địa. Không muốn càng đi về phía trước tràn đầy đủ loại kinh khủng hung cơ, dùng thực lực của ngươi, tuyệt đối vô pháp ứng phó. Âm thanh kia nói ra, chúng ta đã tiến vào thiên táng mộ phần khu vực trung tâm địa rồi. Diệp Vân Phi cùng tay lớn đều là kinh hãi. Diệp Vân Phi ngẩng đầu nhìn ra xa, phát hiện cái kia tòa khổng lồ cổ mộ quả nhiên liền tại phía trước khu vực. Người trẻ tuổi, quay đầu đi, mau mau rời đi cái này thiên táng mộ phần. Nơi này nước rất sâu, không phải ngươi có khả năng thăm dò. Ta chỗ này có một bộ tướng địa quyết cổ thư, hiện tại chuyển cho ngươi, ngươi tốt nhất nghiên tập đi. Nhớ kỹ, nhanh lên rời đi. Âm thanh kia nói ra. Vừa mới nói xong, cái kia phượng hoàng đổ máu địa hình khe rãnh chi bên trong bay ra tới một đạo hồn lực tin tức, trực tiếp liền đánh vào Diệp Vân Phi hồn hải bên trong. Diệp Vân Phi hơi quét một vòng này đạo hồn lực tin tức, phát hiện trong đó chỗ ghi lại, quả nhiên liền là liên quan tới tướng địa quyết đủ loại công pháp bí tịch. Đa tạ tiền bối chuyên pháp. Diệp Vân Phi mừng rỡ. Diệp Vân Phi trước kia thu thập công pháp võ kỹ mặc dù nhiều, mà lại đại bộ phận đều là 3000 lớn bên trong tiểu thế giới cao minh công pháp, thế nhưng tại tướng địa học phương diện công pháp bí tịch, Diệp Vân Phi lại là chưa từng có thu thập qua. Tiền bối, ta muốn tìm một cánh tay, ta muốn tìm tới cánh tay này mới có thể rời đi nơi này. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, mở lời nói ra. Một cánh tay? Là trên người ngươi cánh tay kia một cánh tay khác sao? Ta tới giúp ngươi tính toán, xem có hay không có thể tìm tới. Âm thanh kia nói ra. Chương 1130, tìm tới một cánh tay khác. Chương 1130, tìm tới một cánh tay khác. Rõ ràng, cái kia địa sư liếc mắt liền nhìn ra, Diệp Vân Phi trên thân mang theo một cánh tay. Này loại mạnh mẽ cảm chi năng lực nhường Lâm Phi có chút giật mình. Sau đó, yên tĩnh một lát, rõ ràng cái kia địa sư tại thôi diễn. Ta thôi diễn đến, cánh tay kia vị trí ở cách nơi này phía tây 20 dặm dưới mặt đất. Chỉ bất quá, nơi nào cũng là một cái hiểm địa, bằng thực lực ngươi bây giờ coi như đi đến vị trí kia, cũng không có năng lực đem cánh tay kia móc ra. Ước chừng mười mấy hơi thở về sau, cái kia địa sư thanh âm lại vang lên. Không thể nào. Nói như vậy, ta cánh tay kia không muốn trở về sao? Tay lớn cũng cam lòng kêu lên. Thôi, trong tay của ta còn có một chút hàng tồn, liền giúp ngươi lần này đi. Lúc này, cái kia địa sư đột nhiên nói ra. Bù bù. 17 mặt tiểu trận màu vàng cờ theo cái kia khe danh chi bên trong bay ra đến, rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Mỗi một mặt trận kỳ đều phát ra nồng đậm thổ thuộc tính năng lượng cùng thổ pháp thì. Đây là ta tiến đánh thiên táng mộ phần trước đó, chuyên môn luyện chế một bộ trận kỳ có thể giúp ngươi khóa lại cái kia hiểm địa ước chừng 3 thời gian 10 hơi thở. Nhớ kỹ, ngươi muốn tại 3 thời gian 10 hơi thở bên trong, đem cánh tay kia móc ra. 30 hô hấp thời gian vừa đến, ngươi liền nhất định phải lập tức rời đi nơi nào. Bằng không, ngươi liền vĩnh viễn cũng đi không được. Cái kia địa sư căn dặn nói ra. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta hiểu được. Diệp Vân Phi đem 17 mặt tiểu trận cờ thu vào, nói ra: "Tiền bối, dùng bản lĩnh của ngươi, cũng không cách nào rời đi cái này Phượng Hoàng đổ máu sao?" Diệp Vân Phi đột nhiên hỏi: "Ta đi không được, mà lại, ta tạm thời cũng không muốn rời đi nơi này, ta phải ở lại chỗ này chữa thương." Cái kia địa sư đáp: "Tốt, nơi này không nên ở lại lâu, ngươi mau mau đi tìm cánh tay kia, sau đó liền rời đi thiên táng mộ phần." Những cái kia không biết sống chết ra hỏa đang ở đi sâu thiên táng mộ phần chờ lấy xem đi, rất nhanh bọn hắn liền sẽ hối hận. "Ngươi nhất định phải mau chóng rời đi, bằng không sẽ phải chịu liên lụy." Địa sư thúc giục nói ra. Lúc này, trước đó những cường giả kia đang ở đi sâu thiên táng mộ phần khu vực hạch tâm, mơ hồ có khả năng nghe thấy, thỉnh thoảng truyền đến trận trận năng lượng tiếng nổ vang rền. Rõ ràng, những cường giả này đang ở ra tay, cùng thiên táng trong mộ một vài thứ gì đó đánh nhau. "Được rồi, tiền bối, ngươi bảo trọng." Diệp Vân Phi gật đầu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi dương ra thân hình, hướng về phía tây mà đi. Trên đường đi, đầy đất cát sỏi, khắp nơi đều là đất nghèo, còn có thảm màu đỏ sương mù đồng bền trong không khí. Một lát sau, Diệp Vân Phi cuối cùng đi tới phía tây 20 dặm chỗ. Phía trước đại địa bị một tầng màu đen âm u sương mù phong tỏa, như quỷ vụ đồng dạng, giống như là một khối diện tích bát ngát miếng vải đen đem phiến đại địa này che khuất. Liếc nhìn lại, không thấy đại địa, chỉ có sương mù tại chìm nổi. Một cỗ nồng đậm điểm xấu khí tức tràn ngập trong không khí. Hắc hắc, còn tình cờ có từng đạo âm trầm tiếng cười theo những sương mù màu đen kia bên trong truyền tới. Đây là cái gì địa hình? Diệp Vân Phi phân biệt trong chốc lát, xem không ra bất kỳ đầu mối. Xem ra ta tại tướng địa học phương diện trình độ vẫn là còn thiếu rất nhiều. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lấy ra cái kia địa sư cho 17 mặt vàng sắt trận kỳ, hướng về phía trước ném ra ngoài đi. Ầm ầm, mỗi một mặt trận kỳ đều là lớn lên theo gió, trong nháy mắt liền hóa thành một cây cán cao lớn trận kỳ, giống như định hải thần châm đồng dạng, cắm tại phía trước trên mặt đất. Lập tức, phiến đại địa này phía trên, hết thảy đồ vật đều tựa hồ đọc lại, liền không khí cũng đình chỉ lưu động, giống như một bức họa. Quả nhiên hữu hiệu. Diệp Vân Phi rõ ràng cảm giác được, phía trước vùng đất kia phía trên vừa rồi cái kia cỗ nồng đậm điểm xấu khí tức đã tan biến, giống như biến thành một mảnh bình thường thổ địa. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi biết vùng đất nguy hiểm này chẳng qua là tạm thời bị phong tỏa lại, 30 hô hấp thời gian về sau, này loại phong tỏa liền sẽ bị giải trừ, chỗ này đem một lần nữa biến thành một cái kinh khủng hiểm địa. Hưu. Diệp Vân Phi trực tiếp liền độn vào dưới mặt đất, tiến hành tìm kiếm. Tìm được. Quả nhiên ở chỗ này. Ước chừng thời gian mười mấy hơi thở về sau, Diệp Vân Phi ngay tại phiến đại địa này phía dưới, tìm được một đầu to lớn cánh tay. Không sai, này chính là ta một cánh tay khác. Nghĩ không ra, nó lại bị di chuyển đến địa phương xa như vậy. Tay lớn không khỏi cảm thán nói. Ngươi là ai? Lúc này, đầu kia to lớn cánh tay bên trong có một tên tráng hán hư ảnh tung bay lơ lửng, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Hiu, tay lớn theo huyễn ảnh tháp bên trong lao ra, ta một cánh tay khác cùng một đạo khác phân thân. Cái kia tráng hán vừa mừng vừa sợ. Bù bù, hai đầu tay lớn lẫn nhau tiếp cận, mỗi một đầu tay lớn bên trong đều có một tên tráng hán hư ảnh đồng bệnh dâng lên, sau đó hai cái này tráng hán hư ảnh trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, hợp hai là một. Hai đạo phân thân dung hợp lại cùng nhau về sau, tất cả trải qua cùng trí nhớ cũng là lập tức dung hợp lại cùng nhau. Ầm ầm. Đột nhiên, phía đại địa này bắt đầu kịch liệt lắc lư. Không tốt, thời gian đến, chúng ta nhanh lên. Diệp Vân Phi lấy làm giật mình, hét lớn. Cái kia 17 mặt trận kỳ chỉ có thể phong tỏa vùng đất nguy hiểm này 3 thời gian 10 hơi thở, hiện tại thời gian sắp đến. Diệp Vân Phi vung tay lên, đem hai đầu tay lớn đều chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hướng trên mặt đất sông đi lên. Hắc hắc. Đột nhiên, bốn phương tám hướng vang lên từng đạo tiếng cười âm lãnh, như đến từ cựu địa ngục chỗ sâu. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Từng đạo đen kịt thân ảnh không ngừng xuất hiện, đều phát ra thao thiên sát khí. Diệp Vân Phi biết, cái nguy hiểm này sắp khôi phục, đem tốc độ thôi động đến nhanh nhất trình độ, hưu một tiếng, lao ra mặt đất, hướng về phương xa bỏ chạy. Rầm rầm rầm. Diệp Vân Phi vừa rời đi, cái kia 17 mặt trận kỳ liền dồn dập nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn. Sau đó, vùng đất nguy hiểm này hết thảy khôi phục nguyên dạng, bị dầm dạp âm hàn khí tức bao phủ. Quá nguy hiểm, vừa rồi nếu như đi chậm rãi một chút, đoán chừng liền vô pháp rời đi cái địa phương kia. Diệp Vân Phi lòng còn sợ hãi, nhưng vào lúc này, ầm ầm. Tiểu thế giới này khu vực trung tâm bên trong truyền tới to lớn tiếng đánh nhau, nhường tiểu thế giới này đều tại lay động. Và anh. Tiếp theo, tòa kia cao vút trong mây phần mộ cũng bắt đầu lay động, cuộn cuộn màu đen sát khí bắt đầu theo trong phần mộ phun ra tới. Mau trốn. Lúc này, những cái kia tiến vào thiên táng mộ phần khu vực hạch tâm thăm dò cường giả, từng cái tựa hồ cũng dự cảm đến không ổn, quay người hướng ra phía ngoài bỏ ra. Sau một khắc, Diệp Vân Phi liền thấy kinh ngạc một màn, một đầu màu đen cự thủ theo phần mộ trong khu vực chậm rãi đưa ra ngoài, hướng những cường giả kia đuổi theo. Cái này màu đen cự thủ động tác thoạt nhìn tựa hồ rất chậm, thực tế lại là nhanh đến đáng sợ, lập tức liền xuyên thủng hư không, đem không gian khoảng cách trực tiếp rút ngắn, đuổi tới một cường giả sau lưng, một thanh liền đem cường giả này bắt lấy. Cút. Cường giả này vừa sợ vừa giận, toàn thân năng lượng quần quần phun ra ngoài, còn thi triển đủ loại công pháp võ kỹ, mong muốn đem cái kia màu đen cự thủ đánh văng ra. Có thể là không dùng. Cái kia màu đen cự thủ dùng sức chấn động, phù một tiếng, trực tiếp đem cường giả này chấn thành một đoàn xương máu, hình thần câu diện. Bèn, màu đen cự thủ lại hướng khác một cường giả đuổi theo. Quả nhiên xảy ra chuyện, hiện tại nhất định phải rời đi thiên táng mộ phần. Diệp Vân Phi không dám dừng lại, dương ra thân pháp, toàn lực nhìn lên táng mộ phần bên ngoài lao ra. Chương 1131, đáng sợ thiên táng phần. Chương 1131, đáng sợ thiên táng phần a. Lúc này, cái kia màu đen cự thủ lại đuổi kịp một cường giả. Ta liều mạng với ngươi. Cường giả này biết trốn không thoát, kinh sợ phía dưới, quay người hướng cái kia màu đen cự thủ đánh tới. Bèn, cường giả này trong tay nắm một thanh trường đao, không ngừng phóng to, chớp mắt ước dài đến mấy trăm trượng, sáng như tuyết chói mắt, hàn khí bức người, một đao hướng cái kia màu đen chém đi. Quần quần đao mang theo trôi này trên trường đao tỏa ra, lập tức cái kia một vùng không gian bị khủng bố đao sóng bao phủ. Ầm ầm. Cự thủ hành không, trực tiếp đem trôi này trường đao bắt lấy, nhẹ nhàng chấn động, ken một tiếng, trôi này trường đao tại chỗ bị chấn nát, tất cả đao mang đều bị san bằng. Sau đó, cự thủ hướng về phía trước bố, đem cường giả kia chấn thành một đoàn xương máu. Miêu sát. Cường giả này là thương hoàng giới bên trong một cái đại danh đỉnh đỉnh cao thủ, chiến lực 10 điểm mạnh, có thể là đối mặt cái kia màu đen cự thủ, không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, nhỏ yếu đến giống như một con gà con. Vâng. Cái kia màu đen cự thủ liên tục kích giết hai cường giả về sau, y nguyên không chịu bỏ qua, lại hướng mặt khác cường giả đuổi theo. Còn lại mấy cái bên kia cường giả từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liều mạng chạy trốn. Hưu. Cuối cùng, Diệp Vân Phi đoạt trước một bước, theo cái kia đạo không gian lỗ hổng liền xông ra ngoài, rời đi thiên táng phần. Lao ra không gian lỗ hổng về sau, Diệp Vân Phi thở dài một hơi. A. Lúc này, thiên táng phần bên trong lại truyền tới tiếng kêu thảm thiết, rõ ràng lại có cường giả bất lạc. Ầm ầm. Quần quần năng lượng tiếng nổ vang dền không ngừng theo thiên táng phần bên trong truyền ra ngoài. Lao ra thiên táng phần về sau, Diệp Vân Phi lập tức lấy ra phi thuyền, phóng lên tận trời, bay vào tinh không bên trong, mãi đến cự ly này viên tinh cầu hoang vu một khoảng cách lớn về sau, mới ngừng lại được. Bù bù. Chỉ gặp lục tục ngao ngoe có cường giả theo thiên táng phần bên trong lao ra, sau đó phóng lên tận trời, tốc độ cao nhất thoát đi cái tinh cầu kia. Một lát sau, ầm ầm. Cái kia màu đen cự thủ thế mà theo thiên táng phần bên trong đưa ra ngoài, hướng cái cuối cùng chạy ra thiên táng phần cường giả đuổi theo. Cường giả này cảm giác sau lưng đuổi theo màu đen cự thủ, doa đến sắc mặt tạm đạm, dùng hắn có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất, liều mạng hướng viễn chỗ tinh không bỏ chạy. Và anh, phía sau của hắn, cái kia màu đen cự thủ đuổi sát không ngừng, càng ngày càng gần. Các vị, nhanh cứu ta! Cường giả này hoảng sợ phía dưới, hướng những cái kia đã chạy trốn tới xa xa cường giả lớn tiếng cầu cứu. Có thể là loại tình huống này, ai cũng không dám quay đầu lại cứu hắn. Và anh, sau một khắc, cái kia màu đen cự thủ đột nhiên gia tốc, đem cường giả này bắt lấy, lòng bàn tay phát ra tới khủng bố năng lượng uy áp, chấn áp đến cường giả kia toàn thân như nhũn ra, không có chút nào còn kháng lực lượng. Sau đó, cái kia màu đen cự thủ cứ như vậy nắm chặt cường giả kia thân thể, chậm rãi lùi về đến thiên táng phần bên trong đi. Cứu ta! Cường giả kia còn đang lớn tiếng cầu cứu, thanh âm theo thiên táng phần bên trong truyền tới. Lại sau một lúc lâu, thiên táng phần bên trong khôi phục lại bình tĩnh, lại không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền tới. Xa xa tinh không bên trong, theo thiên táng phần bên trong trốn tới mười mấy cường giả, xa xa ngắm nhìn thiên táng phần chỗ cái tinh cầu kia, từng cái sắc mặt tái nhợt, trên mặt vẻ hoảng sợ còn không có tán đi. Thiên táng phần quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta thật chính là không biết sống chết, lại dám cứ như vậy xông vào. Sau một hồi lâu, một cường giả đứng thẳng trong tinh không, nhẹ khẽ thở dài. Thôi, sinh thời, không cần xâm phạm thiên táng phần. Cường giả này lắc đầu, quay người rời đi. Chuyện đã xảy ra hôm nay, chắc chắn chấn động toàn bộ thương hoàng giới a. Khác một cường giả cũng đang cảm thán, sau đó quay người rời đi. Sau đó, từng cái cường giả đều là quay người rời đi. Khó trách cái này thiên táng phần được xưng là thương hoàng giới đệ nhất cấm địa, quả nhiên là có chút đáng sợ. Diệp Vân Phi phi thuyền ngừng ở phía xa tinh không bên trong, Diệp Vân Phi xa xa nhìn ra xa thiên táng phần, mở lời nói ra. May mắn năm đó ta không có đem thân thể giấu ở thiên táng phần bên trong, nếu như đem thân thể làm không thấy, thật không biết ở đâu khóc đi. Lúc này, một tên tráng hán hư ảnh trôi nổi tại Diệp Vân Phi bên cạnh, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Cái này tráng hán hư ảnh là từ hai đạo phân thân dung hợp mà thành, có thực lực so trước kia mạnh rất nhiều. Nếu như không phải gặp được vị kia địa sư xuất thủ tương trợ, ta này một cánh tay khẳng định tìm không trở về. Tráng hán bổ sung nói ra. Đúng thế, bằng ta thực lực bây giờ, nếu như không có cái kia địa sư tiền bối hỗ trợ, ta không cách nào giúp ngươi tìm về cánh tay kia. Diệp Vân Phi gật đầu. Nhưng vào lúc này, chúng ta cần phải đi, có mấy cái lao giả để mắt tới ta. Diệp Vân Phi đột nhiên sầm mặt lại, hồn lực cảm giác bên trong, phát hiện có mấy bóng người đang lặng lẽ hướng về phương hướng của mình mà đi. Tất cả đều là mới vừa từ thiên táng phần bên trong trốn tới cường giả. Trước đó, Diệp Vân Phi từng trước mặt mọi người thi triển không gian thuấn di thuật, nhường những cường giả này chú ý đến. Diệp Vân Phi đi ra phi thuyền, ống tay áo một quyển, đem phi thuyền thu vào, sau đó thi triển ra không gian năng lượng, vừa xài bước ra, hướng không gian chỗ sâu xuyên qua đi vào. Các ngươi mấy cái này lao giả, ta nhớ kỹ các ngươi. Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng đang theo lấy phương hướng của mình mà đến mấy cường giả, lạnh lùng nói ra. May mắn Diệp Vân Phi hồn lực cảm chi năng lực tương đối cường đại, trước giờ phát hiện này mấy cường giả cử động, bằng không, một khi nhường này mấy cường giả tới gần, Diệp Vân Phi sẽ rất khó rời đi. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, ta chỉ cảm thấy tiểu huynh đệ can đảm hơn người, lại dám xông vào thiên táng phần, cho nên muốn kết giao một phiên. Tiểu huynh đệ, xin dừng bước. Một cái mặt mũi hiền lành lão giả râu bạc trắng thấy Diệp Vân Phi nghĩ rời đi, đội vàng nói. Mặt khác mấy cường giả thì là không nói lời nào, từng cái nhanh hơn, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng Diệp Vân Phi vị trí bắt tới. Ầm ầm. Trong tinh không, trùng trùng điệp điệp năng lượng uy áp hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Giữa chúng ta không có cái gì tốt kết giao. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua cái kia lão giả râu bạc trắng, lạnh lùng nói ra, hưu một tiếng, trực tiếp liền trốn vào không gian chỗ sâu. Cái này lão giả râu bạc trắng mặc dù nói êm tai, thế nhưng ánh mắt của hắn chỗ sâu có một tia tham lam chợt lóe lên, rõ ràng là không có hảo ý ngăn lại hắn. Một cái thấp bé lão giả trong nháy mắt đi vào Diệp Vân Phi vừa mới xuyên qua vị trí của không gian, một quyền đem không gian đánh xuyên qua, duỗi ra một tay nắm, không ngừng phóng to, truy vào không gian chỗ sâu, hướng Diệp Vân Phi sau lưng chụp tới. Ầm ầm. Mặt khác mấy cường giả cũng là dồn dập ra tay, thi triển đủ loại thủ đoạn, muốn đem Diệp Vân Phi theo không gian chỗ sâu cầm ra tới. Trong lúc nhất thời, có trưởng, có quyền, có pháp bảo, đều tản ra năng lượng kinh khủng, nổ vang thao thiên truy vào không gian chỗ sâu. Người dẫn ta rời đi. Diệp Vân Phi hét lớn. Hưu. Kim giác long tầm xuất hiện, mang theo Diệp Vân Phi, hóa thành một đạo kim mang, trong nháy mắt đi xa. Kim giác long tầm tại không gian chỗ sâu tốc độ đi tới nhanh hơn Diệp Vân Phi hơn nhiều, mà lại hóa thành một đạo như có như không ánh vàng, rất khó truy tung. Rất nhanh, những cường giả kia liền phát hiện, bọn hắn đã vô pháp cảm giác đến Diệp Vân Phi khí tức, cho nên đành phải dừng tay. Tiểu tử này quá trơn tru đi. Một cường giả lắc đầu thở dài. Chương 1132, hồi trở lại dẫn hắn đi ra tới chương 1132, hồi trở lại dẫn hắn đi ra tới một ngày sau. Thiên táng phần phát sinh sự tình bắt đầu ở thương hoàng giới bên trong cấp tốc truyền bá. Bởi vì, mười mấy cái cường giả xông vào thiên táng phần, kết quả cơ hồ vẫn lạc một nửa, chết 10 cái. Những cường giả này, mỗi một cái đều lai lịch kinh người, thuộc về thương hoàng giới bên trong từng cái thế lực cường đại đỉnh tiêm cao thủ, mỗi một cái đều thuộc về trấn áp một phương tinh không đại nhân vật. Nhiều như vậy đại nhân vật đồng thời ngã xuống, đây chính là đại sự kinh thiên động địa, căn bản là không đạt được. Tin tức truyền ra về sau, thương hoàng giới có thật nhiều thế lực lớn bên trong đều truyền ra tiếng khóc, tại vì những cái kia vẫn lạc tại thiên táng phần cường giả khóc giống. Thiên táng phần quả nhiên không hổ là chúng ta thương hoàng giới đệ nhất cấm địa, danh bất hư truyền a. Thiên táng phần, không thể cho a. Từ nay về sau, tuyệt không thể tới gần thiên táng phần. Vô số sinh linh vừa nhắc tới thiên táng phần, đều là nhịn không được dùng mình, có tật giật mình. Tam đại trung ương tinh hải một trong, thiên phủ tinh hải, tưởng ra trong tổng bộ. Giết ta, chính là cái này tiểu tử. Một cái lão giả áo xám chỉ trước người hắn một cái hư ảnh người trẻ tuổi, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Cái này lão giả áo xám chính là tại thiên táng phần bên trong, bị Diệp Vân Phi lợi dụng phượng hoàng đổ máu địa hình đánh chết cường giả kia, hắn là tưởng ra một trưởng lão. Làm sao có thể, tiểu tử này tuổi quá trẻ, thực lực mạnh hơn cũng là có hạn, làm sao có thể giết được ngũ trưởng lão ngươi? Một cái toàn thân bao phủ tại lóa mắt thần mang bên trong nam tử trung niên nhíu mày, mở lời nói ra. Bằng thực lực của hắn, dĩ nhiên giết không được ta. Tiểu tử này tựa hồ tu luyện qua dòng dõi địa sư công pháp, hắn lợi dụng thiên táng phần bên trong một cái hiểm địa đối phó ta, ta nhất thời không quan sát, bị hắn dẫn vào khá lắm hiểm địa trong, bản thân bị trọng thương, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn. Cuối cùng, cái kia sợi tàn hồn cũng bị hắn giật đi. Tiểu tử này, quá độc ác. Lão giả áo xám cắn răng nghiến lợi nói ra. Thì ra là thế. Trung niên nam tử kia cùng chung quanh một nhóm tưởng gia cao tầng đều là giật mình. Cái này lão giả áo xám lưu tại tưởng gia tổng bộ hồn đang đột nhiên dập tắt, khiến cho toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ tưởng một mảnh hỗn loạn. Bởi vì cái này lão giả áo xám là tưởng gia năm cái thái thượng trưởng lão một trong, thuộc về tưởng gia nội tình một trong. Cái này ngũ trưởng lão ngã xuống, đối với tưởng gia tới nói là một cái tổn thất thật lớn. Ngũ trưởng lão, ngươi yên tâm, ta dùng gia chủ danh nghĩa cam đoan, chúng ta tưởng gia nhất định sẽ không bỏ qua tiểu tử kia. Hắn dám giết chúng ta tưởng gia người, toàn bộ thiên phủ tinh hải đều tuyệt đối không có hắn nơi sống yên ổn. Trung niên nam tử kia lạnh lùng nói ra. Người trung niên này chính là tưởng gia gia chủ. Gia chủ, hiện tại thương hoàng giới các đại thế lực đều tại phái ra ưu tú tử đệ đi tới cái kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ. Bởi vì ở mảnh này tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong phát hiện rất nhiều thần bí tiểu thế giới, những thế giới nhỏ kia có thật nhiều hạn chế, tuổi tác cùng thực lực không điều kiện phù hợp đều không thể tiến vào những thế giới nhỏ kia bên trong. Nghe nói hiện tại đã có không ít thế lực lớn ưu tú tử đệ đã tiến vào những thế giới nhỏ kia bên trong, thu được thành quả kinh người. Cho nên hiện tại các đại thế lực đều tăng thêm tốc độ đem ưu tú tử đệ đưa đi cái kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ. Chúng ta tưởng ra cũng không thể là hậu. Lúc này một cái tưởng gia cao tầng mở lời nói ra. Ừm, ta cũng nghe nói, lập tức tổ chức chúng ta tưởng gia ưu tú tử đệ tiến đến cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ. Con bình giống như đã bế quan thời gian nửa năm, đi đánh thức hắn, khiến cho hắn cũng đi đi, cơ hội khó được. Tưởng gia chủ nói ra. Cùng một thời gian, thương hoàng giới bên trong, các đại thế lực dồn dập phái ra ưu tú tử đệ tiến đến cái kia mảnh trước đây không lâu bị phát hiện tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong tiến hành thám hiểm. Lúc này trong vũ trụ sao trời, mỗi một chỗ ngồi, một chiếc phi thuyền đang ở chậm rãi phi hành. Trong phi thuyền, Hồ Diệu ngồi xếp bằng, đang thao túng phi thuyền tiến lên, mà Diệp Vân Phi thì là tại Huyễn Ảnh Tháp bên trong, đang ở luyện đan. Rời đi trường Nhạc Tinh Hải về sau, Diệp Vân Phi vẫn tại luyện đan. Huyễn Ảnh Tháp bên trong, vài ngày sau, Diệp Vân Phi luyện chế ra tới một nhóm lớn đan dược. Nghĩ không ra, tưởng ra lão gia hỏa kia trong không gian giới chỉ lại có huyễn cấp thảo dược. Ta luyện mấy khoảng huyễn đan, tin tưởng ngươi hấp thu về sau, vừa mới tìm về cánh tay kia có thể khôi phục nhanh chóng đến đỉnh phong trạng thái. Diệp Vân Phi mở lời nói ra. Đa tạ ngươi, Diệp Vân Phi. Cái kia tráng hán hư ảnh trôi nổi tại Diệp Vân Phi bên cạnh, cảm kích nói ra. Giữa chúng ta có cái gì tốt khách khí, cầm đi đi. Diệp Vân Phi vung tay lên, đem hơn 100 bình ngọc đưa đến tráng hán trước người. Tốt, ta đi bế quan. Tráng hán cuốn lên những cái kia bình ngọc, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đi xa. Hắn tại Huyễn Ảnh Tháp bên trong tìm một cái góc, bắt đầu luyện hóa những đan dược kia. Chủ nhân, chúng ta bây giờ trực tiếp đi cái kia mảnh tàn phá hỗn độn vũ trụ sao? Hồ Diệu hỏi. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu. Lập tức đem cái kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ tinh không tọa độ cho ta. Diệp Vân Phi đi vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, một người nam tử trước người. Nam tử này chính là Nguyễn Thanh. Diệp Vân Phi tại Thanh Vân Cung bên trong bắt lấy hắn về sau, một mực giam giữ tại Huyễn Ảnh Tháp bên trong. Diệp Vân Phi, ngươi lúc nào thì thả ta đi? Nguyễn Thanh thấy Diệp Vân Phi đi vào, tức giận hỏi. Ta tạm thời không có thả ngươi đi dự định. Chờ sau này ta tâm tình tốt thời điểm, có lẽ sẽ thả ngươi đi. Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Ngươi. Nguyễn Thanh giận đến nói không ra lời. Cuối cùng, hắn đem cái kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ tinh không tọa độ nói cho Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi đem cái này tinh không tọa độ cho Hồ Diệu, nhường Hồ Diệu điều khiển phi thuyền trực tiếp hướng về kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bay đi. Diệp Vân Phi thì là tại Huyễn Ảnh Tháp bên trong tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống. Tại Thiên Táng Phần Phượng Hoàng đổ máu địa chi bên trong, cái kia địa sư truyền một bộ tướng địa quyết cổ thư cho Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một thoáng. Tại Thiên Táng Phần bên trong, Diệp Vân Phi xem như hiểu biết những cái kia hiểm địa tuyệt địa uy lực đáng sợ. Tưởng ra cái kia lão giả áo xám xem như một cái đại danh đỉnh đỉnh cường giả, kết quả tại Phượng Hoàng đổ máu địa chi bên trong, trực tiếp liền bị làm tàn, không có phản kháng chút nào lực lượng. Trước kia, ta thật không để mắt đến tướng địa học, cho rằng chẳng qua là tiểu đạo, không đáng nghiên cứu. Nhưng trên thực tế, chân chính tinh thông tướng địa học có thể bố trí ra tới những cái kia hiểm địa tuyệt địa, lực sát thương lớn đến đáng sợ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Diệp Vân Phi hồn hải bên trong, một bộ cổ thư nổi lên. Diệp Vân Phi bắt đầu nghiên cứu quyển cổ tịch này. Cùng một thời gian, mỗi một chỗ tinh không bên trong, một chiếc phi thuyền chậm rãi phi hành, một cái biểu lộ cô độc thiếu niên đứng ở trong phi thuyền, trên thân thể mơ hồ có từng đạo lăng lệ đao mang bắn ra. Chính là Độc Cô Hoan, một mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ. Nếu như Diệp Vân Phi biết tin tức này, hắn khẳng định cũng sẽ tiến đến. Được a, ta cũng đi xem một chút. Độc Cô Hoan tự lẩm bẩm, sau đó thôi động phi thuyền, đột nhiên gia tốc, hướng phía xa xa tinh không mà đi. Thương hoàng giới ba đại tinh hải một trong, Thái Ức tinh hải, Tử Sơn giáo trong tổng bộ. Một tòa cao vút trong mây ngọn núi bên trên, mây che sương mù lượn quanh, linh khí nồng nặc hóa thành tiểu vũ không ngừng hạ xuống. Trên ngọn núi một cái động phủ bên trong, một người tuổi chừng 17-18, manh mối con cong, khí chất như tiểu gia bích ngọc thiếu nữ ngồi xếp bằng, thân thể mềm mại bên trong phát ra mạnh mẽ linh lực uy áp. Thiếu nữ này đang lúc bế quan tu luyện. Một cái nào đó thời khắc, thiếu nữ này đột nhiên mở mắt, kết thúc tu luyện, muốn ra phát đi cái kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ. Chờ theo cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ sau khi trở về, ta liền trở về một chuyến Huyền Hoàng tinh vực, nhìn một chút Kaka, còn có Diệp Vân Phi, không biết bọn hắn hiện tại thế nào. Thiếu nữ này tầm mắt hướng về mỗi một cái phương hướng nhìn ra xa mà đi. Dù Diệp Vân Phi thiên phú, nếu có cơ hội tiến vào cái kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ, khẳng định có thể hiện lộ tài năng, đè lên những tinh đó không thế lực lớn ưu tú tử đệ. Đáng tiếc, hắn ở tại Huyền Hoàng trong tinh vực, thủy chung vô pháp đến lớn phát triển. Ta đến lúc đó trở về Huyền Hoàng tinh vực, nhìn một chút có hay không có thể đem hắn mang ra đi." Thiếu nữ này nói ra. Nếu như Diệp Vân Phi tại đây bên trong, lập tức liền sẽ nhận ra, thiếu nữ này chính là Tiểu Tuệ. Chương 1133, hướng về phía Tô Thanh Lạc tới chương 1133, hướng về phía Tô Thanh Lạc tới Huyền Ảnh Tháp bên trong. Diệp Vân Phi tại nghiêm túc nghiên cứu cũng tu luyện cái kia bản cổ tịch. Địa tương học quả nhiên là bác đại tinh thâm a, may mắn ta có nhất định nội tình, bằng không trong lúc nhất thời thật đúng là đọc không hiểu bản này tướng địa học cổ thư. Diệp Vân Phi cảm thán nói. Theo đi sâu nghiên cứu quyển cổ tịch này, Diệp Vân Phi tại tướng địa học phương diện trình độ bắt đầu tốc độ cao tăng lên. Tìm một ngôi sao thí nghiệm một thoáng, đem cổ thư lặp đi lặp lại nghiên cứu mấy lần về sau, Diệp Vân Phi định tìm một ngôi sao thí nghiệm một thoáng. Thế là, Diệp Vân Phi đem phi thuyền đáp xuống một khỏa tinh cầu phía trên. Đây là một khỏa sinh mệnh tinh cầu, so sánh náo nhiệt. Diệp Vân Phi thi triển tướng địa chủ, đột vào dưới mặt đất. Viên tinh cầu này sinh cơ bừng bừng, dưới nền đất đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết 10 điểm sung túc, hạo đãng địa khí tại dưới nền đất, như từng đầu dòng sông, như nước chảy. Bất quá, chỉ có tu luyện qua tướng địa học địa sư mới có thể rõ ràng cảm giác được này chút địa khí tồn tại. Địa long. Diệp Vân Phi dưới mặt đất đi xuyên chỉ chốc lát, liền phát hiện một đầu địa long. Lập tức, Diệp Vân Phi thi triển Phược Long thuật, xông đi lên bắt đầu đuổi bắt. Một phiên vật lộn về sau, Diệp Vân Phi thành công đem đầu này địa long khống chế lại. Diệp Vân Phi tại trên viên tinh cầu này, một hơi chọc nã hơn 10 đầu địa long. Sau đó, Diệp Vân Phi khống chế phi thuyền một mực hướng về kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ mà đi, trên đường đi gặp được địa khí nồng đậm tinh cầu, liền hạ xuống đuổi bắt địa long. Dần dần, Diệp Vân Phi khống chế địa long số lượng càng ngày càng nhiều, đạt đến 6-700 đầu. Có nhiều như vậy địa long, ta có khả năng tu luyện không trẻ mang địa học bên trong công pháp bí thuật. Huyền Ảnh Tháp bên trong, Diệp Vân Phi kiểm kê địa long số lượng, thỏa mãn nói ra: "Chủ nhân, chúng ta sắp đến cái kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ." Lúc này, Hồ Diệu nói ra: "Đúng thế." Diệp Vân Phi gật đầu. Lúc này, trong vũ trụ sao trời, phi thuyền số lượng bắt đầu nhiều hơn. Những chiếc phi thuyền này bên trong sinh linh, đại bộ phận đều phát ra lăng lệ khí tức. Có một ít phi thuyền phát ra khí tức huyền ảo, bên trong vậy mà ẩn chứa một chút thời không pháp tắc, là một cái 10 phần khổng lồ không gian. Có một ít trên phi thuyền còn cắm một cây cán cờ lớn, cờ trên mặt khắc lấy rồng bay phượng múa chữ lớn, đón gió pháp phối. Những chiếc phi thuyền này đều đến từ thương hoàng giới bên trong những cái kia tiếng tăm lừng lây thế lực lớn. Cự ly này mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ càng gần, phi thuyền số lượng thì càng nhiều. Chỉ thấy tinh không bên trong, từng chiếc phi thuyền trùng trùng điệp điệp hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi. "Chủ nhân, rất náo nhiệt a." Hồ Diệu không khỏi kêu lên. Xem ra cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ lực hấp dẫn vẫn còn lớn. Diệp Vân Phi gật đầu. Lúc này, phu cận một chỗ khác tinh không, một chiếc điêu khắc từng cái mọc ra hai cánh giữ tợn ác quỷ phi thuyền, đang ở tốc độ cao phi hành. Trong phi thuyền ngồi xếp bằng mấy trăm người trẻ tuổi, từng cái dáng vẻ bất phàm, khí tức lăng lệ. "Lần này, chúng ta La Sát giáo tổng cộng tới hơn 300 cái ưu tú tử đệ, nhất định có khả năng ở mảnh này tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong lấy được thu hoạch khổng lồ." Trong phi thuyền, một cái lao giả mở lời nói ra. "Ha ha, đó là dĩ nhiên. Bằng vào chúng ta La Sát giáo nội tình cùng truyền thừa, chỗ bồi dưỡng ra được tử đệ, tuyệt sẽ không so cái khác những thế lực kia đệ tử kém. Chúng ta La Sát giáo đệ tử, lần này nhất định có khả năng rực rỡ hào quang, uy chấn toàn bộ thương hoàng giới." Một lao giả khác cười nói. "Đặc biệt là Ti Ma Kiệt, Bàn Thiên, Tần An, Liêu Phiêu Phiêu, Ninh Tuấn Hào này mấy cái đệ tử, ta rất xem trọng bọn hắn. Ta kỳ chờ bọn hắn có thể tại lần này thám hiểm bên trong, tốc độ cao trưởng thành, trở thành chúng ta La Sát giáo một đời mới nhân vật thủ lĩnh." Cái thứ hai lão giả nói tiếp. "Hai vị trưởng lão, Thái Ức giáo nhân mã liền tại phía trước, Thái Ức giáo Khương trưởng lão nghĩ để cho chúng ta này hai cái thế lực người trẻ tuổi nhận biết một phiên. Hiện tại, Thái Ức giáo Khương trưởng lão cùng Mạc trưởng lão mang theo một nhóm đệ tử trẻ tuổi, đang chờ ở bên ngoài." Nhưng vào lúc này, một người trung niên nam tử đi ra phi thuyền, báo cáo nói ra. "Ồ, mau mau cho mời." Trong phi thuyền, La Sát giáo hai vị trưởng lão nghe vậy, lập tức đứng lên. "Đúng." Cái kia cái nam tử trung niên đi ra ngoài. Ti Ma Kiệt, Bàn Thiên, Tần An, Liêu Phiêu Phiêu, Ninh Tuấn Hảo, còn có những người khác, đều tinh thần một điểm. "Thái Ức giáo thực lực cũng không so với chúng ta La Sát giáo kém, mà lại cũng bồi dưỡng ra tới không ít đệ tử ưu tú, các ngươi cùng bọn hắn thật tốt kết bạn một thoáng, đối tương lai phát triển có tác dụng." La Sát giáo một trưởng lão nói ra. "Đúng." Phi thuyền bên trong, La Sát giáo đệ tử đều là cùng kêu lên đáp ứng, dồn dập đứng lên. Cầm đầu năm cái đệ tử tinh anh, từng cái khí vũ hiên ngang, hạt giữa bầy gà. Bên trong một cái, chính là Tần An. "Diệp Vân Phi, thấy không, ta hiện tại tiếp xúc đều là trong vũ trụ này yêu nghiệt nhất một nhóm tuổi trẻ thiên tài. Ta đoán chừng ngươi lúc này, hơn phân nửa còn ở tại Thiên Huyền Đại Lục bên trong, thư thư phục phục làm ngươi đại lục đệ nhất nhân. Chỉ bất quá, không quan trọng một cái Thiên Huyền Đại Lục lại đáng là gì, coi như ngươi là Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất nhân thì tính sao, ngươi căn bản cũng không biết thế giới bên ngoài có bao lớn, phía ngoài sân khấu rộng lớn đến mức nào. Mặc kệ ngươi trước kia có nhiều phong quang, ngươi bây giờ, tại trước mặt của ta không đáng giá nhắc tới. Chờ xem, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về tìm ngươi tính sổ. Cười đến cuối cùng, chắc chắn là ta." Giờ khắc này, Thần An có một loại hăng hái cảm giác. Một chỗ khác tinh không bên trong, một chiếc trang trí hoa lệ xa hoa phi thuyền đang ở tốc độ cao phi hành. Chiếc phi thuyền này phía trên cắm một cây đón gió phấp phới cờ lớn, cờ trên mặt khắc lấy một cái Tô gia. Mọi người đều biết, đây là thương hoàng giới Tô gia phi thuyền. Nghe nói, Tô gia nữ thần Tô Thanh Lạc cũng đích thân đến. Lần này, chúng ta cuối cùng có cơ hội thấy nữ thần phong thái rồi. Cách đó không xa, Có võ giả có hạ giọng lặng lẽ nghị luận. Tô gia là thương hoàng giới bên trong số một số hai đại gia tộc, bình thường không người nào dám ở trước mặt bình luận, thế nhưng sau lưng sẽ có thật nhiều sinh linh nghị luận. Hắc hắc, coi như Tô Thanh là tới, cũng không liên quan gì đến ngươi. Ngươi không có nghe nói sao, Kiếm cung Tây Môn Giật cũng tới. Tây Môn Giật cùng Tô Thanh Lạc mới được công nhận một đôi. Ngoại trừ Tây Môn Giật bên ngoài, còn có một nhóm ưu tú thiên tài truy cầu Tô Thanh Lạc, chúng ta này chút tư chất bình thường người, liền đừng vọng tưởng con cóc có thể ăn thịt thiên nga. Có người lạnh cười nói, không sai, chỉ có Tây Môn Giật loại kia tuổi trẻ yêu nghiệt mới có tư cách xứng với Tô Thanh Lạc. Trung quanh không ít người đều gật đầu nói phải. Lúc này, Tô gia trong phi thuyền, Tô Thanh Lạc cùng một nhóm Tô gia đệ tử trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng, nghỉ ngơi dưỡng sức, vì sắp đến thám hiểm chuẩn bị sẵn sàng. Tô Thanh Lạc xếp bằng ở một cái góc chỗ, đang nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ bất quá, mấy ngày nay thời gian, Tô Thanh Lạc trong lòng có một đạo thân ảnh thủy chung bung đi không được. Đạo thân ảnh này dĩ nhiên liền là Diệp Vân Phi. Lần này, thương hoàng giới yêu nghiệt nhất một nhóm tuổi trẻ thiên tài đều tụ tập đến này mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong, tiến hành cùng đại thi đấu. Không cần hỏi, nhất định sẽ 10 điểm náo nhiệt. Chỉ tiếc, thiếu khuyết hắn. Tô Thanh Lạc trong lòng âm thầm thở dài. Nhưng vào lúc này, trưởng lão, Kiếm cung trưởng lão mang theo một nhóm đệ tử liền tại phía trước, bọn hắn muốn đi vào chúng ta Tô tộc trong phi thuyền, cùng chúng ta Tô tộc tử đệ thật tốt gặp nhau. Nhưng vào lúc này, Tô ra một cái chấp sự đội vàng đi vào phi thuyền, hướng về Tô tộc một trưởng lão nói ra. Ồ, Tây Môn Giật cũng tại đi. Cái này Tô tộc trưởng lão sửng sốt một chút, hỏi. Đúng vậy, Tây Môn Giật cũng tại, hắn còn cố ý hướng ta hỏi thăm, Thanh Lạc công chúa có ở đó hay không. Cái kia chấp sự đáp. Phi thuyền bên trong, tất cả Tô gia tử đệ đều hướng Tô Thanh Lạc trông lại, mọi người đều biết, Tây Môn Giật là hướng về phía Tô Thanh Lạc tới. Chương 1134, đến mục đích chương 1134, đến mục đích Thanh Lạc. Cái kia Tô tộc trưởng lão nhìn về phía Tô Thanh Lạc. Không liên quan gì đến ta. Tô Thanh Lạc biểu lộ lạnh lùng, trực tiếp liền nghiêng đầu đi, không thèm quan tâm. Thanh Lạc, Tây Môn Giật là chúng ta thương hoàng giới bên trong, đại danh đỉnh đỉnh tuổi trẻ yêu nghiệt một trong, là Kiếm cung trọng điểm bồi dưỡng hoạch tâm đệ tử. Ý của gia tộc là muốn cho ngươi cùng hắn nhiều một chút tiếp xúc. Cái kia Tô tộc trưởng lão mở lời nói ra. Trưởng lão, xin ngươi nhắn dùm gia chủ cùng vài vị lão tổ, ta cùng Tây Môn Giật vĩnh viễn không có khả năng. Ta đã có ý chung nhân. Điểm này, ta đã cường điệu nhiều lần. Tô Thanh Lạc thái độ 10 điểm kiên quyết, trực tiếp từ chối. Thanh Lạc, ngươi là chúng ta Tô gia công chúa, thân phận bực nào cao quý, chỉ có Tây Môn Giật dạng này tuổi trẻ tài tuấn mới có tư cách xứng với ngươi. Một cái bên trong tiểu thế giới sinh linh, không cách nào xứng với ngươi. Thanh Lạc, ngươi cũng hiểu rõ, coi như ngươi kiên trì, gia tộc cũng sẽ không đồng ý, hy vọng ngươi có thể sớm một chút nghĩ thông suốt. Cái kia Tô tộc trưởng lão thán khí nói ra. Mau mau cho mời Kiếm cung trưởng lão cùng Kiếm cung những đệ tử trẻ tuổi kia. Cái này Tô tộc trưởng lão không đợi Tô Thanh Lạc trả lời, trực tiếp cao giọng nói ra. Đúng. Cái kia Tô gia chấp sự bước nhanh đi ra phi thuyền. Thanh Lạc, Lục trưởng lão nói rất có đạo lý, chỉ có Tây Môn Giật này loại tuổi trẻ thiên tài mới xứng với chúng ta Tô gia công chúa. Mà lại, ngoại trừ Tây Môn Giật bên ngoài, ít nhất còn có 10 cái tuổi trẻ thiên tài đang theo đuổi ngươi, cái này tuổi trẻ thiên tài, mỗi một cái đều đến từ thương hoàng giới thế lực lớn. Nếu như ngươi không thích Tây Môn Giật có thể suy tính một chút mặt khác những người theo đuổi kia, tùy ý chọn một cái những thế lực lớn khác tuổi trẻ thiên tài, đều so ngươi nhớ mãi không quên bên trong thế giới nhỏ kia ra hỏa, thắng 1000 lần, gấp 1 vạn lần. Lúc này, một cái lam sam nam tử trẻ tuổi mở lời nói ra. Nam tử này cũng là Tô gia một cái tuổi trẻ thiên tài, trong gia tộc được coi trọng trình độ, cũng không so Tô Thanh là thấp. Tô Triển, chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi, không cần ngươi hỏi đến. Tô Thanh Lạc cả giận nói. Sao có thể nói không có quan hệ gì với ta? Thanh Lạc, ngươi là chúng ta Tô gia công chúa, đại biểu cho chúng ta Tô gia mặt mũi. Nếu như tương lai ngươi gả cho một cái bên trong tiểu thế giới sâu kiến, sẽ để cho chúng ta Tô gia trở thành chê cười, chúng ta Tô gia mỗi một cái thành viên đều sẽ trên mặt tối tăm. Tô Triển lạnh cười nói. Tô Triển, ta cảnh cáo ngươi, ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Tô Thanh Lạc mày liễu dựng thẳng, nổi giận quát nói. Nhưng vào lúc này, ha ha, Tô trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Một cái toàn thân tản ra sắc bén kiếm mang bạch đi lão giả mang theo một đám nổi bật bất phàm người trẻ tuổi đi vào Tô tộc trong phi thuyền. Thanh Lạc, bên trong một cái khí độ bất phàm nam tử trẻ tuổi vừa thấy được Tô Thanh Lạc liền hai mắt tỏa ánh sáng, bước nhanh tới. Tô Thanh Lạc trực tiếp nhắm mắt lại, mảy may lờ đi. Cùng một thời gian, chủ nhân, chúng ta giống như đến nơi muốn đến. Hồ Diệu nói với Lâm Phi. Chỉ gặp phía trước tinh không bên trong tụ tập đại lượng phi thuyền, lít nha lít nhít. Lần này thương hoàng giới thực lực 20 người đứng đầu thế lực lớn toàn bộ đều phái ra nhân mã đến đây thăm dò này mảnh hỗn độn vũ trụ. Mà lại, mỗi một cái thế lực phía dưới vừa có rất nhiều phụ thuộc thế lực, này chút phụ thuộc thế lực cũng được cho phép phái ra chút ít tuổi trẻ thiên tài đến đây. Cho nên, lần này tụ tập tại nơi này sinh linh số lượng nhiều lắm. Phía trước tinh không hoàn toàn mơ hồ, bị nồng đậm hỗn độn sương mù bao phủ lại. Những hỗn độn đó sương mù bao phủ khu vực, liền là cái kia mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ vị trí. Thái nhất quan này tấm lệnh bài, hẳn là có ích đi. Diệp Vân Phi lấy ra một khối lệnh bài màu bạc, tự nói ra. Này tấm lệnh bài là Thiên La Tinh Hải Tiên Tiên Quan quán chủ cho. Mà Tiên Tiên Quan kỳ thật liền là Thái Nhất Quan tại Thiên La Tinh Hải một cái phân cư điểm. Cùng một thời gian, cách đó không xa, một chiếc phi thuyền bên trong. Cha, ngươi nói Diệp Vân Phi hắn sẽ đến không? Một cái có nhàn nhạt quần trăng che kín thân thể, lộ ra thanh lanh cao khiết mỹ mạo nữ tử, mở lời nói ra. Cái này mỹ mạo nữ tử chính là Kỳ Kỳ. Hắn khẳng định sẽ đến. Thiên La Tinh Hải quá nhỏ, với hắn mà nói, chẳng qua là một phương ao nước nhỏ. Dùng thực lực của hắn cùng Thiên Phú, khẳng định sẽ đi ra Thiên La Tinh Hải, sông sáo tinh không. Lần này thăm dò hỗn độn vũ trụ với hắn mà nói, liền là cơ hội tốt nhất. Một người trung niên nam tử vừa cười vừa nói, người trung niên này chính là phụ thân của Kỳ Kỳ, Thiên La Tinh Hải Tiên Thiên Quan quán chủ. Như vậy đi, ta hiện tại liền cho hắn gửi đi tin tức, xem hắn có tới không. Quán chủ nói ra, hắn lấy ra một khối truyền tin ngọc giản, bắt đầu cho Diệp Vân Phi gửi đi truyền âm. Diệp Vân Phi trong phi thuyền, Tiên Thiên Quan chủ cho ta phát đến tin tức. Diệp Vân Phi vẻ mặt khẽ động, lấy ra một khối ngọc giản, cảm giác trong ngọc giản tiếp thu được tin tức. Tiếp theo, Diệp Vân Phi cho Tiên Thiên Quan chủ trở về một cái tin tức. Kỳ Kỳ, Diệp cung chủ đã tới. Quán chủ nói ra, có đúng không? Ở nơi nào? Kỳ Kỳ mừng rỡ, chính ở đằng kia, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Quán chủ cười nói. Tiếp theo, Tiên Thiên Quan chủ mang theo Kỳ Kỳ còn có một cái áo trắng thị nữ đi ra phi thuyền, dương ra thân hình, hướng về xa xa một chiếc phi thuyền mà đi. Diệp cung chủ, chúng ta lại gặp mặt. Một lát sau, Tiên Thiên Quan chủ mang theo Kỳ Kỳ cùng áo trắng thị nữ đi vào Diệp Vân Phi trong phi thuyền. Cùng một thời gian, nơi xa, một chiếc phi thuyền bên trong, một cái thanh niên mặc kim bảo tầm mắt đang theo dõi Diệp Vân Phi phi thuyền. Chiếc phi thuyền kia bên trong người là lai lịch gì? Vì cái gì Trịnh Kỳ Kỳ sẽ đích thân tiến vào chiếc phi thuyền kia bên trong? Cái này thanh niên mặc kim bảo tự nói ra. Thiếu gia, nếu như ngươi muốn biết, ta lập tức phái người đi thăm dò. Bên cạnh một cái lão giả gầy gò nói ra. Tốt, trả cho ta rõ ràng. Ta muốn biết Kỳ Kỳ nhất cử nhất động, đến cùng có hay không mặt khác nam tử đang theo đuổi nàng. Nàng chỉ có thể là ta. Nếu có người dám đoạt nữ nhân của ta, giết không tha. Thanh niên mặc kim bảo mở lời nói ra. Thiếu gia, ta hiểu được. Cái kia lão giả gầy gò nói ra. Lúc này, Diệp Vân Phi trong phi thuyền. Quan chủ, đại gia lúc nào tiến vào phía trước cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ? Diệp Vân Phi hỏi. Diệp cung chủ, chuyện là như thế này. Phía trước cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ bị một tầng thập phần cường đại thời không năng lượng ngăn cách, muốn đi vào cái kia mảnh vũ trụ, liền nhất định phải đại gia hợp lực mở ra một lỗ hổng, sau đó mới có thể đi vào. Theo một chút thôi diễn đại sư suy tính, chỗ này ban đầu có một vùng vũ trụ hàng rào, không biết nguyên nhân gì, nơi này vũ trụ hàng rào biến mất không thấy, cho nên liền lộ ra này mảnh hỗn độn vũ trụ. Thế nhưng, chỗ này y nguyên còn sót lại có một tầng mạnh mẽ thời không năng lượng. Hiện tại, từng cái thế lực nhân mã đang ở dồn dập chạy đến. Chờ đến các đại thế lực nhân mã đến đông đủ về sau, đại gia liền sẽ hợp lực đem tầng kia thời không năng lượng đánh văng ra ngoài một lỗ hổng, đến lúc đó, từng cái thế lực nhân mã liền sẽ cùng một chỗ tiến vào phía trước cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ. Quán chủ đáp, nguyên lai dạng này. Diệp Vân Phi gật đầu, hồn lực hướng về phía trước cái kia mảnh bị hỗn độn sương mù bao phủ lại khu vực cảm giác đi qua. Chương 1135, chẳng lẽ là hắn chương 1135, chẳng lẽ là hắn chỗ này xác thực từng có một vùng vũ trụ hàng rào, nhưng chẳng biết tại sao biến mất. Diệp Vân Phi dùng hồn lực cảm giác trong chốc lát, trong lòng không khỏi thầm nói, Diệp cung chủ, ngươi yên tâm, hiện tại các đại thế lực người đã tới không sai biệt lắm, rất nhanh liền có khả năng tiến vào. Quán chủ nói với Diệp Vân Phi. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Ước chừng sau nửa canh giờ. Các vị, hiện tại, chúng ta chuẩn bị hợp lực đem phía trước tầng kia thời không năng lượng đánh xuyên qua một lỗ hổng, sau đó các phái nhân mã là có thể tiến vào. Một cái lao giả tóc trắng xuất hiện trong tinh không, cao giọng nói ra. Thanh âm của hắn như quần quần lôi đỉnh, truyền khắp phiến tinh không này, mỗi một chiếc phi thuyền bên trong sinh linh đều có thể nghe được rõ ràng. Lập tức, tất cả mọi người là mừng rỡ. Hiện tại, thỉnh từng cái thế lực cao thủ ra tới. Ông lão tóc trắng kia nói tiếp. Bù bù. Từng đạo tản ra khí tức bén nhọn thân ảnh, dồn dập theo các chiếc trong phi thuyền đi tới, toàn bộ đều là các đại thế lực cao thủ. Theo những cao thủ này xuất hiện, nay một mảnh tinh không bên trong bắt đầu tràn ngập một cỗ năng lượng kinh khủng uy áp. Các vị, phía trước cái kia mảnh sương mù dày khu vực, kỳ thật liền là một tầng mạnh mẽ thời không lớp năng lượng, đem tầng này thời không lớp năng lượng đánh xuyên qua, là có thể tiến vào cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ. Chúng ta trước đó đã liên tục nhiều lần đem tầng này thời không lớp năng lượng đánh xuyên qua, cho nên cũng không là việc khó gì, đại gia theo ta chỉ huy đi làm là được. Ông lão tóc trắng kia nói ra. Sau đó, tại ông lão tóc trắng này chỉ huy phía dưới, từng cái cao thủ đồng thời ra tay, đánh ra từng đạo thô to năng lượng của sáng, xé rách trường không, hướng phía trước cái kia mảnh bị hỗn độn sương mù bao phủ khu vực đánh tới. Ầm ầm. Theo những cao thủ này công kích, phía trước cái kia đám sương mù khu vực bắt đầu run rẩy dữ dội dâng lên. Cuồn cuộn hỗn độn sương mù đang điên cuồng cuộn cuộn. Tại lão giả tóc trắng chỉ huy phía dưới, tất cả cao thủ phát ra công kích đều đánh vào cùng một vị trí. Một lát sau, vang một tiếng vang thật lớn, bị công kích vị trí kia, tất cả sương mù dày quét sạch sành sanh, xuất hiện một cái thông đạo, xỏ xuyên qua này mảnh hỗn độn sương mù khu vực, thông qua chỗ sâu. Các vị tuổi trẻ thiên tài, hiện tại các ngươi có khả năng tiến vào cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ. Nhớ kỹ, cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ kỳ thật liền là một mảnh tàn khuyết thần bí tinh không, bên trong có thật nhiều thần bí tiểu thế giới. Các ngươi tiến vào cái kia mảnh tàn khuyết tinh không, liền sẽ thấy rất nhiều tinh không cổ lộ, mỗi một đầu tinh không cuối con đường cổ đều thông hướng một cái tiểu thế giới. Các ngươi có khả năng tùy ý lựa chọn một đầu tinh không cổ lộ, tiến vào một cái bên trong tiểu thế giới thăm dò lịch luyện. Chúng ta đã phái ra một bộ phận tuổi trẻ thiên tài tiến vào những thế giới nhỏ kia bên trong, mà lại có thu hoạch khổng lồ. Thế nhưng, cũng không ít tuổi trẻ thiên tài ngã xuống ở bên trong. Nói tóm lại, những thế giới nhỏ kia bên trong đã có to lớn cơ duyên, lại có nguy cơ to lớn. Cơ duyên cùng mối nguy cùng tồn tại, hết thảy liền xem chính các ngươi tạo hóa. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn mạo hiểm, cái kia thì không nên đi vào. Ông lão tóc trắng kia cao giọng nói ra. Tốt, hiện tại các đại thế lực tuổi trẻ thiên tài có thể tiến vào. Còn có, đem thân phận của các ngươi lệnh bài giao cho ta, để ta tới phân biệt thân phận của các ngươi tư cách. Cái kia lão giả tóc trắng nói tiếp, chúng ta đi vào. Lập tức, liền có thật nhiều người trẻ tuổi bắt đầu hướng đầu kia vừa mới bị đánh xuyên xương mù dày lối đi, vọt tới. Những người tuổi trẻ này đều lấy ra một khối thân phận lệnh bài, giao cho ông lão tóc trắng kia, sau đó đi vào đầu kia xương mù dày lối đi, hướng chỗ sâu đi đến. Bù bù. Một cái người trẻ tuổi tranh nhau trẻ lớn, liên tục không ngừng tiến vào đầu kia xương mù dày lối đi. Trong chốc lát, liền có nhiều hơn một nửa thế lực đệ tử đi vào. Diệp cung chủ, Kỳ Kỳ, Tiểu Tuyết, các ngươi có khả năng tiến vào. Nhớ kỹ, cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ bên trong, có cơ duyên, cũng có mối nguy. Dù như thế nào, muốn dùng tính mạng của mình làm trọng. Sống sót ra tới, mới là trọng yếu nhất. Diệp Vân Phi trong phi thuyền, quán chủ mở lời nói ra. Diệp cung chủ, nếu có thể, ở bên trong giúp ta chiếu cố một chút Kỳ Kỳ. Đương nhiên, ta cũng giao cho ta nhóm thái nhất quan những đệ tử kia, hỗ trợ chiếu cố Kỳ Kỳ. Quán chủ nói với Diệp Vân Phi. Hắn biết, Diệp Vân Phi thực lực hơn xa tại nữ nhi của mình. Quán chủ yên tâm, chỉ cần có khả năng, ta sẽ tận lực cam đoan Kỳ Kỳ an toàn. Diệp Vân Phi gật đầu nói. Diệp Vân Phi từ trước là ân oán rõ ràng tính cách, cái này tiên tiên quan chủ đối với mình không sai, nếu có thể, Diệp Vân Phi nhất định sẽ giúp hắn. Tốt, các người đi vào đi. Quán chủ nói ra. Thế là, Diệp Vân Phi, Kỳ Kỳ, cùng Tiểu Tuyết ba người đi ra phi thuyền, hướng phía trước cái kia mảnh xương mù dày khu vực đi đến. Để cho an toàn, Diệp Vân Phi thi triển thiên cơ biến, đem chính mình bề ngoài cùng thần hồn khí tức cải biến. Những cái kia là chúng ta thái nhất quan đệ tử, chúng ta đi qua, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ. Kỳ Kỳ chỉ về đằng trước một đám người trẻ tuổi nói ra. Sau đó, Kỳ Kỳ mang theo Diệp Vân Phi cùng Tiểu Tuyết đi ra phía trước, cùng tại những thái nhất quan đó đệ tử đằng sau. Tại trải qua ông lão tóc trắng kia thời điểm, thái nhất quan đệ tử dồn dập lấy ra thân phận của mình lệnh bài, đưa cho lão giả tóc trắng kiểm tra. Ông lão tóc trắng này hồn lực thập phần cường đại, mà lại biết rõ các đại thế lực lệnh bài đặc thủ, hơi một cảm giác liền biết lệnh bài thật giả. Lúc này, các đại thế lực cao tầng đều chú ý tới bản thế lực đệ tử, đưa mắt nhìn bọn hắn đi vào. Rất nhanh, Diệp Vân Phi, Kỳ Kỳ cùng Tiểu Tuyết đều là lấy ra thân phận của mình lệnh bài, đi qua đưa cho ông lão tóc trắng kia. Ông lão tóc trắng kia hồn lực quét qua, liền biết ba khối thân phận lệnh bài đều là thật, nhẹ gật đầu, căn bản cũng không có đưa tay tới đón. Nhưng vào lúc này, tiểu tử này làm sao cho ta một loại cảm giác quen thuộc, giống như trước đây không lâu đã từng thấy qua hắn. Theo đạo lý nói, thái nhất quan một cái đệ tử, ta hẳn là không quen biết. Xa xa tinh không bên trong, một cái lao giả tầm mắt đột nhiên liền nhìn chăm chú về phía Diệp Vân Phi, nhíu mày. Ầm ầm. Lão giả này hồn lực thả ra ngoài, cách không hướng Diệp Vân Phi cảm giác đi qua. Lão giả này mười điểm cứng hãn, hồn lực kinh người, lập tức liền đem Diệp Vân Phi thân thể bao phủ lại, tiến hành cảm giác. Chẳng lẽ hắn là? Lão giả này vung tay lên, trước người xuất hiện một cái bóng mờ, chính là Diệp Vân Phi. Trước đây không lâu, tưởng ra cái kia ngũ trưởng lão tại Thiên Táng phần bị Diệp Vân Phi lợi dụng Phượng Hoàng đổ máu đánh giết, ngũ trưởng lão trước khi chết đem Diệp Vân Phi hình dạng cùng hồn lực khí tức phát đưa trở về Tưởng tộc tổng bộ. Lúc đó, có thật nhiều Tưởng tộc cao tầng ở đây, đem Diệp Vân Phi hình dạng cùng hồn lực khí tức nhớ kỹ. Lão giả này chính là một cái trong số đó. Cho nên, khi hắn trong lúc vô tình thấy Diệp Vân Phi thời điểm, lập tức liền sinh ra một loại cảm giác đã từng quen biết. Diệp Vân Phi thi triển thiên cơ biến mặc dù cao minh, nhưng cái này tưởng ra lão giả là trong vũ trụ đỉnh tiêm cao thủ, hồn lực thực sự quá mạnh, cảm giác được một chút mơ hồ khí tức. Thật chẳng lẽ chính là hắn? Linh Hắc Qua, không buông tha. Tiểu tử kia hại chết lão ngũ, đây chính là thao thiên đại thủ, coi như đắc tội thái nhất quan, cũng phải thật tốt kiểm tra một chút. Cái này tưởng ra lão giả thầm nghĩ trong lòng. Thế là, thân hình hắn khẽ động, hướng Diệp Vân Phi phóng đi. Chương 1136, quả nhiên là ngươi, chương 1136, quả nhiên là ngươi không tốt, lão giả này tựa hồ nhận ra ta. Hắn là thiên phụ tinh hải tưởng ra. Diệp Vân Phi cảm chi năng lực hạng gì linh mẫn, cái kia tưởng ra lão giả hồn lực vừa mới cảm giác tới, Diệp Vân Phi liền phát hiện. Cái kia tưởng ra lão giả bên cạnh trên một chiếc phi thuyền, cắm một cây cờ lớn, phía trên khắc lấy một cái tưởng ra, cho nên Diệp Vân Phi lập tức liền đoán ra, đây nhất định là thiên phụ tinh hải tưởng ra người. Kỳ Kỳ, ta đi vào trước. Diệp Vân Phi biết, một khi mình bị cái này tưởng ra lão giả ngăn lại, hậu quả không ổn. Bằng Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, đối đầu này chút trong vũ trụ cao thủ hàng đầu, vẫn có chút không đủ. Tại Thiên La tinh hải bên trong, Diệp Vân Phi thực lực có khả năng đối chiến hóa hải cảnh cao thủ, thuộc về toàn bộ tinh hải đỉnh tiêm trình độ có thể không sợ bất kỳ đối thủ. Thế nhưng đi ra Thiên La tinh hải về sau, đối diện với mấy cái này thương hoàng giới đỉnh tiêm cao thủ, Diệp Vân Phi thực lực liền có chút không đáng chú ý hưu. Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, lập tức liền xuất hiện ở phía trước đầu kia xương mù dày lối đi trước đó, sau đó lại một lần thuấn di, vọt thẳng tiến vào xương mù dày trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Uy, đi nhanh như vậy làm gì? Ngươi chờ ta một chút ta. Kỳ Kỳ thấy Diệp Vân Phi đột nhiên ra tốc, xông vào đầu kia xương mù dày lối đi, không khỏi gấp, hét lớn. Hừ, tiểu tử, xem ra quả nhiên là ngươi. Vậy mà lẫn vào thái nhất quan trong hàng đệ tử. Coi như ngươi thật chính là thái nhất quan đệ tử, ngươi giết lão ngũ, khoản này huyết ỉu, ngươi cũng phải trả. Cái kia tưởng ra lão giả thấy Diệp Vân Phi cử động, chỗ nào vẫn không rõ, trước mắt cái kia trộn lẫn thái nhất quan trong hàng đệ tử tiểu tử, chính là hại chết tưởng ra ngũ trưởng lão hung thủ. Hiu. Tưởng ra lão giả dương ra thân hình, trực tiếp liền bọt vào đầu kia xương mù dày lối đi, hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Uy, tưởng ra lão tứ, ngươi đi vào làm gì? Dùng thực lực của ngươi, không cách nào tiến vào cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ bên trong những thế giới nhỏ kia. thậm chí những tinh đó không cổ lộ cũng sẽ đối ngươi tiến hành gạt bỏ. Lão giả tóc trắng thấy tưởng ra lão giả xông vào sương mù dày lối đi, không khỏi sững sờ, kêu lên. Hiu. Lúc này, Diệp Vân Phi đã xuyên qua sương mù dày lối đi, đi vào một mảnh lạnh lẽo âm trầm tinh không bên trong. Phiến tinh không này lộ ra cô quạnh, lạnh lẽo, trống trải, liếc nhìn lại, có thật nhiều tàn phá không hoàn toàn sao trời tô điểm trong tinh không. Lúc này, còn có từng đầu đường đá trôi nổi trong tinh không, lít nha lít nhít, mỗi một đầu đường đá đều tản ra tuyết nguyệt tang thương khí tức, tựa hồ tồn tại thời gian dài dằng dặc. Theo vừa rồi ông lão tóc trắng kia, mỗi một đầu tinh không cổ lộ đều thông hướng một cái tiểu thế giới. Lúc này, từng đám đến từ khác biệt thế lực người trẻ tuổi đang tại chọn lựa những cục đá kia đường, sau khi chọn xong, liền phân biệt đạp vào một đầu đường đá, hướng xa xa cô quản tinh không đi đến. Này chút cái gọi là tinh không cổ lộ, phân biệt là người làm bố trí tại nơi này. Phía tinh không này đến cùng có gì đó cổ quái đây? Diệp Vân Phi quan sát một chút phía trước những cái kia số lượng đông đảo đường đá, có chút tò mò. Lão giả kia thế mà đổi vào. Diệp Vân Phi cảm giác được cái kia tưởng ra lão giả thân hình đang theo chính mình vào tới, có chút giật mình. Hưu. Diệp Vân Phi triển không gian tuấn di thuật, đặt vào một đầu tinh không cổ lộ, hướng về phía trước tuấn di mà đi, lập tức liền xuất hiện tại đây đầu cổ lộ nơi xa. Bù bù. Diệp Vân Phi không dám dừng lại, liên tục thi triển ra không gian tuấn di thuật, dọc theo dưới chân tinh không cổ lộ, cực tốc tiến lên. Tiểu tử, dừng lại cho ta. Cái kia tưởng ra lão giả theo tới phiến tinh không này, đối Diệp Vân Phi bóng lưng hét lớn. Tưởng ra lão giả khoát tay, phóng xuất ra trùng trùng điệp điệp năng lượng uy áp, cách không hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Ầm ầm. Đáng sợ năng lượng cùng phát tác, như sóng dữ triều dâng đồng dạng hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Diệp Vân Phi thân thể không khỏi hơi ngưng lại, nhận lấy ảnh hưởng, tốc độ mở giảm bớt. Cùng thương hoàng giới này chút đỉnh tiêm cao thủ so sánh, ta thực lực vẫn có chút không đáng chú ý a, bất quá, ta tin tưởng chỉ cần cho ta thời gian, không bao lâu, ta đem có khả năng cùng này chút đỉnh tiêm cao thủ một trận chiến. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Vâng. Diệp Vân Phi thân thể chấn động, trong cơ thể năng lượng toàn lực bắn ra, lực lượng cơ thể, linh lực, hồn lực đều không giữ lại chút nào ầm ầm mà ra. Sau đó, Diệp Vân Phi cắn răng hướng phía trước phóng đi. Hắc hắc. Tiểu tử, tại trước mặt của ta, ngươi trốn không thoát đi. Cái kia tưởng ra lão giả cười lạnh. Ầm ầm. Hắn chỗ phóng thích tới năng lượng uy áp, kéo dài thêm tại Diệp Vân Phi trên thân, đồng thời hắn bằng tốc độ kinh người hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Cùng một thời gian, Diệp Vân Phi lựa chọn đầu này tinh không cổ lộ phía trên, còn có không ít từng cái thế lực lớn người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này cũng chịu ảnh hưởng, bị cái kia tưởng ra lão giả năng lượng uy áp chấn áp đến giống như lâm vào vũng lầy, cơ hồ không thể động đậy, đang liều mạng giãy giụa. Những người tuổi trẻ này, mỗi một cái đều là đến từ thương hoàng giới bên trong thế lực lớn, trong đó có 2-3 người trẻ tuổi thế lực sau lưng theo tưởng ra mạnh hơn nhiều, thuộc về thương hoàng giới bên trong xếp tại hàng đầu thế lực lớn. Lão giả, ngươi là ai, dám đối bản thánh tử độc thủ? Một cái tử sam thanh niên gầm thét, hắn trong cơ thể bạo phát đi ra quần quần tử mang, một thanh trường kiếm màu tím theo trong miệng của hắn lao ra, không ngừng phóng to, thông thả hướng cái kia tưởng ra lão giả chém đi. Tưởng ra lão giả không khỏi lấy làm giật mình, nhận ra cái này tử sam thanh niên đến từ một cái 10 điểm cường hãn thế lực, so tưởng ra mạnh rất nhiều. Cho nên, tưởng ra lão giả căn bản cũng không dám đối cái này tử sam thanh niên ra tay, một khi ngộ thương cái này tử sam thanh niên, hậu quả không phải tưởng ra có khả năng chịu được nổi. Lão gia hỏa, ngươi muốn chết, ta liều mạng với ngươi. Một người mặc áo bào trắng trần trụi hai chân nam tử đầu trọc, giống to một tiếng, trong cơ thể lao ra một quả hạt châu màu trắng, năm đấm lớn, hướng tưởng ra lão giả đánh tới. Tiếp theo, đầu này trên tinh không cổ lộ người trẻ tuổi, cả đám đều ra tay rồi, đối tưởng ra lão giả tiến hành phản kháng. Phải biết, những người tuổi trẻ này đều là các đại thế lực đệ tử ưu tú, từng cái thân phận tôn quý, là bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tự nhiên tâm cao khí ngạo, hiện nhận được cái này tưởng ra lão giả áp chế, không thể động đậy, dồn dập lựa chọn ra tay phản kháng. Cái này khiến tưởng ra lão giả hết sức nhức đầu. Bởi vì hắn căn bản cũng không dám đối những người tuổi trẻ này ra tay. Bằng không chờ hắn sau khi ra ngoài, các đại thế lực cao thủ đều sẽ tìm hắn tính sổ sách. Theo những người tuổi trẻ kia ra tay, Diệp Vân Phi lập tức thấy áp lực nhẹ rất nhiều, lập tức không ngừng thi triển không gian tuấn di thuật, hướng phía đầu này tinh không cuối con đường cổ chỗ tuấn di mà đi. Một lát sau, cuối cùng đi tới đầu này tinh không cuối con đường cổ chỗ. Phía trước xuất hiện một cái tiểu thế giới cửa ra vào. Diệp Vân Phi không do dự, một đầu liền bọt vào bên trong tiểu thế giới. Lúc này, phía sau cái kia tưởng ra lão giả bắt đầu phát hiện dưới chân tinh không cổ lộ phóng xuất ra đáng sợ lực đẩy, hướng hắn bạo đụng tới. Mấy hơi thở về sau, tưởng ra lão giả liền bị bức phải không ngừng hướng lui về phía sau trở về, rời đi đầu này tinh không cổ lộ. Đáng chết. Tưởng ra lão giả nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi bóng lưng, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ bất quá, nếu biết tung tích của ngươi, ngươi liền tuyệt đối trốn không thoát. Tưởng ra lão giả sát ý nồng đậm. Tham kiến tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão, lão nhân gia người làm sao tiến đến rồi? Lúc này, có không ít tưởng gia đệ tử đi tới hướng cái này tưởng ra lão giả hành lễ. Này chút tưởng gia đệ tử là theo mặt khác tinh không cổ lộ phía trên lui về tới, bọn hắn xa xa thấy tưởng gia lão giả cử động, biết sự tình khác thường, thế là lui về tới hỏi thăm. Tiểu tử này là chúng ta tưởng gia cựu địch, hắn giết chết ngũ trưởng lão. Các ngươi cho chúng ta biết tưởng gia tất cả đệ tử, một khi gặp được tiểu tử này, liền giết chết thông luận. Tưởng gia lão giả nói ra. Còn có, nếu có thể, các ngươi có khả năng tốn hao một chút thù lao, lôi kéo thế lực khác đệ tử, cùng một chỗ truy sát tiểu tử này. Tóm lại, nếu như các ngươi có thể giết chết tiểu tử này, liền làm một cái công lớn, sau khi trở về, gia tộc có trọng thưởng. Tưởng ra lão giả nói ra. Sau khi nói xong, hắn lấy ra hơn 100 cái ngọc giản, tại chỗ đem Diệp Vân Phi hình dạng cùng hồn lực khí tức khắc ấn tiến vào trong những ngọc giản này, phân biệt giao cho mấy cái kia tưởng ra tử đệ. Tứ trưởng lão yên tâm, chúng ta nhất định sẽ phát động tất cả lực lượng, toàn lực đuổi theo giết tiểu tử này. Mấy cái kia tưởng ra tử đệ cùng kêu lên trả lời. Ừm. Bất quá, tiểu tử này thực lực không tệ, mà lại am hiểu một loại thân pháp kỳ dị, các ngươi đối mặt hắn thời điểm, phải cẩn thận một chút. Tưởng ra lão giả căn dặn nói ra. Chương 1137, tinh không cổ lộ chương 1137, tinh không cổ lộ tứ trưởng lão, ngươi xin yên tâm, chúng ta tưởng ra tử đệ tuyệt không kém bất kỳ ai. Chờ lấy tin tức tốt của chúng ta đúng đấy. Một cái khí vũ hiên ngang tưởng ra người trẻ tuổi tự tin nói. Ừm, cũng thế, chúng ta tưởng ra tử đệ là ưu tú. Cái kia ta chờ lấy tin tức tốt của các ngươi. Tưởng ra lão giả thấy trước mắt mấy cái lòng tin mười phần tưởng ra tử đệ, hài lòng gật gật đầu. Tại tưởng ra cao tầng xem ra, Diệp Vân Phi sở dĩ có thể hại chết ngũ trưởng lão, chủ yếu là mượn thiên táng phần bên trong một cái hiểm địa, nói xác thực, tưởng ra ngũ trưởng lão là bị cái kia hiểm địa hại chết. Thế nhưng món nợ này, tự nhiên muốn tính tới Diệp Vân Phi trên đầu. Tốt, đi thôi. Hảo hảo đi thăm dò này mảnh thần bí tinh không đi. Tưởng ra lão giả nói ra, sau đó hắn quay người dọc theo sương mù dậy lối đi hồi trở lại ra đến bên ngoài thương hoàng giới trong tinh không. Từng cái thế lực lớn cao tầng còn thủ ở chỗ này, từng chiếc phi thuyền đang nằm trong tinh không, khí thế uy nghiêm. Tưởng ra lão tứ, ngươi vì sao đi đuổi giết chúng ta thái nhất quan đệ tử? Tưởng ra lão giả vừa mới ra tới, liền có một người mặc đạo bào cao gầy lão giả trầm giọng chất vấn. Cái này cao gầy lão giả là thái nhất quan một trưởng lão. Trước đó, Diệp Vân Phi vừa mới lấy ra thái nhất quan lệnh bài cho ông lão tóc trắng kia kiểm tra. Cái này tưởng ra lão giả liền đuổi đi theo, đại gia đều nhìn thấy rõ ràng. Mặc dù ta không biết tiểu tử kia vì sao có các ngươi thân phận của thái nhất quan lệnh bài, nhưng hắn căn bản cũng không phải là các ngươi thái nhất quan đệ tử. Hắn tới từ Thiên La tinh hải, chúng ta tưởng ra ngũ trưởng lão liền là bị hắn hại chết, thù này không đội trời chung. Các ngươi thái nhất quan không phải là dự định bảo hộ tiểu tử này đi? Tưởng ra lão giả trầm giọng nói ra, đồng thời vung tay lên, đem Diệp Vân Phi thân ảnh mô phỏng ra tới, xuất hiện trong tinh không. Làm sao có thể? Tiểu tử này hại chết tưởng ra lão ngũ. Mọi người nghe xong, đều là 10 điểm chấn kinh. Tưởng ra lão giả là uy chấn tinh không cao thủ, tại toàn bộ thương hoàng giới đều có danh tiếng, thế mà bị một cái hậu bối tiểu tử hại chết, chuyện như vậy, nhường đại gia có chút không thể tin được. Thế nhưng đại gia biết, tưởng ra cao tầng trước mặt mọi người nói ra loại lời này, hơn phân nửa là sự thật. Bởi vì loại chuyện này là có hại tưởng ra danh dự. Tiểu tử này đến từ Thiên La tinh hải, gọi là Diệp Vân Phi sao? Ừ, hắn cũng giết chúng ta Tiệt Thiên giáo không ít người. Chúng ta Tiệt Thiên giáo đang định phái ra nhân mã, tiến đến Thiên La tinh hải tìm hắn tính sổ sách đây. Nhưng vào lúc này, một cái hoàng bào lão giả hừ lạnh nói ra, nếu như hắn liền là Thiên La tinh hải Diệp Vân Phi, vậy hắn cũng giết ta Âm Thi cốc không ít người. Hắc hắc, dám giết chúng ta Âm Thi cốc người, vậy hắn cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Nơi xa, một cỗ đen như mực, tản ra bừng bừng thi khí trong xe ngựa, chuyển tới một đạo âm trầm thanh âm. Lúc trước Tiệt Thiên giáo cùng Âm Thi cốc phái đi Thiên La tinh hải nhân mã bị Diệp Vân Phi giết chết về sau, tin tức đã sớm truyền về tổng bộ. Cái gì? Tiểu tử kia còn giết Tiệt Thiên giáo cùng Âm Thi cốc người? Cái này Diệp Vân Phi là Thiên La tinh hải Thanh Vân cung cung chủ, chúng ta Thái Hoàng phái có một đội người ngựa tiến vào Thanh Vân cung, liền biến mất không thấy. Chờ Diệp Vân Phi ra tới, ta sẽ tìm hắn yếu nhân. Một cái vóc người cao lớn lao giả lạnh lùng nói ra. Chúng ta Quang Minh cổ giáo cũng có một đội người ngựa tiến vào Thanh Vân cung, đã toàn bộ nộ hại, món nợ này, ta cũng phải tìm tiểu tử này thật tốt tính một thoáng. Một cái ông lão mặc áo bào trắng chậm rãi nói ra. Hừ, chúng ta Thiên Lâm tộc lục trưởng lao cháu yêu Nguyễn Thành, tiến vào Thanh Vân cung tổng bộ về sau, một mực không thấy ra tới. Nếu Diệp Vân Phi lại tới đây, ta cũng phải tìm hắn thật tốt tính sổ sách. Một cái áo bào xanh lão giả cũng là mở lời nói ra. Nghe mấy cái này thế lực lớn cao tầng, chung quanh những người khác từng cái 10 điểm giật mình. Cái này gọi Diệp Vân Phi tiểu tử thế mà trêu chọc nhiều như vậy thế lực lớn. Thiên phủ tinh hải tưởng ra, Tiệt Thiên giáo, Âm Thi cốc, Thái Hoàng phái, Quang Minh cổ giáo, Thiên Lâm tộc, mỗi một cái đều là thương hoàng giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh, trấn uy tinh không thế lực lớn. Hiện tại, lại có một cái hậu bối tiểu tử đem này chút thế lực lớn toàn bộ đều trêu chọc mấy lần. Cái này gọi Diệp Vân Phi tiểu tử xác thực không phải chúng ta thái nhất quan đệ tử. Văn sáng chói, đây là có chuyện gì? Hắn vì sao lại có chúng ta thân phận của thái nhất quan lệnh bài? Thái nhất quan cái kia cao gầy lão giả nhìn về phía Trịnh phụ thân của Kỳ Kỳ, hỏi: Diệp cung chủ là Kỳ Kỳ ân nhân cứu mạng. Chính Văn sáng chói trả lời nói ra: Thì ra là thế. Cái kia từ giờ trở đi, chúng ta thái nhất quan cùng kẻ này lại không liên quan, chúng ta thái nhất quan sẽ không bảo hộ hắn. Cao gầy lão giả cao giọng nói ra: Thái nhất quan mặc dù là trong vũ trụ sao trời bài danh 10 vị trí đầu thế lực lớn, thực lực thập phần cường đại, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ bởi vì một tên tiểu tử mà cùng nhiều như vậy thế lực lớn kết thù kết toán. Các vị, đã các ngươi cũng muốn tìm cái này Diệp Vân Phi tính sổ sách, ta kiến nghị lập tức cho các ngươi đệ tử đưa tin, nhường các giáo đệ tử liên hợp lại cùng một chỗ truy sát Diệp Vân Phi, khiến cho hắn không thể trốn đi đâu được. Tưởng ra tứ trưởng lão nói ra, hắn cùng ngũ trưởng lão giao tình hết sức tốt, kết quả ngũ trưởng lão bị Diệp Vân Phi hại chết, chỉ còn lại có một đạo phân thân. Được, ta hiện tại lập tức cho chúng ta Thiên Lâm tộc tử đệ đưa tin. Thiên Lâm tộc một cái cao tầng nói ra, hắn bốn cái khác thế lực, Tiệt Thiên giáo, Thái Hoàng phái, Quang Minh cổ giáo, Âm Thi cốc cao tầng cũng là dồn dập cho bản giáo đệ tử đưa tin. Lúc này còn có một số thế lực đệ tử đang khi tiến vào đầu kia sương mù dày lối đi, bị yêu cầu đem truy sát Diệp Vân Phi mệnh lệnh mang vào. Diệp cung chủ, ngươi trêu chọc này chút thế lực lớn, hậu quả có chút nghiêm trọng, á hết thảy xem vận số của chính ngươi. Chính Văn sáng chói trong lòng không khỏi tối thở dài một hơi. Những thế lực này toàn bộ đều là thuộc về Thương Hoàng giới bài danh 20 vị trí đầu thế lực lớn, từng cái uy danh truyền xa, hiện tại có một cái hậu bối tiểu tử dám trêu chọc bọn hắn, đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua. Diệp Vân Phi quả nhiên cũng tới. Lúc này, tại mỗi một cái thế lực đệ tử bảy bên trong, một cái biểu lộ ít gặp người trẻ tuổi có chút xúc động. Người trẻ tuổi này chính là Độc Cô Hoan. Hắn nghĩ biện pháp lẫn vào một cái thế lực bên trong, thành vì cái thế lực này đệ tử, cũng thu được tiến vào phía trước cái kia mảnh hỗn độn vũ trụ tư cách. Cái thế lực là này một cái nào đó tinh không thế lực lớn phụ thuộc thế lực, cũng được cho phép phái ra đệ tử tiến vào hỗn độn vũ trụ. Hừ, các ngươi dám truy sát Diệp Vân Phi, ta đây gặp được các ngươi này mấy cái thế lực đệ tử, cũng sẽ không khách khí. Độc Cô Hoan trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý, hắn một mực xem Diệp Vân Phi vì ân nhân cùng lão đại. Cùng một thời gian, Diệp Vân Phi đã tiến nhập một cái bên trong tiểu thế giới. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Diệp Vân Phi hít vào một hơi thật dài, dõi mắt trông về phía xa, phát hiện bên trong thế giới nhỏ này linh khí nồng đậm, pháp tắc kiện toàn, là một cái tu luyện nơi tốt. Nay mảnh tàn khuyết tinh không đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thoạt nhìn, có điểm giống là người làm bố trí. Diệp Vân Phi nhớ tới bên ngoài những tinh đó không cổ lộ, có chút nghi hoặc, tự nói ra. Chương 1138, đi theo chương 1138, đi theo mỗi một đầu tinh không cổ lộ, thông hướng một cái tiểu thế giới. Thoạt nhìn, này giống như là cổ đại một cái nào đó thế lực chuyên môn bố trí tới sân thí luyện, hiện tại trong lúc vô tình bị phát hiện. Diệp Vân Phi phỏng đoán nói, chỉ thấy trước mắt tiểu thế giới này diện tích rộng lớn, một tòa tòa sơn nhạc nguy nga, như từng bức đứng sừng sững tại trong thiên địa thần ma, từng cây che trời lão mục trực đứng thẳng vân điên, sinh cơ bừng bừng. Dãy núi ở giữa còn có từng sợi thô to như vại nước gốc cây đang dây dưa, cũng không biết sinh bao nhiêu tuổi, giống như là từng đầu cầu long tại quay quanh. Còn có thật nhiều hình thể khổng lồ manh thu hung cầm ở trong núi ẩn hiện, tiếng giống chấn thiên. Đây là một mảnh tràn ngập man hoang khí tức xa cổ thế giới. Diệp Vân Phi liếc mắt liền thấy trong núi trải rộng đại lượng chân quý thảo dược, mà lại trong đó có một ít thảo dược thuộc về chân quý chủ loại, tại bên ngoài rất khó tìm được. Tiểu thế giới này đã ẩn giấu đi tháng năm dài đằng đẵng, thật lâu không có ngoại giới sinh linh sống tới, cho nên bảo lưu lấy cực kỳ nguyên thủy phong mạo. Vẹn vẹn là những cái kia số lượng đông đảo thảo dược, đáng giá được tiến đến thăm dò. Diệp Vân Phi mở lời nói ra. Nhưng vào lúc này, ngoại trừ Diệp Vân Phi bên ngoài, mà khác một chút người trẻ tuổi cũng là dồn dập tiến vào bên trong thế giới nhỏ này. Trước thu thập một nhóm thảo dược lại nói, Hồ Diệu, Hoàng Lão, các ngươi ra đến giúp đỡ. Diệp Vân Phi nói ra. Bù bù. Váy vàng cùng Hồ Diệu đồng thời xuất hiện. Kim Giác Long Tầm cũng là xuất hiện. Ngươi lần trước cho ta đan dược, ta đã ăn xong, ngươi lại muốn luyện một nhóm đan dược cho ta. Kim Giác Long Tầm nói ra. Đối với hắn mà nói, Diệp Vân Phi luyện chế đan dược thuộc về vật đại bổ, có trợ giúp tăng lên thực lực của hắn. Nhưng vào lúc này, ngoại trừ Diệp Vân Phi bên ngoài, có nhiều người hơn dồn dập tiến vào bên trong thế giới nhỏ này. Có tư cách tiến vào này mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ, ngoại trừ Thương Hoàng giới bài danh 20 vị trí đầu thế lực lớn đệ tử bên ngoài, mỗi một cái thế lực lớn lại mang đến đại lượng phụ thuộc thế lực đệ tử, tướng cộng lại số lượng 10 phần khổng lồ. Trong đó số lượng nhiều nhất liền là những cái kia phụ thuộc thế lực đệ tử. Này chút số lượng rất nhiều người trẻ tuổi phân biệt dọc theo khác biệt tinh không cổ lộ, tiến nhập khác biệt bên trong tiểu thế giới lịch luyện. Tiểu tử kia ngay ở phía trước, chúng ta trực tiếp tiến lên động thủ đi. Một cái theo vắng vẻ tinh hải tới tiểu tử, thứ kiến cỏ tầm thường, không đáng giá nhắc tới. Như vậy đi, liền để chính ta đi lên, tự tay đưa hắn bắt, sẽ chậm rãi ngược sát. Đột nhiên, phía sau có người nói chuyện, tầm mắt tập trung vào Diệp Vân Phi, toát ra sát ý không cần gấp. Tưởng Kiệt Đường Ca đang ở chạy đến. Tưởng Kiệt Đường Ca có lệnh chờ đến hắn tới động thủ lần nữa. Các ngươi cũng biết, Tưởng Kiệt Đường Ca gần đây đang ở cạnh tranh chúng ta Tưởng tộc khóa mới thập đại hạch tâm truyền thừa tử đệ vị trí, nóng lòng lập công, muốn hướng gia tộc biểu hiện tốt một chút. Bên cạnh có người thấp giọng nói chuyện. Nếu Tưởng Kiệt Đường Ca có lệnh, vậy chúng ta liền tạm thời không động thủ, trước đi theo tiểu tử này. Bắt lấy tiểu tử này công lao, lẽ ra nên về Tưởng Kiệt Đường Ca, chúng ta không thể cùng Tưởng Kiệt Đường Ca đoạn. Chúng ta theo sát một chút, phòng ngừa tiểu tử này chạy mất. Có người nói. Rất nhanh, liền có 10 cái tầm mắt lánh nạo, mang theo khinh thường biểu lộ người trẻ tuổi quang minh chính đại đi theo Diệp Vân Phi sau lưng. Khẳng định là Tưởng gia người, hoặc là Tưởng gia phái tới người. Diệp Vân Phi hồn lực cường đại cỡ nào, đem những người đó ngữ nghe được rõ ràng. Chủ nhân. Hồ Diệu nhìn về phía Diệp Vân Phi. Nếu bọn hắn hiện tại không động thủ, vậy chúng ta cũng đợi chút đi chờ đến người đủ một chút, sẽ cùng nhau chém giết, tránh khỏi phiền toái. Diệp Vân Phi cười lạnh. Thế là, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu cùng váy vàng cùng một chỗ hướng về phía trước những cái kia dãy núi đi đến, bắt đầu ngắt lấy thảo dược. Một lát sau. Chủ nhân, rất nhiều thảo dược, ta đã hái mấy trăm gốc thánh dược, thập phẩm thánh dược đều có mấy chục gốc. Hồ Diệu kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hét lớn. Nơi này thảo dược đã thời gian rất lâu không có người hái, không chỉ chủng loại nhiều, mà lại tuổi tác rất già. Váy vàng cũng là hái tới mềm. Ha ha, tiểu tử, ta hái này chút thảo dược, toàn bộ đều là đối ta có nhiều chỗ tốt, ngươi nhớ kỹ, chính ta hái này chút thảo dược, ngươi phải đặc biệt luyện chế cho ta đan dược. Kim Giác Long Tầm cũng là không ngừng tốc độ cao hái thuốc, đồng thời lớn tiếng đối Diệp Vân Phi kêu lên. Được rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tham người thảo dược. Diệp Vân Phi vừa cười vừa nói. Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu, váy vàng cùng Kim Giác Long Tầm tiếp tục hướng về tiểu thế giới này chỗ sâu đi đến, thu hoạch thảo dược càng ngày càng nhiều. Đồng thời, sau lưng mười mấy người trẻ tuổi một mực nên ngang đi theo, mà lại khoảng cách Diệp Vân Phi ba người càng ngày càng gần, trong ánh mắt đều lộ ra trêu tức chi ý để cho bọn họ ngắt lấy thảo dược đi, chúng ta liền không cần động thủ. Bởi vì, mặc kệ bọn hắn hái tới nhiều ít thảo dược đợi lát nữa, đều sẽ toàn bộ rơi vào trong tay của chúng ta. Cho nên, bọn hắn hiện tại chẳng khác nào là đang vì chúng ta phục vụ. Có người nói chuyện lớn tiếng, không chút nào che lấp, thậm chí là cố ý nhường Diệp Vân Phi nghe được. Ha ha, không sai, đã có người tại thay chúng ta phục vụ, vậy chúng ta liền nhàn nhã một điểm đi. Ừ, nghĩ không ra, tiểu tử này bên người lại đi theo một cái như thế mê người đàn bà, thấy ta lòng ngưỡng ấy. Người cũng chớ làm loạn, cô nàng này là dùng tới hiếu kính Tưởng Kiệt Đường ca. Chờ Tưởng Kiệt Đường ca chơi chán về sau, có lẽ sẽ kiếm một chén canh cho chúng ta. Mười mấy người trẻ tuổi tầm mắt nhìn chằm chằm Hồ Diệu, tùy ý đàm luận, cười ha ha. Bọn hắn đã đem Diệp Vân Phi ba người coi là cái thất gỗ bên trên thịt cá có thể tùy ý bọn hắn xẻ thịt. Các vị tưởng tộc sư minh, chúng ta là Ngọc Môn phái đệ tử, nghe nói các vị sư minh muốn vây giết một cái không biết sống chết tiểu tử, chúng ta cố ý chạy đến tương trợ. Chúng ta là Thanh Long phái đệ tử, cũng cố ý đến đây tương trợ các vị tưởng tộc sư minh. Lúc này, có càng nhiều người trẻ tuổi dồn dập chạy đến, bọn hắn cũng không là tưởng gia tử đệ, mà là thế lực khác đệ tử, cố ý chạy đến tương trợ. Đại bộ phận đều là tưởng gia phụ thuộc thế lực đệ tử, nghe nói sau chuyện này, chính là dồn dập chạy đến, dự định thừa cơ hội này hướng tưởng gia xung xoe. Dần dần, cùng sau lưng Diệp Vân Phi nhân số lượng càng ngày càng nhiều, đạt đến 450 cái. Chủ nhân, theo ở phía sau người, số lượng càng ngày càng nhiều. Hồ Diệu nói với Diệp Vân Phi, không cần phải để ý đến bọn hắn chờ người đủ về sau, sẽ cùng nhau độc thủ, giết cái đủ. Diệp Vân Phi nói ra, thế giới bên ngoài, từng chiếc phi thuyền ngừng trong tinh không, các đại thế lực cao tầng ở tại những chiếc phi thuyền này bên trong tính toán. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là chờ đợi bản thế lực đệ tử thám hiểm kết thúc, tiến hành tiếp ứng. Báo cáo tứ trưởng lão, đã phát hiện tiểu tử kia, chúng ta tưởng ra tử đệ đã đi theo hắn, Tưởng Kiệt Đường ca sẽ đích thân ra tay, đem tiểu tử kia bắt, mang ra giao cho tứ trưởng lão xử trí. Một cái tưởng ra tử đệ theo sương mù dày trong thông đạo lao ra, đi vào tưởng tộc phi thuyền trước đó, hướng tưởng ra tứ trưởng lão báo cáo. Các ngươi làm rất khá. Chúng ta tưởng tộc tử đệ, quả nhiên là tốt. Tưởng ra tứ trưởng lão hài lòng gật đầu. Hừ, tiểu tử, dám hại chết lão ngũ, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, cứu không chết có thể. Chết để hối hận tại sao phải đi đến thế này. Tưởng gia tứ trưởng lão trong đầu hiện Diệp Vân Phi thân ảnh, lộ ra nhe răng cười. Lúc này, một cái trường thân ngọc lập người trẻ tuổi mang theo một nhóm người, vội vàng tiến vào Diệp Vân Phi chỗ bên trong tiểu thế giới. Tiểu tử kia ở nơi nào? Người trẻ tuổi này lạnh lùng hỏi. Tưởng Kiệt Đường ca, tiểu tử kia tại phía trước, chúng ta người đã đi sát đằng sau lấy hắn, hắn mọc cánh khó thoát. Một cái tưởng gia tử đệ tiến lên đón, báo cáo nói ra. Tốt, chúng ta đi bắt tiểu tử kia. Tưởng Kiệt lạnh lùng nói ra, vung tay lên, dẫn người hướng phía Diệp Vân Phi vị trí phóng đi. Chương 1139, toàn giết sạch chương 1139, toàn giết sạch lúc này, Diệp Vân Phi vẫn còn tiếp tục đi sâu tiểu thế giới này, cho tới bây giờ, gặp được bảo vật liền là đại lượng thảo dược, tạm thời không có hắn cơ duyên của nó cùng bảo vật. Đương nhiên, Diệp Vân Phi, Hồ Diệu, Váy Vàng còn có Kim Giác Long tầm hái tới đại lượng thảo dược, tuyệt đại bộ phận là thánh dược, trong đó có không ít là bên ngoài khó kiếm chân quý thánh dược, giá trị vô pháp ước lượng. Phía sau có 60, 70 người nên ngang theo đuôi, mặt mũi tràn đầy trêu tức cùng khinh thường, cách xa nhau chỉ có 10 mấy mét. Cười toe toét, nói xong đủ loại khó nghe châm chọc lời nói. Tình cảnh như vậy, khiến cho Diệp Vân Phi mấy người thoạt nhìn tựa như là bị tạm giam tù phạm. Tiểu tử kia đến từ một cái vắng vẻ tinh hải, lại dám trêu chọc thiên phụ tinh hải tổng tộc, kết quả rơi vào kết cục như thế. Thật sự là tội nghiệp người, tất có chỗ đáng hận a. Nơi xa, có không ít đi ngang qua người trẻ tuổi thấy cảnh này, không khỏi cảm thán. Lúc này đã có không ít thế lực khác người trẻ tuổi tiến vào tiểu thế giới này tiến hành thăm dò. Người xem ba người bọn hắn, tâm thật đúng là lớn a, lập tức liền muốn khó giữ được tính mạng, thế mà còn ra vẻ trấn định hái thuốc. Giả bộ như tuyệt không hoảng. Bọn hắn không phải là dự định ngắt lấy nhiều một ít thảo dược, đến lúc đó quỳ gối trước mặt chúng ta, làm ăn xin chúng ta tha mạng từ bản đi. Hừ, tiểu tử này hại chết chúng ta tưởng tộc ngũ trưởng lão, vô luận hắn như thế nào ăn xin tha mạng cũng là vô dụng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia tưởng tộc tử đệ, từng cái nói chuyện lớn tiếng, tùy ý chào phúng. Cái này đàn bà thật đúng là dẫn lửa a. Tưởng Kiệt Đường ca có diễm phúc. Cũng không ít người đang ngó chừng Hồ Diệu dáng người xem, trực nuốt nước miếng. Nhưng vào lúc này, nơi xa có đoàn người quần của tới. Tưởng Kiệt Đường ca đến rồi. Có người kinh hỉ kêu lên. Rốt cuộc đã đến sao? Đã như vậy, vậy các ngươi có thể đi chết rồi. Diệp Vân Phi đột nhiên quay người, con người băng lãnh nhìn lướt qua nơi xa người đi đường kia, mở lời nói chuyện. Hồ Diệu cùng Váy Vàng vừa xoay người, mắt lộ ra sát ý dọc theo con đường này, cùng ở phía sau những người này châm chọc khiêu khích, đã sớm nhường Diệp Vân Phi ba cái tức giận trong lòng, sát ý nồng đậm. "Tiểu tử, ngươi nói cái gì?" Một cái tưởng tộc tử đệ lúc này quát tháo. "Ta nói, ngươi có thể đi chết rồi." Diệp Vân Phi trong nháy mắt bùng nổ, giơ ra một tay nắm, thi triển ra thể sắc thần thông, không ngừng phóng to. Hướng cái kia nói chuyện tưởng tộc tử đệ chụp tới, đem giáp một thanh đế thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn về sau, Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể đạt đến 10 giao lực lượng, sau này Diệp Vân Phi lại bất thời gian dung hợp số ngàn sợi huyền hoàng trọng khí, hiện tại tổng hợp lực lượng cơ thể đạt đến 13 giao lực lượng. Huyền hoàng trọng khí đối lực lượng cơ thể có to lớn tăng phúc tác dụng. Lực lượng cơ thể càng là mạnh mẽ, dung hợp huyền hoàng trọng khí sau tăng phúc tác dụng thì càng rõ ràng. 13 giao lực lượng có thể tùy tiện nghiền ép đồng dạng hóa hải cảnh hậu kỳ. Phúc. Cái kia tưởng tộc tử đệ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, thậm chí không kịp kêu thảm, liền bị Diệp Vân Phi một trường bắt lấy, nhẹ nhàng vừa nắm, trực tiếp chấn thành một đoàn xương máu. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Một màn này, nhường những người khác vừa sợ vừa giận, mí mắt trừng ngày. "Muốn chết chính là bọn ngươi." Diệp Vân Phi biểu lộ lạnh lùng, bàn tay hóa thành vài mẫu lớn cự trường, giống như một cái khổng lồ cối xay, vung tới liền đập mấy lần. Phốc phốc phốc. Diệp Vân Phi bàn tay mỗi vỗ một cái, liền đem một người đập thành thịt vụn, hài cốt không còn, chỉ trên mặt đất lưu lại mấy con khổng lồ dấu bàn tay và từng bãi cho cặn máu thịt. Này chút bị chụp chết người trẻ tuổi, có thiên lôi cảnh, cũng có hóa hải cảnh, lập tức liền bị giết 6-7. Diệp Vân Phi thi triển ra lực lượng cơ thể thật là đáng sợ, chẳng khác nào đập rồi, liên sát 6-7 người, để cho bọn họ không có chút nào sức phản kháng. T. Một màn này, đem những người khác dọa đến hồn bay lên trời, hai chân như nhũn ra, lạnh cả người, giống như có một chậu tuyết thủy từ đỉnh đầu ngã xuống. Dọc theo con đường này, Diệp Vân Phi ba người biểu hiện khá là khiêm tốn, không có bất kỳ cái gì ý phản kháng, khiến cái này đi theo phía sau Phương Tượng tộc tử đệ tưởng rằng ba cái tùy ý làm thịt con cừu nhỏ. Kết quả bọn hắn hiện tại phát hiện, nguyên lai bọn hắn đi theo chính là một đầu hung tàn vô biên viễn cổ bạo long. Cách xa hắn một chút, có người kêu lên. Trên thực tế, không cần nhắc nhở, còn lại mấy cái bên kia người đã sớm từng cái liều mạng lui lại, muốn cùng Diệp Vân Phi kéo dài khoảng cách. Vừa rồi các ngươi không phải một mực hô hào chuẩn bị để cho ta quỳ xuống nhận lấy cái chết sao, làm sao sợ? Diệp Vân Phi cười lạnh, chỗ nào chịu buông tha. Phong trấn. Diệp Vân Phi một tiếng quát nhẹ, thi triển ra chính mình bộ trường. Chân chính hoàn mỹ bức cảnh, có thể phóng xuất ra mạnh mẽ bộ trường, nắm không gian chúng quanh hóa thành địa bàn của mình. Diệp Vân Phi hiện tại là vực cảnh hậu kỳ, thả ra bộ trường, có thể đem phương viên hơn ngàn mét phạm vi hóa thành bền chắc như thép, phong ấn hết thảy. Lập tức, những cái kia trước đó một mực theo đuôi Diệp Vân Phi người trẻ tuổi, đều phát hiện thân thể của mình không động đậy, khắp khuôn mặt bên trên hoảng sợ. Toàn bộ đều đi chết đi. Diệp Vân Phi lời nói lạnh lùng, cự trưởng vô ra. Phốc phốc. Diệp Vân Phi bàn tay chỗ đến, đem cái này đến cái khác người trẻ tuổi miểu sát, đập thành từng đám huyết vụ. Tiểu tử, ngươi dám? Có người kinh sợ giống to, liều mạng dãy rủa. Tưởng Kiệt Đường ca, cứu mạng a. Có người lớn tiếng cầu cứu. Thả ta không muốn chết. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Có người hướng Diệp Vân Phi cầu xin tha thứ. Có thể là đều vô dụng, Diệp Vân Phi động tác rất nhanh, hối say cự trưởng vừa đi vừa về quét ngang, đại khai sát giới. Tận lực không muốn chấn vỡ linh hồn của bọn hắn thể, lưu cho ta. Váy vàng kêu to, thi triển quỷ thuật, đưa tay phóng xuất ra một mảnh âm trầm quỷ vụ, thu thập tàn hồn mảnh vỡ. Tiểu tử, dừng tay. Nơi xa, Tưởng Kiệt mang đám người tới lúc gấp rút nhanh xông lại, thấy cảnh này, vừa sợ vừa giận, lớn giống lên. Nhưng Diệp Vân Phi không có chút nào lòng thương hại, mấy hơi thở về sau, đem tất cả mọi người giết sạch. Tổng cộng giết 60-70 người. Có một phần là Tưởng gia tử đệ, cũng có rất nhiều là chuyên môn chạy đến trợ quyền, hướng Tưởng gia xung xoay người. Dù Diệp Vân Phi hiện tại lực lượng cơ thể, hồn lực, cùng linh lực, cùng với tu luyện đủ loại cao minh công pháp bí thuật, muốn đối phó đồng dạng hóa hải cảnh, đơn giản quá dễ dàng. Huống chi những người này có một bộ phận chẳng qua là thiên lôi cảnh. Tiểu tử, ngươi lại đem bọn hắn toàn giết sạch, ngươi đáng chết. Giết chúng ta Tưởng gia người, hậu quả sự nghiêm trọng, không phải ngươi có thể tiếp nhận. Tưởng Kiệt mang theo một đội người, cuối cùng đi tới, dừng thân hình, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt phun lửa. Ta liền các ngươi Tưởng gia ngũ trưởng lão cũng thủ tiêu, giết ngươi nhóm này chút Tưởng tộc hậu bối, còn có thể có cái gì càng hậu quả nghiêm trọng đây? Diệp Vân Phi cười lạnh. Tiểu tử, chết. Tưởng Kiệt lửa giận ngút trời, trực tiếp liền ra tay rồi. Bành. Hắn một đầu ống tay áo đánh ra, không ngừng phóng to, lại hóa thành một đầu diện tích có tới mấy chục mẫu đất lớn bao thiên chi tay áo, bao trùm tiên vũ. Có khả năng thấy, cái kia trong tay áo lại ẩn chứa một tia thời không lực lượng, biến hóa ra một phương tiểu thế giới sơ hình, có sơn xuyên đại địa hư ảnh. Đương nhiên, chẳng qua là cực kỳ nhạt hư ảnh, mà lại là trong nháy mắt hư ảnh, không cách nào kéo dài. Thử, dùng thực lực của ngươi, coi như thi triển chính tông tụ lý càn khôn thần thông, ta cũng không sợ, huống chi chẳng qua là vụng về không thể tả tán khuyết công pháp. Diệp Vân Phi cười lạnh, một quyền đánh ra, thi triển chân ma sát thần quyền bên trong ám ma quyền, đánh ra một cái hắc động, hướng trong trời cao bao trùm xuống tới che trời chi tay áo banh đi lên. Chương 1140, Trảm Tưởng Kiệt chương 1140, Trảm Tưởng Kiệt banh. Diệp Vân Phi trên nắm tay đẩy một cái quỷ dị hắc động, tiến đụng vào bao phủ xuống trong tay áo. Ầm ầm. Cuồng bạo năng lượng tại trong tay áo không ngừng nổ tung, giống như một ngọn núi lửa đang phun trào. Ầm. Cuối cùng, Tưởng Kiệt ống tay áo trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành đầy trời mảnh vụn, giống như từng mảnh hồ điệp phi múa. A. Tưởng Kiệt một tiếng hét thảm, bàn tay của hắn bị Diệp Vân Phi trước nắm đấm phương hắc động trực tiếp thôn phệ hết, chỉ còn lại có một đoạn trắng nếu đứt cổ tay. Tưởng Kiệt giật nảy mình, cực tốc lui lại. Làm sao có thể? Tiểu tử này thế mà một quyền đẩy lui Tưởng Kiệt. Mắt thấy một màn này người đều là hít sâu một hơi. Tưởng Kiệt đi theo phía sau 10 cái Tưởng gia tử đệ, nơi xa cũng không ít thế lực khác người trẻ tuổi dừng bước lại đang quan chiến, lúc này mọi người nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt đều tràn đầy kiêng kỵ. Diệp Vân Phi vừa rồi đại phát thần uy, liên sát 60-70 người, hiện tại lại một quyền đẩy lui Tưởng Kiệt, biểu hiện quá kinh người. Chết. Tưởng Kiệt nộ tới cực điểm, hắn có được hóa hải cảnh hậu kỳ thực lực, là Tưởng gia một đời mới người trẻ tuổi bên trong người nổi bật, gần đây đang ở chiến đấu Tưởng tộc khóa mới thập đại hạch tâm truyền thừa tử đệ danh nghịch, lòng có ngạo khí, tự cao tự đại. Nghĩ không ra bây giờ bị người một quyền chấn vỡ bàn tay, mà lại đối phương chẳng qua là đến từ thiên tích tinh hải, tại trong vũ trụ không có danh tiếng gì tiểu tử, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Ầm ầm, Tưởng Kiệt trong cơn giận dữ, linh lực trong cơ thể như giang hà đại hải, cuồn cuộn ầm ầm mà ra, đưa hắn tôn lên anh vũ bất phàm, lục sát kiếm trận. Tưởng Kiệt quát to một tiếng, tại trước người hắn đột nhiên xuất hiện 6 chôi rét lạnh trường kiếm, toàn thân lượn lờ lấy dương mù màu đen, sát khí cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời, có nồng đậm sát phạt chi khí phô thiên cái địa, từ nơi này 6 chôi trên trường kiếm tràn ngập ra, giống như 6 tôn âm thần phục sinh. Chém. Tưởng Kiệt hét lên một tiếng, 6 thanh trường kiếm tạo thành một bộ kiếm trận, xé rách trường không, hướng Diệp Vân Phi cắn giết tới. Đây là Thiên Phủ Tinh Hải Tượng tộc một loại truyền thừa bí thuật, lực sát thương to lớn, uy chấn tinh không. Dưới tình huống bình thường, kiếm trận uy lực muốn so cùng giai kiếm pháp mạnh rất nhiều. Hừ, dạng này kiếm trận cũng dám ở trước mặt của ta khoe khoang. Diệp Vân Phi chẳng thèm ngó tới, lạnh cười nói, "Bang bang." Năm chuôi linh kiếm theo Diệp Vân Phi trong cơ thể lao ra, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, tản ra trùng trùng điệp điệp kiếm khí sóng biển, hướng phía trước nên đón tiếp lấy. Theo Diệp Vân Phi linh lực cảnh giới không ngừng tăng lên, chỗ thi triển ra ngũ hành chu tiên kiếm trận uy lực cũng là không ngừng biến đến càng mạnh. Đường đường cong, một hồi thanh thúy tiếng kim loại va chạm qua đi, Tưởng Kiệt chém ra 6 chuôi rét lạnh trường kiếm, toàn bộ bẻ gãy. "Ngươi!" Tưởng Kiệt quá sợ hãi, cuối cùng ý thức được chính mình gặp gỡ cao thủ. Hắn liên tục thi triển 2 môn đắc ý võ kỹ, nghĩ không ra đều là bị đối phương một chiêu phá giải, gọn gàng mà linh hoạt. Tưởng ra cái gọi là ưu tú tử đệ, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu, chỉ đến như thế, cũng dám tới giết ta, không biết tự lượng sức mình. Diệp Vân Phi lạnh cười nói, đi chết. Diệp Vân Phi hét lớn một tiếng, trong cơ thể lực lượng cơ thể quần quần mà ra chỉ tại một đôi trên nắm tay, thi triển ra chân ma sắt thần quyền, công phạt về phía trước. Tiểu tử, lại dám coi thường chúng ta tưởng ra tử đệ, nếu như chúng ta tưởng ra mấy cái truyền thừa thế tử đi bảo, giết ngươi như giết gà cầu. Tưởng Kiệt giống to, ta liều mạng với ngươi. Tưởng Kiệt hét dài một tiếng, thi triển ra một loại quyền pháp, lại đánh ra trận trận màu vàng kim lực quyền, hướng Diệp Vân Phi của tới. Loại quyền pháp này là hắn đáng tự hào nhất sở trường võ kỹ, gọi Hoàng Kim Quyền. Giờ phút này song quyền của hắn như hoàng kim rèn đúc, nở rộ ánh vàng rực rỡ hào quang. Ầm ầm. Hai bên dùng quyền pháp kịch chiến tại cùng một chỗ. Chỉ thấy Tưởng Kiệt đánh cho đầu đầy tóc rối bời bay lượn, ban đầu tuấn tú dễ nhìn gương mặt giờ phút này giữ tận cực điểm, hạo đãng màu vàng kim quyền phong như từng đầu kim long, cảnh tượng dọa người. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể phối hợp chân ma sắt thần quyền, hoàn toàn nghiền ép hắn, 4-5 chiêu qua đi, phí một tiếng, Tưởng Kiệt bị hoành đến bay tứ tung ra ngoài, máu me khắp người. Ngươi có thể tiếp ta mấy chiêu, tính là không tệ. Diệp Vân Phi đuổi theo, lạnh lùng nói ra, sau đó liên tục mấy quyền đả ra, cuối cùng một quyền trực tiếp xỏ xuyên qua Tưởng Kiệt thân thể, đâm máu nắm đấm theo phía sau lưng của hắn xuyên tấu mà ra. Không tốt. Tưởng Kiệt Đường Ca cũng không phải là đối thủ của hắn, mau trốn. Đi theo Tưởng Kiệt mà đến 10 cái tưởng ra từ đe dọa đến sắc mặt trắng bệnh, xoay người bỏ chạy. Vừa rồi, bọn hắn nhìn tận mắt Diệp Vân Phi liên sát 60, 70 người, hiện tại lại cường thế đánh bại Tưởng Kiệt, căn bản cũng không dám lên trước độc thủ. Đi báo cáo tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão sẽ nghĩ biện pháp đối phó tiểu tử này. 10 cái tưởng ra từ đệ liều mạng hướng tiểu thế giới này cửa ra vào chỗ phóng đi, một la lớn. Phúc. Lúc này, Diệp Vân Phi nắm đấm chấn động, đem Tưởng Kiệt thân thể chấn thành một đoàn xương máu. Tại trước mặt của ta, là muốn trốn liền có thể trốn sao? Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn lướt qua những cái kia đang ở chạy trốn tưởng ra từ đệ, lạnh lùng nói ra. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn kiếm. A a a. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang, những cái kia đang toàn lực chạy trốn tưởng ra từ đệ, thân thể như bị sét đánh, không ngừng bay tứ tung ra ngoài. Suy. Một thanh màu đen dao găm nhỏ xuất hiện tại đây chút tưởng ra từ đệ đầu về sau, không ngừng đem đầu lâu của bọn hắn xuyên thủng. Đây là ám thứ. A, tiểu tử, ngươi dám như thế đổ sát chúng ta tưởng ra từ đệ, chúng ta tưởng ra sẽ không bỏ qua ngươi. Chờ lấy tiếp nhận chúng ta tưởng ra lửa giận đi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Một cái tưởng ra từ đệ trước khi chết, phát ra phẫn nộ tiếng kêu. Cuối cùng, chỉ còn lại có một cái tưởng ra từ đệ, thế mà dọa đến mức không động tức con, đứng ở nơi đó tốc tốc phát run. Tha mạng. Cái này tưởng ra tử đệ run rẩy nói ra, cho ta một chút hắc minh giáp trùng. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đối Kim Giác Long Tầm nói ra. Kim Giác Long Tầm lập tức xông vào huyễn ảnh tháp bên trong, mang theo mấy trăm con hắc minh giáp trùng ra tới. Diệp Vân Phi vung tay lên, đem này chút hắc minh giáp trùng toàn bộ đánh vào cái này tưởng ra tử đệ trong cơ thể. Trở về nói cho bên ngoài đầu kia tưởng ra lão cậu, khiến cho hắn một mực phái người tới giết ta, tới nhiều ít, ta diệt bao nhiêu. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Cút. Diệp Vân Phi khiển trách quá mắng. Cái kia tưởng ra tử đệ thấy Diệp Vân Phi vậy mà thả hắn đi, vui mừng liều mạng hướng nơi xa bỏ chạy. Chúng ta tiếp tục. Diệp Vân Phi mang theo hồ rượu cùng máy vàng, còn có Kim Giác Long tầm hướng tiểu thế giới này chỗ sâu đi đến. Tiểu tử này thật là đáng sợ. Thế mà giết Tưởng Kiệt. Nơi xa mặt khác một chút thế lực đệ tử, từng cái thấy 10 điểm kinh ngạc. Tưởng Kiệt là Thiên Phủ Tinh Hải tưởng gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, có chút danh tiếng thiên tài, là tưởng gia trọng điểm bồi dưỡng tử đệ một trong, tiền đồ vô hạn, không nghĩ tới hôm nay vẫn lạc tại cái này vô danh bên trong tiểu thế giới. Tiểu tử này động một tí đại khai sát giới, giết người như ngóe, chúng ta tuyệt đối không nên trêu chọc hắn. Có một ít người trẻ tuổi đang thấp giọng lẫn nhau khuyên bảo. Lúc này, thế giới bên ngoài, từng chiếc phi thuyền trôi nổi trong tinh không. Tưởng lão tứ, các ngươi tưởng ra tử đệ, chẳng mấy chốc sẽ nắm tiểu tử kia bắt lấy, mang ra giao cho người đi. Đột nhiên, có người hỏi. Đó là dĩ nhiên, Tưởng Kiệt là chúng ta tưởng ra trọng điểm bồi dưỡng ưu tú tử đệ một trong, hắn tự thân xuất mã, tiểu tử kia mọc cánh khó thoát. Tưởng ra tứ trưởng lão mở lời nói ra. Tiểu tử kia tu luyện thân pháp, giống như ẩn chứa 10 điểm cao minh không gian pháp tắc, ta theo chỗ không thấy, tựa hồ cũng không phải chúng ta thương hoàng giới công pháp. Đến lúc đó theo tiểu tử kia trong miệng ép hỏi ra loại thân pháp này, mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút. Các ngươi tưởng ra cũng không thể độc chiếm loại thân pháp này. Người kia nói. Thử. Tiểu tử này là chúng ta tưởng ra tù nhân, ép hỏi hắn, là chúng ta tưởng ra sự tình, cùng người ngoài không quan hệ. Tưởng ra tứ trưởng lão sửng sốt một chút, hiểu rõ đối phương nguyên lai là mong muốn loại kia thân pháp, không khỏi sụ mặt nói ra. Tường lão tứ, ngươi quá keo kiệt đi. Bên cạnh có những người khác nói ra. Nhưng vào lúc này, tứ trưởng lão, một đạo thân ảnh từ phía trước sương mù dày khu vực trong thông đạo truyền ra. Ha ha, xem ra chúng ta Tưởng gia tử đệ đã bắt được tiểu tử kia, mang ra cho ta. Tiểu tử này hại chết lão ngũ, là chúng ta Tưởng gia tù phạm, các ngươi cũng đừng nghĩ nhung chạm. Tưởng gia tứ trưởng lão cười nói. Tứ trưởng lão, việc lớn không tốt. Một cái Tưởng gia tử đệ theo sương mù dày trong thông đạo lao ra, vội vã đi vào Tưởng tộc phi thuyền trước đó, lúng túng kêu lên. Chuyện gì? Tưởng gia tứ trưởng lão thấy thế, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, một loại cảm giác không ổn dâng lên. Chương 1141, tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Chương 1141, tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Tưởng Kiệt Đường ca bị tiểu tử kia giết chết, chúng ta Tưởng gia hết thảy đi bắt tiểu tử kia người, đều bị tiểu tử kia giết chết, Tưởng gia tử đệ chết hơn 30. Chỉ còn lại có ta một cái. Cái này Tưởng gia tử đệ sợ hãi không thôi, hét lớn. Cái gì? Nghe cái này Tưởng gia tử đệ, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Tiểu tử kia chẳng qua là vực cảnh thực lực, mà chúng ta Tưởng gia lần này phái đi vào đại bộ phận đều là hóa hải cảnh, còn có một phần nhỏ thiên lôi cảnh, làm sao lại bị tiểu tử kia giết chết hơn 30? Ngươi có phải hay không chúng ta, nói hiệu nói vượng. Tưởng gia tứ trưởng lão căn bản là không thể tin được, khiển trách quá mắng. Tứ trưởng lão, là thật, ta tận mắt nhìn thấy. Tiểu tử kia quả thực là giết người ma vương à, Tưởng Kiệt Đường ca bị hắn một quyền đánh xuyên qua lồng ngực, bị chết quá thảm rồi. Cái này Tưởng gia tử đệ nói ra. Sau khi nói xong, hắn phóng xuất ra hồn lực, bắt đầu ở trước người tình không bên trong mô phỏng ra tới từng màn tình cảnh, chính là Diệp Vân Phi đánh giết những tưởng đó gia đình đệ chẳng diện. Đáng chết tiểu tặc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tưởng gia tứ trưởng lão nhìn xem này chút chẳng diện, cuối cùng tin tưởng, giận đến gương mặt bặm mẻo, trong đôi mắt lửa giận cuộn cuộn, khiến cho chung quanh một mảnh tinh không nhiệt độ đều gấp gáp giảm xuống. Là hắn hạ lệnh nhường Tưởng gia tử đệ đuổi theo giết Diệp Vân Phi, kết quả hiện tại Tưởng gia tử đệ bị giết hơn 30. Vậy hắn vì cái gì không có giết ngươi? Tưởng gia tứ trưởng lão đột nhiên hỏi. A. Theo Tưởng gia tứ trưởng lão vừa mới nói xong, cái kia ra tới báo cáo Tưởng gia tử đệ liền ôm đầu kêu thảm lên, biểu lộ hết sức thống khổ. Tiếp theo, phù một tiếng, cái này Tưởng gia tử đệ đầu trực tiếp nổ tung, hóa thành từng khối máu thịt xương, tứ tán bắn tung tóe. Sau đó, bang bang, mấy trăm con màu đen côn trùng từ nơi này Tưởng gia tử đệ nổ nát vụn đầu bên trong bay ra, hướng phía trước cái kia mảnh xương mù dày khu vực bay đi, trong chớp mắt, liền có hơn phân nửa côn trùng xông vào đầu kia xương mù dày trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Này chút hắc minh giáp trùng có khả năng cảm thụ được kim giác long tầng khí tức, tự động bay trở về. Giống. Tưởng gia tứ trưởng lão nghiêm nghị gầm rú, nộ tới cực điểm, thân hình lóe lên, theo trong phi thuyền lao ra, một trưởng hướng những cái kia rơi vào đằng sau, tốc độ chậm chạp màu đen côn trùng đánh tới. Vâng. Hạo đãng trưởng lực uy áp như biển động đồng dạng sục sôi, cơ hồ muốn đem tinh không đánh xuyên qua, trong nháy mắt liền đem những cái kia bỏ cánh cứng màu đen bao phủ. Bang bang, những cái kia màu đen côn trùng từng con như lâm vào vũng lầy bên trong, liều mạng hướng phía trước xương mù dày khu vực bay đi, thế nhưng mười điểm thông thả. Những này là cái gì côn trùng? Tại tưởng lao tứ trưởng lực phía dưới, thế mà không có trực tiếp bị đánh chết. Trung quanh các đại thế lực cao tầng đều là có chút giật mình. Phải biết, cái này Tưởng gia tứ trưởng lão là danh chấn vũ trụ cao thủ, một trưởng đánh ra, uy lực kinh khủng cỡ nào, có thể đem không gian cũng đánh nứt. Mà trước mắt đám côn trùng này thế mà còn có thể kiên trì bất tử. Tưởng gia tứ trưởng lão dưới cơn thịnh nộ, liền đập hai trưởng, mới đưa rơi vào phía sau mười mấy cái côn trùng đánh chết. Này tốt hơn giống như là trong truyền thuyết hắc minh giáp trùng, ta trước kia từng tại một bản tàn khuyết trong cổ tịch, thấy qua nhất đoạn liên quan tới này chút hắc minh giáp trùng miêu tả. Một cường giả đột nhiên mở miệng nói ra. Lúc này, Tưởng gia tứ trưởng lão đứng thẳng trong tinh không, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia mảnh xương mù dày khu vực, khí hai tay tại run nhẹ nhẹ. Hắn hận không thể lập tức xông đi vào, một trưởng đem Diệp Vân Phi đánh chết, mới có thể giải tâm đầu chi hận ý ngập trời. Có thể là, hắn biết, hắn căn bản là vô pháp tiến vào những thế giới nhỏ kia bên trong, thậm chí vô pháp đạp vào những tinh đó không cổ lộ. Tiểu tử kia chiến lực có chút cổ quái, lại giết Tưởng gia hơn 30 tử đệ. Liên Tưởng Kiệt cũng bị hắn nghiền ép. Lúc này, có một cường giả cảm thán nói ra. Vừa rồi Diệp Vân Phi chém giết Tưởng gia tử đệ những cái kia chẳng diện, đại gia đều nhìn thấy rõ ràng. Tiểu tử này mặc dù đến từ vắng vẻ tinh hải, thế nhưng chiến lực của hắn đã đuổi sát ba trong đó tinh hải đệ tử giáo phái lớn. Một cái cả người vòng quanh màu xanh lá hào quang cường giả mở lời nói ra. Khó trách tiểu tử này có khả năng giết được ta nhóm âm thi có người, nguyên lai thực lực có chút cổ quái, xa so với cảnh giới của hắn cao. Một cô đen như mực trong xe ngựa truyền tới một đạo băng lãnh thanh âm. Tiểu tử này chiến lực quả thật không tệ, thế nhưng đây không phải hắn ngang ngược cản rỡ tư bản. Hắn nếu dám trêu chọc chúng ta này chút tinh không đại giáo, liền chuẩn bị trả giá đắt đi. Một chiếc phi thuyền bên trong, một cái hoàng bào lão giả mở miệng. Các vị, ta kiến nghị, chúng ta cùng một chỗ xuất ra một chút vật có giá trị ra tới, phát động đối tiểu tử này lệnh treo giải thưởng, thông chi tiến vào tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong hết thảy người trẻ tuổi, người nào có thể bắt lấy hoặc là kích giết tiểu tử kia, liền có thể thu được chúng ta lấy ra ban thưởng, mà lại về sau có khả năng nhận chúng ta này chút đại giáo bảo hộ, như thế nào? Một cái áo bào xanh lão giả theo một chiếc phi thuyền bên trong đi tới, cao giọng nói ra. Hắn là Thiên Lâm tộc cao tầng. Tốt, chúng ta Tưởng tộc đồng ý. Thường gia tứ trưởng lão đầu tiên tỏ thái độ. Hắn đối Diệp Vân Phi hận thấu xương. Chúng ta Âm Thi cốc đồng ý. Chúng ta Thái Hoàng phái cũng đồng ý. Quang Minh cổ giáo đồng ý. Thiệt Thiên giáo đồng ý. Liên tục có mấy cái thế lực lớn cao tầng đồng ý, tất cả đều là cùng Diệp Vân Phi có khúc mắc thế lực lớn. Đến mức còn lại mấy cái bên kia cùng Diệp Vân Phi chưa từng có tiết thế lực cao tầng, thì là không có tỏ thái độ. Bởi vì, một khi tỏ thái độ, liền muốn xuất ra tới một chút vật có giá trị, tiến hành treo giải thưởng tương đương với muốn ra máu. Mà lại coi như không biểu lộ thái độ, môn hạ của chính mình đệ tử cũng có thể tham gia trận này treo giải thưởng. Một đám lao hồ ly. Thiên Lâm tộc áo bảo xanh lão giả thấp giọng mắng một câu. Sau đó, những cái kia cùng Diệp Vân Phi có khúc mắc thế lực lớn cao tầng dồn dập lấy ra mấy món giá trị liên thành bảo vật, chính thức đối Diệp Vân Phi tuyên bố truy sát lệnh treo giải thưởng. Một lát sau, có một người trẻ tuổi bị phái ra, xuyên qua phía trước sương mù dày lối đi, tiến vào bên trong tàn khuyết hỗn độn vũ trụ, đi tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Người trẻ tuổi này thực lực yếu nhược, không có tư cách tiến vào tàn khuyết hỗn độn vũ trụ thám hiểm, là theo chân trong giáo cao tầng, trước tới mở chút tầm mắt, kết quả bây giờ bị phái đi vào tuyên bố lệnh treo giải thưởng. Không lâu sau đó, nhằm vào Diệp Vân Phi lệnh treo giải thưởng, bắt đầu ở này mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong truyền bá. Hừ, coi như chúng ta ban bố lệnh treo giải thưởng vô dụng, chúng ta một mực thủ tại chỗ này, trừ phi tiểu tử kia không ra, bằng không, hắn mọc cánh khó thoát. Thường gia tứ trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói ra. Không sai, chúng ta thủ tại chỗ này, dù như thế nào, hắn đều trốn không thoát. Thiên Lâm tộc cái kia áo bảo xanh lão giả cười lạnh. Diệp cung chủ tình huống hơi bất ổn, hy vọng hắn có khả năng bình an vượt qua một kiếp này đi. Chính Văn Huy không khỏi thầm thở dài nói. Lúc này, Diệp Vân Phi mang theo hồ rượu, váy vàng, còn có kim giác long tầm đang ở bên trong tiểu thế giới, một đường đi sâu. Chủ nhân, chẳng lẽ tiểu thế giới này cơ duyên cũng chỉ là thảo dược sao? Hồ Diệu không khỏi hỏi. Dọc theo con đường này, mấy người lại hái đại lượng thảo dược, cơ hồ hái được nương tay. Gấp cái gì, tiểu thế giới này chúng ta đều còn không có đi dạo xong, còn không có tiến vào khu vực hạch tâm đây. Mà lại, chúng ta thu hoạch nhiều như vậy thảo dược, tính là thật tốt. Nói không chừng, còn có vui mừng lớn hơn tại phía trước chờ lấy chúng ta. Diệp Vân Phi cười nói. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, phía trước đại địa đột nhiên bạo động lên, truyền đến quần quần lao nhanh tiếng ầm, thiên diêu địa động. Sau đó, là có thể thấy phía trước đại địa phía trên, vô luận dãy núi vẫn là bình nguyên, đều có đại lượng hung thú, lít nha lít nhít, liều mạng hướng ra phía ngoài chạy trốn tới, thật giống như một mảnh như thủy triều. Trong trời cao, cũng có đại lượng mãnh cầm, đang liều mạng hướng ra phía ngoài bay ra ngoài. Trên trời dưới đất đều có đại lượng thú loại, giống như đang điên cuồng đảm bệnh. Quá kinh khủng. Mau trốn a. Còn có không ít tiến vào tiểu thế giới này thám hiểm người trẻ tuổi, cũng dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đem hết toàn lực hướng tiểu thế giới này cửa ra vào chỗ bỏ chạy. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vân Phi, Hồ Diệu, váy vàng cùng kim giác long tầm đều là ngây ngẩn cả người. Chủ nhân, mau nhìn, những cái kia là cái gì? Hồ Diệu đột nhiên kêu lớn lên. Chỉ gặp tại những cái kia liều mạng chạy trốn hung thú chiều phía sau, giữa thiên địa có ngàn ngàn vạn vạn đạo thất thải quang mang đang ở tốc độ cao lan tràn ra tới, đem trên trời dưới đất đều làm nổi bật đến đủ mọi màu sắc, lộng lẫy cực điểm. Chẳng lẽ là? Diệp Vân Phi không khỏi tầm mắt co rụt lại. Chương 1142, Huyền Từ Cực Quang chương 1142, Huyền Từ Cực Quang tiểu tử, ngươi nói kinh hỉ không có, kinh hãi cũng là có, chúng ta mau chạy đi. Những cái kia thất thải quang đường 10 điểm đáng sợ, chúng ta không thể chơi vào. Kim Giác Long tầm hét lớn, hắn không chỉ am hiểu không gian năng lượng, mà lại cảm chi năng lực cũng đặc biệt mạnh, xa xa liền cảm giác được những cái kia thất thải quang mang ẩn chứa nguy cơ to lớn. Giống. Kim Giác Long tầm vừa dứt lời, liền có một đầu ma hùng bị những cái kia thất thải quang đường đuổi kịp, quét tại trên thân thể, cự hùng mặt ngoài thân thể làn da cùng máu thịt bắt đầu bằng tốc độ kinh người tăng dã, hóa thành từng sợi xương máu tung bay, sau đó xương cốt cũng bắt đầu hòa tan. Không đến thời gian ba hơi thở, đầu này ma hùng tại thất thải trong ánh sáng, liền hoàn toàn khí hóa, bốc hơi, sau đó biến mất không thấy gì nữa, tựa như xưa nay không tồn tại. Tiếp lấy. Giống giống. Bắt đầu có càng nhiều tốc độ chậm chạp hung cầm mảnh thú bị thất thải quang đường quét chúng, thân thể tan rã, hoàn toàn khí hóa. A, Lưu Sư Minh, cứu ta. Đột nhiên, có một người trẻ tuổi bị thất thải quang mang quét chúng thân thể, giống như dưới ánh mặt trời người tuyết, thân thể bắt đầu không ngừng tan rã, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Người trẻ tuổi này thực lực là hóa hải cảnh sơ kỳ, có thể là đối mặt những cái kia thất thải quang đường, không có chút nào sức chống cự. Tăng sư đệ, ta dùng bảo dù che khuất thân thể của ngươi, ngăn cách những tia sáng này. Phía trước một cái vóc người cứng cáp nam tử vung tay lên, một thanh bảo dù xuất hiện, không ngừng phóng to, hướng người trẻ tuổi kia đỉnh đầu bay đi. Có thể là, phình một tiếng, trôi này bảo dù bị đại lượng thất thải quang đường quét trúng, tại chỗ đánh bay ra ngoài, chia năm xẻ bảy. Sau đó từng đạo hoa mắt thất thải quang đường hướng cái kia dáng người cứng cáp nam tử quét tới. Cái kia cứng cáp nam tử dọa đến hồn bay lên trời, đem hết toàn lực, xoay người bỏ chạy. A, phía sau, người trẻ tuổi kia thân thể chỉ còn lại có một cái đầu lâu, lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Sau đó vấp một khối, đầu cũng trực tiếp khí hóa, triệt để biến mất không thấy. Mau trốn a! Thấy cảnh này, còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ võ giả từng cái đem hết bú sữa lực lượng chạy trốn. Những cái kia yêu ma thú cũng là trùng trùng điệp điệp tập thể chạy trốn, trang diện 10 điểm bao la hùng vĩ. Quả nhiên là huyền từ cực quang, nghĩ không ra, vậy mà tại nơi này gặp được loại bảo bối này. Diệp Vân Phi đứng thẳng tại chỗ, nhìn phía xa giữa thiên địa tràn ngập mà đến thao thiên thất thải quang đường, mở lời nói ra. Bảo bối. Hồ Diệu, váy vàng cùng kim giác long tầm đều là sững sờ. Đúng thế, đây không phải kinh hãi, mà là kinh hỉ. Diệp Vân Phi gật đầu. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi vung tay lên. Ầm ầm, một tòa to như nắm tay núi nhỏ bay ra, không ngừng phóng to, trong chớp mắt liền hóa thành một tòa cao mấy chục mét, quần quần nở rộ ngân mang, giống như dùng bạch ngân đúc khuôn mà thành núi thấp, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. Huyền Từ Sơn, đây là Diệp Vân Phi tại Thần Vẫn Địa Chi ở bên trong lấy được, đồng thời đã luyện hóa, trở thành Diệp Vân Phi một món pháp bảo. Huyền Tử Sơn có hai cái đặc tính, thứ nhất có thể phóng xuất ra huyền tử quang, cái thứ hai có thể cấu thành huyền tử trường. Mà huyền tử cực quang liền là một loại cao cấp bậc huyền tử quang, so bình thường huyền tử quang uy lực đáng sợ rất nhiều. Đặc biệt là hình thành bảy màu sắc huyền tử cực quang, càng thêm là huyền tử cực quang bên trong tinh phẩm. Thử nhìn một chút, nếu như này tòa huyền tử sơn có thể hấp thu này chút huyền tử cực quang, nhất định có thể tăng lên rất nhiều phẩm chất. Diệp Vân Phi trong lòng có điểm chờ mong. Thế là, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. Ầm ầm. Trôi nổi trước người huyền tử sơn đột nhiên liền xông ra ngoài, hướng về nơi xa những cái kia quần quần mà đến thất thải quang mang bay đi. Trong chốc lát, tòa kia huyền tử sơn liền tiến vào chút thất thải quang mang bên trong. Ầm. Huyền tử sơn bị chấn động đến đảo bay trở về. Này chút huyền tử cực quang thật là đáng sợ, liền ta này tòa huyền tử sơn cũng có chút không thể thừa nhận. Diệp Vân Phi không khỏi cười khổ. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lại một lần nữa khống chế huyền tử sơn hướng những huyền tử cực quang đó phóng đi, bất quá lần này tốc độ chậm rất nhiều, mà lại tận lực không phóng xuất ra bất kỳ năng lượng. Sau một khắc, huyền tử sơn lần nữa cùng những huyền tử cực quang đó tiếp xúc với nhau. Ầm. Huyền tử sơn lại một lần nữa bị đánh bay. "Chủ nhân, những huyền tử cực quang đó liền muốn đi vào vị trí của chúng ta." Hồ Diệu kêu lên. Diệp Vân Phi ống tay áo vung ra, mang theo Hồ Diệu, váy vàng cùng kim giác long tạm, trực tiếp hướng về sau thuấn di một khoảng cách lớn. Sau đó, Diệp Vân Phi không ngừng điều khiển huyền tử sơn hướng những huyền tử cực quang đó tiếp xúc qua đi. Mỗi một lần đều cẩn thận điều chỉnh tốc độ cùng cường độ. Đồng thời, Diệp Vân Phi phát hiện, huyền tử sơn mỗi một lần cùng những huyền tử cực quang đó tiếp xúc, đều sẽ hấp thu một chút huyền tử cực quang. Cuối cùng, thử vài chục lần về sau, huyền tử sơn bọn thẳng tiến vào những huyền tử cực quang đó bên trong, không hề bị đến gặp bỏ. Chỉ gặp tòa kia huyền tử sơn tại Thao Thiên huyền tử cực quang bên trong, chìm chìm nổi nổi, không ngừng hấp thu huyền tử cực quang tinh hoa. Chỉ bất quá, ta vẫn là không cách nào tiếp cận này chút huyền tử cực quang, bởi vì ta là thân thể máu thịt. Nay tòa huyền tử sơn cũng tạm thời vô pháp bảo hộ ta chống cự những huyền tử cực quang đó. Diệp Vân Phi thông qua tòa kia huyền tử sơn, cẩn thận cảm thụ một thoáng, phát hiện những huyền tử cực quang đó đối với mình tràn đầy uy hiếp. "Chủ nhân, ngươi xem, những huyền tử cực quang đó bắt đầu lui về." Lúc này, Hồ Diệu đột nhiên kêu lớn lên. Chỉ gặp những cái kia tràn ngập giữa thiên địa huyền tử cực quang, như nước triều rút đồng dạng, hướng về tiểu thế giới này khu vực trung tâm lui trở về. Mà những cái kia một mực tại liều mạng chạy trốn yêu ma thú, giờ phút này cũng toàn bộ ngừng lại. Tự nhiên tồn tại huyền tử cực quang ban đầu tựa như thủy triều nước triều rút một dạng, sẽ có quy luật bùng nổ. Trừ phi là người làm công chế, cái kia mới không có quy luật. Diệp Vân Phi cười nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tòa kia huyền tử sơn lập tức đi theo những cái kia không ngừng lùi lại huyền tử cực quang, một mực hướng tiểu thế giới này chỗ sâu mà đi. Diệp Vân Phi dự định đem này tòa huyền tử sơn lưu tại nơi này, để nó hấp thu càng nhiều hơn huyền tử cực quang tinh hoa, tăng lên phẩm chất. Này chút huyền tử cực quang đến cùng là từ chỗ nào đản sinh ra đâu? Sinh ra này chút huyền tử cực quang địa phương, nhất định có bảo vật. Đáng tiếc, bằng vào ta thực lực bây giờ, vô pháp đi tìm tòi hư thực. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Tốt, chúng ta đi thôi. Qua một thời gian ngắn trở lại, Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu, váy vàng cùng kim giác long tằm quanh người, hướng tiểu thế giới này cửa ra vào chỗ đi đến. Tiểu thế giới này khu vực hạch tâm bên trong, tồn tại những huyền tử cực quang đó, không biết lúc nào bùng nổ, nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, sẽ tương đối nguy hiểm. Cho nên, Diệp Vân Phi tạm thời không có ý định tiếp tục thăm dò tiểu thế giới này. Cùng một thời gian, mấy cái kia thế lực lớn đối Diệp Vân Phi lệnh treo giải thưởng, bắt đầu ở này mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ rất nhiều bên trong tiểu thế giới, lưu truyền đến càng lúc càng rộng. Vì treo giải thưởng Diệp Vân Phi, mấy cái kia thế lực lớn cao tầng lấy ra ban thưởng 10 điểm phong phú, đối với những đệ tử trẻ tuổi kia tới nói, quả thực là một bút tài phú kết sủ. Đặc biệt là, người nào có thể bắt được hoặc là giết chết Diệp Vân Phi, từ đó có khả năng đạt được mấy cái kia thế lực lớn chung nhau bảo hộ, dạng này ban thưởng, đối với tuyệt đại bộ phận người trẻ tuổi tới nói, tràn đầy hấp dẫn cực lớn. Cho nên, có thật nhiều người trẻ tuổi bắt đầu lưu ý lên Diệp Vân Phi hành tung. Đồng thời, hắn và Diệp Vân Phi người quen, nghe được quy tắc này lệnh treo giải thưởng về sau, mỗi một cái đều là 10 điểm chấn kinh. Diệp Vân Phi, không biết cái này Diệp Vân Phi, có phải hay không ta biết cái kia Diệp Vân Phi đâu? Tại đây mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong, một cái nào đó tiểu thế giới bên trong, một cái tựa như tiểu gia bích ngọc nữ hải, nghi ngờ nói. Nếu như Diệp Vân Phi tại đây bên trong, lập tức liền có thể nhận ra, cô gái này chính là Tiểu Thuệ. Chương 1143, Xích Huyết Hoàng Đẳng. Chương 1143, Xích Huyết Hoàng Đẳng. Tiểu Thuệ, ngươi đang nói cái gì? Có phải là có chuyện gì hay không đâu? Phía trước một cái mặt như ngọc, mắt như treo tinh, thân thể thon dài thanh niên dừng thân hình, quay đầu, đối Tiểu Thuệ nói ra. Lục Sư Minh, ta không có chuyện gì. Tiểu Thuệ đáp. Tiểu Thuệ, ngươi cùng lên đến, cùng ta cùng một chỗ đi. Lục Sư Minh nói ra. Hắn nhìn về phía Tiểu Thuệ trong ánh mắt, mang theo một loại mịt mờ khao khát. Đúng, Tiểu Thuệ, ngươi cùng lên đến cùng Lục Sư Minh cùng một chỗ đi. Trung quanh còn có mười mấy người trẻ tuổi đi theo, dồn dập mở lời nói ra. Này chút toàn bộ đều là Tử Sơn giáo đệ tử. Tại Tử Sơn giáo bên trong, mọi người đều biết, cái này Lục Sư Minh ưa thích Tiểu Thuệ, một mực tại công khai truy cầu Tiểu Thuệ. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, Tiểu Thuệ một mực đối theo đuổi của hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng, mười điểm lãnh đạm. Lục Sư Minh, ngươi ở phía trước trên mặt đường, ta theo ở phía sau là được rồi. Tiểu Thuệ khẽ cau mày, cũng không có theo sau, tận lực cùng Lục Sư Minh bảo trì khoảng cách nhất định. Nàng đối cái này Lục Sư Minh truy cầu, đã có chút không sợ người khác làm phiền. Chỉ bất quá, tính cách của nàng luôn luôn như tiểu gia bích ngọc, cho nên tạm thời không có rõ ràng cự tuyệt Lục Sư Minh. được a tiểu tuệ, ngươi có chuyện gì một mực cùng ta nói là được, không cần khách khí. Lục sư Minh thấy tiểu tuệ thái độ như thế, đôi mắt chỗ sâu có một tia lửa giận, nhưng ngoài mặt vẫn là bảo trì phong độ, ôn nhu nói. Sau đó lục sư Minh vung tay lên, mang theo này chút Tử Sơn giáo đệ tử hướng phía trước mà đi. Tiểu tuệ, chẳng lẽ cho tới hôm nay ngươi vẫn không rõ lục sư Minh tâm ý sao? Lục sư Minh thiên phú hơn người, tuổi còn trẻ ngay tại Tử Sơn trên tấm bia bài danh thứ 20, tương lai nhất định có khả năng tiến vào Tử Sơn bia 10 hàng đầu. Mà lại lục sư Minh vẫn là phương trưởng lão quan môn đệ tử, phương trưởng lão có thể là chúng ta Tử Sơn giáo ba vị thái thượng trưởng lão một trong. Dù lục sư Minh thiên phú và thân phận, tại chúng ta Tử Sơn giáo bên trong, không biết có nhiều thiếu nữ đệ tử nghĩ hết biện pháp muốn tiếp cận lục sư Minh. Tiểu tuệ, khó được lục sư Minh đối ngươi nhìn với con mắt khác, tình hữu độc trùng, ngươi nhất định cần phải nắm chắc cơ hội này, không cần nghịch lục sư Minh hảo ý. Một người mặc quần áo xanh lục nữ tử cố ý thả chậm bước chân, cùng tiểu tuệ đi song song, nhẹ nói ra. Liêu sư tỷ, ta không muốn nghe những thứ này. Nếu như Liêu sư tỷ cảm thấy lục sư Minh tốt có thể đi nắm bắt cơ hội. Tiểu tuệ có chút không kiên nhẫn được nữa, nhíu mày nói ra. Tiểu tuệ, ngươi. Cái này Liêu sư tỷ bị tức đến nói không ra lời. Cô nàng này tính xấu quá cứng, ta thu lục sư Minh chỗ tốt, nhất định phải nghĩ biện pháp thuyết phục nàng, để cho nàng cam tâm tình nguyện bò lên trên lục sư Minh giường. Cái này Liêu sư tỷ nhìn lướt qua tiểu tuệ, trong đôi mắt lộ ra một tia cười lạnh. Cái này bị treo giải thưởng Diệp Vân Phi, đến cùng phải hay không ta biết cái kia Diệp Vân Phi đâu. Lúc này, tiểu tuệ thầm nghĩ nổi lên Diệp Vân Phi. Không được, ta phải nghĩ biện pháp tìm tới cái này bị treo giải thưởng truy nã Diệp Vân Phi, xem đến cùng phải hay không hắn. Ta biết Diệp Vân Phi trước kia cũng thường xuyên bị truy nã, này rất giống phong cách của hắn. Tiểu tuệ thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Diệp Vân Phi mang theo hồ rượu, váy vàng cùng kim giác long tầm đi ra tiểu thế giới kia, hành tẩu tại tinh không cổ lộ phía trên. Xuất hiện huyền từ cực quang về sau, bên trong thế giới nhỏ kia hết thảy mọi người, toàn bộ đều trốn thoát, đã không có một ai. Chúng ta đi một cái khác tiểu thế giới. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi tùy ý chọn tuyển một đầu tinh không cổ lộ, hướng về đầu này tinh không cuối con đường cổ chỗ đi đến. Nay mảnh tàn khuyết tinh không, hẳn là cổ đại một cái nào đó thế lực lớn nơi tập luyện. Mà lại, có thể bố trí ra tới dạng này một cái nơi tập luyện, cái kia thế lực lớn thực lực hẳn là rất không tệ. Diệp Vân Phi tầm mắt đánh giá này mảnh tĩnh lặng tinh không, thầm nghĩ trong lòng. Một lát sau, đã đi tới đầu này tinh không cuối con đường cổ chỗ, phía trước xuất hiện một cái tiểu thế giới cửa ra vào. Chúng ta đi vào đi. Diệp Vân Phi cất bước đi vào phía trước tiểu thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, liên miên cao dãy núi lớn, một tòa tòa liên miên chập trùng dãy núi, từng mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng cây. Tản ra cổ lão cùng nguyên thủy khí tức, còn có một cỗ làm người dùng mình cảm giác nguy hiểm. Hoa, xa xa trong trời cao, có một đầu lông vũ tươi đẹp hung cầm tại trao liệm, không biết là cái gì chủng loại, có xa thú man hoang khí tức, trong đôi mắt bắn ra lôi điện cùng hỏa diễm. Vâng. Xa xa một cái lớn hồ nước lớn một bên, một đầu cao lớn giống như núi cự thú theo một dãy núi sau đi ra, đi vào cái hồ này một bên uống nước. Một phái viễn cổ man hoang khí tức. Bên trong thế giới nhỏ này thú loại quá to lớn, thoạt nhìn hết sức đáng sợ. Hồ Diệu đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, không khỏi cảm thán nói ra. Không cần sợ này chút thú loại, chúng ta là tới thám hiểm lịch luyện, muốn không sợ hãi. Huống chi nếu như đánh không lại, chúng ta còn có khả năng trốn. Diệp Vân Phi nói ra. Lúc này, tại bên trong thế giới nhỏ này, đã có không ít người trẻ tuổi tiến đến thăm dò, đang ở cẩn thận từng ly từng tí đi lại, tận lực tránh đi những cái kia cự thú cùng trong trời cao trao liệm hung cầm. Thế nhưng, bất kể như thế nào cẩn thận, bắt đầu cuối cùng vẫn có một ít người trẻ tuổi cùng trong thế giới này thú loại đối diện gặp gỡ. Giống. Mỗi một chỗ bên trong dãy núi, một đầu thân ảnh khổng lồ đang không bật lên, toàn thân đều là màu đen rậm rạp lông dài, đang không ngừng đánh lấy bộ ngực của mình, phát ra như sấm rền tiếng vang, chấn động đến chung quanh một mảng lớn rừng núi đều tại độ dạng. Đây là một đầu cự viên. Xuất sinh, ta liều mạng với ngươi. Tại đây đầu cự viên đối diện, lăng không đứng vững một người trẻ tuổi, dẫn theo một cây màu đen chiến kích, mặt mũi tràn đầy tức giận. Sau đó, đầu này cự viên cùng người trẻ tuổi kịch chiến tại cùng một chỗ. Mười mấy chiêu qua đi, người trẻ tuổi kia bị cự viên một quyền đánh bay, không ngừng thổ huyết, sau đó xoay người bỏ chạy. Tương tự chiến đấu, thỉnh thoảng sẽ phát sinh. Chỉ bất quá, cũng có một chút chiến lực cường hãn người trẻ tuổi, cường thế chém giết bên trong thế giới nhỏ này hùng cầm manh thú. Đi. Diệp Vân Phi cất bước đi thẳng về phía trước. Hồ Diệu, váy vàng đi theo Diệp Vân Phi bên cạnh, mà kim giác long tẩm đã sớm thoải mái mà bò nằm ở Diệp Vân Phi trên vai. Diệp Vân Phi hồn lực mạnh mẽ, xa xa thả ra ngoài, trên đường đi tránh đi rất nhiều hùng cầm manh thú. Diệp Vân Phi mặc dù không sợ này chút thú loại, nhưng vô duyên vô cớ cũng sẽ không xông đi lên chém giết. Ầm ầm. Một lát sau, phía trước trong dãy núi, đột nhiên truyền tới trận trận kịch liệt tiếng đánh nhau, đuổi mù quần quật. Là một đầu màu đen quạ đen cùng một đầu thô to bạch xà tại cái chiến. Chủ nhân, xem, bọn hắn tại đoạt một gốc màu đỏ trường đằng. Hồ Diệu chỉ trong dãy núi một gốc cây kêu lên. Chỉ gặp, tại quạ đen cùng bạch xà kịch chiến bên cạnh, sinh trưởng một gốc màu đỏ gốc cây, cái kia gốc cây như mã nào óng ánh, hình dạng kỳ lạ, lại có chút giống một đầu phượng hoàng. Đó là xích huyết hoàng đằng, là hư cấp thảo dược. Diệp Vân Phi không khỏi tầm mắt sáng lên. Thánh dược phía trên, liền là hư dược. Không sai, ta muốn. Diệp Vân Phi nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi thi triển không gian tuấn di thuật, lập tức liền xuất hiện ở trong dãy núi cái kia gốc cây bên cạnh. Nhưng mà, còn không có đợi Diệp Vân Phi đưa tay đi lấy cái kia gốc xích huyết hoàng đằng. Thương thương thương. Ba chi thô to màu vàng kim trường tiễn từ đằng xa gào thét mà tới, mang theo kinh người kình lực. Phốc phốc. Trong đó hai chim màu vàng kim trường tiễn trực tiếp xuyên thủng quạ đen cùng bạch xà yếu hại, đem này hai đầu thú loại thân thể đính trên mặt đất. Thứ ba chi màu vàng kim trường tiễn thì là nhắm ngay Diệp Vân Phi đầu bắn nhanh tới, rõ ràng muốn đối Diệp Vân Phi tiến hành nổ đầu. Diệp Vân Phi sầm mặt lại, thân thể hướng bên cạnh lóe lên, vừa lúc tránh đi trường tiễn. Thân pháp không sai, lại có thể tránh đi ta kim tiễn, tha cho ngươi một mạng đi. Quỳ xuống đến, giao ra trên người ngươi tất cả mọi thứ, sau đó cút. Một người nam tử từ đằng xa lăng không đạp tới, có một tấm màu vàng kim đại cung, dáng người cao gầy, mắt như lam tinh. Ánh mắt của hắn đang ngó chừng cái kia gốc xích huyết hoàng đằng, căn bản cũng không có con mắt đi xem Diệp Vân Phi. Nha, Hồ Thiên sư minh, không muốn hung ác như thế ba ba nhà, sẽ dọa sợ hắn. Một phương hướng khác, một cái bạch y nữ tử đồng bệnh tới, phong thái mê người, lộ ra phiêu miểu linh động mà xuất trận. Nguyên lai là Phan Nghi cô nương. Một cái không biết tên con kiến hôi, ta vốn định một tiễn bắn giết hắn, nghĩ không ra hắn vậy mà tránh đến mở, cho nên tha cho hắn mạng chó. Hắn hôm nay xem như đi vận khí cướp chó, để cho ta lòng từ bi. Được xưng là Ô Thiên nam tử thấy bạch y nữ tử, không khỏi trong mắt sáng lên, tầm mắt biến đến nóng bỏng. Nguyên lai nơi này có một gốc xích huyết hoàng đằng, Ô Thiên sư minh không phải là muốn vụng trộm lấy đi đi, tu luyện của ta gần đây gặp bình cảnh trạng thái. Không biết Ô Thiên sư minh phải chăng có thể bỏ những thứ yêu thích đâu. Phan Nghi che miệng cười khẽ, đôi mắt đẹp của nàng cũng là nhìn chằm chằm cái kia gốc xích huyết hoàng đằng. Cái này, Ô Thiên lộ ra vẻ do dự, hắn mặc dù ngưỡng mộ Phan Nghi sắc đẹp, nhưng xích huyết hoàng đằng là hư cấp bảo dược, 10 điểm chân quý, không bỏ được chắp tay đưa người. Hưu. Nhưng vào lúc này, một người mặc chiến thứ nhất thiếu niên nhanh chân tới, long hành hổ bộ, thần tư khiếp người. Xích huyết hoàng đằng. Thiếu niên này liếc mắt liền thấy được cái kia gốc màu đỏ trường đằng, không khỏi tầm mắt nóng bỏng. Hừ, Thần Lâm, ngươi đến chậm. Này gốc xích huyết hoàng đằng là ta trước nhìn thấy, thuộc về ta. Ô Thiên hừ lạnh một tiếng nói ra. Uy, ta là nữ, các ngươi có thể hay không nhường một chút ta, nắm này gốc xích huyết hoàng đằng cho ta. Phan Nghi kêu lên. Nàng chân mày to cong cong, lông mi rất dài, đôi mắt đẹp linh động, tóc hoa đen nhánh, cổ tuyết trắng, đúng là một cái tiêu chuẩn đại mỹ nữ. Thiên tài có bảo, người có duyên có được, đều bằng bản sự đi. Thần Lâm lạnh lùng nói ra. Vậy liền đều bằng bản sự. Ô Thiên quát, thật muốn khiến tiểu muội ta và các ngươi động thủ sao? Phan Nghi nhíu mày nói ra. Trong lúc nhất thời, Ô Thiên, Thần Lâm cùng Phan Nghi ở giữa, mùi thuốc súng bắt đầu nồng dâng lên. Ba cái đều là hóa hải cảnh hậu kỳ cao thủ, mà lại ba cái đều có chút danh tiếng cao thủ trẻ tuổi. Đến mức Diệp Vân Phi thì là hoàn toàn bị không để ý tới, bởi vì Diệp Vân Phi chỗ phát ra linh lực ba động chẳng qua là bức cảnh. Các ngươi không cần thiết tranh, này gốc xích huyết hoàng đằng là ta. Ngay tại Ô Thiên, Thần Lâm cùng Phan Nghi ba người chuẩn bị động thủ thời điểm, Diệp Vân Phi đột nhiên lạnh lùng mở lời nói ra. Cái gì? Ô Thiên, Tần Lâm cùng Phan Nghi ba người đều là sức sở, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Diệp Vân Phi. Một cái vực cảnh cấp bậc sâu kiến, cũng dám đối với bọn hắn như vậy này ba cái hóa hải cảnh cao thủ nói chuyện. Chương 1144, hộ giới giả chương 1144, hộ giới giả sâu kiến, ta không phải nhường ngươi quỳ xuống, nắm trên thân tất cả mọi thứ đều dâng ra đến, sau đó lăn sao? Rất tốt, đã ngươi không hiểu chân quý, như vậy hiện tại, ngươi liền đi chết đi. Ô Thiên lạnh cười nói. Ken. Ô Thiên trực tiếp ra tay. Dương cung bắn tên, một nhánh màu vàng kim trường tiễn hướng Diệp Vân Phi gào thét phóng tới. Diệp Vân Phi không có né tránh, trực tiếp đưa tay cầm lấy kim tiễn. Cong. Diệp Vân Phi bàn tay đột nhiên nắm chặt cán tên, chỉnh bàn tay nở rộ quần quần ánh xanh, như dùng màu xanh mỹ ngọc đúc thành. Đây là giáp một thanh đế thể năng lượng. Tiểu tử này có gì đó quái lạ. Thần Lâm nói ra. Phan Nghi cũng là dùng giật mình tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi. Ô Thiên tiễn thuật có chút danh tiếng, uy lực rất mạnh. Hiện tại lại có một cái vực cảnh thực lực tiểu tử tay không ngăn lại Ô Thiên bắn ra tiễn. Ta nhìn ngươi ngăn cản nhiều ít tiễn. Ô Thiên kinh phẫn nộ quát, bang bang, hắn liên tiếp bắn ra 7 chi màu vàng kim trường tiễn, tất cả đều nhắm ngay Diệp Vân Phi trên người chỗ yếu hại. Diệp Vân Phi vung tay lên, đánh ra 7 đạo đen như mực lưỡi đao không gian, hướng 7 chi kim tiễn ngăn trở. 7 chi kim tiễn cùng 7 đạo không gian lưỡi đao đụng vào nhau, trực tiếp bị thôn phệ đi, không có nửa điểm tiếng vang. Hiu, Diệp Vân Phi thi triển ra không gian thuấn di thuật, lập tức liền xuất hiện tại Ô Thiên trước người. Với anh, Diệp Vân Phi một quyền đánh ra, cuồn cuộn lực lượng cơ thể ra chỉ tại trên nắm tay. Ô, theo Diệp Vân Phi nắm đấm đánh ra. Giữa thiên địa vang lên trận trận tiếng quái khiếu, thật giống như có thật nhiều yêu ma quỷ quái tại cùng kêu lên dùng sức gào thét. Đây là chân ma sát thần quyền bên trong ma âm quyền. Tiểu tử, ta sẽ còn sợ ngươi sao? Ô Thiên giận dữ, một trường hướng phía trước ngăn trở, một đầu to lớn màu vàng kim trường ấn hiện hiện, sáng chói chói mắt, bùng nổ quần quần phù văn. Oeng. Diệp Vân Phi nắm đấm cùng Ô Thiên màu vàng kim trường ấn đụng vào nhau. Phì một tiếng, Ô Thiên thân thể bị chấn động đến hướng về sau bay ngược, liên tục phun máu. 13 giao lực lượng cơ thể, lại lợi dụng chân ma sát thần quyền đánh ra đến, uy lực thật là đáng sợ. Cái này Ô Thiên mặc dù đến từ một cái thế lực lớn, có chút danh tiếng tuổi trẻ thiên tài, có thể là y nguyên bị một quyền chấn thương. Làm sao có thể? Tần Lâm cùng Phan Nghi không khỏi sắc mặt đại biến, nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt biến đến kiên kỵ. Lại đến. Diệp Vân Phi thân hình thoát một cái, trực tiếp liền xuất hiện tại Ô Thiên hướng trên đỉnh đầu, một cước đạp xuống. Ầm ầm. Diệp Vân Phi chân phải không ngừng phóng to, trong chớp mắt liền hóa thành một đầu dài đến 100 mét bàn chân khổng lồ, mang theo lực lượng kinh người, hạo đãng đạp xuống. Đồng thời, Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn kiếm, đánh vào Ô Thiên hồn hải bên trong. Ngươi dám? Ô Thiên kinh sợ, dạng này bị người dùng chân hướng đầu dẫm đạp xuống tới, là một loại to lớn xỉ nhục. Giống. Ô Thiên gầm thét, thể nội linh lực điên cuồng phun ra ngoài, hai quả đấm đều xuất hiện, hướng lên trên phương vành đi. Hiu. Lúc này, Thiên Hồn kiếm đã xông vào Ô Thiên Hồn Hải bên trong, công kích hắn linh hồn thể, nhường Ô Thiên sắc mặt đại biến, trong nháy mắt phân tâm. Oanh! Diệp Vân Phi bản chân khổng lồ như một tòa núi lớn chấn áp, tiếng gió thổi bù bù, cao đến Ô Thiên toàn thân phát đau nhức. Phốc! Ô Thiên hai quả đấm cùng Diệp Vân Phi bản chân khổng lồ va chạm, thân thể lảo đảo, một ngụm máu tươi bắn ra. Ầm ầm! Diệp Vân Phi bản chân khổng lồ tiếp tục hướng xuống giẫm đạp xuống tới. Lúc này, Diệp Vân Phi đứng thẳng trong trời cao, chân phải như đạp xuống, dũng mãnh phi thường vô địch, như là thiên thần. Sau một khắc, Diệp Vân Phi chân phải đã dẫm lên Ô Thiên hướng trên đỉnh đầu, cơ hồ kề sát ở Ô Thiên trên da đầu. Giống. Ô Thiên song trưởng toàn lực nâng Diệp Vân Phi chân phải, thể nội linh lực cuồn cuộn mà ra, hình thành từng đạo linh lực gió lốc, hướng lên trên phương quanh đi, va về phía Diệp Vân Phi chân phải. Đồng thời, hắn trong cơ thể cũng bay ra ngoài từng kiện pháp bảo, tuần tự kích hoạt, phóng lên tận trời, đánh phía Diệp Vân Phi chân phải. Ầm ầm. Từng kiện pháp bảo không oanh trúng Diệp Vân Phi chân phải. Có thể là không dùng, Diệp Vân Phi đem giáp một thanh đế thể tu luyện đến cảnh giới viên mãn, lại thêm thể hiện ra thể sắc thần thông, này chút pháp bảo căn bản là không gây thương tổn Diệp Vân Phi. Ầm ầm. Diệp Vân Phi to lớn như núi chân phải nghiền ép hết thảy, vẫn còn tại tiếp tục đạp xuống. Giống giống. Ô Thiên Lệ thanh nộ hống, kìm nén đến toàn thân đều gân xanh nổi lên, thân thể bị đạp xuống chậm rãi cúi xuống đi, cuối cùng phịch một tiếng, hai chân quỳ trên mặt đất. Diệp Vân Phi chân phải đã là giẫm đạp tại Ô Thiên trên sân sọ, đem Ô Thiên gắt gao trấn áp. Ngươi có tư cách gì để cho ta quỳ xuống, dâng ra tất cả mọi thứ, sau đó lăn. Diệp Vân Phi thanh âm lạnh lùng từ trên không trung truyền xuống tới. Ô Thiên quỳ trên mặt đất, song trưởng giơ lên, liều mạng nâng Diệp Vân Phi chân phải, hắn lúc này tóc thai bù xù, sắc mặt tái xanh, vô cùng khó coi. Dạng này bị người dùng một chân giẫm đạp tại trên đỉnh đầu, đây là một loại lớn lao khuất đục. Hiện tại trường hợp như vậy, khiến cho hắn vừa thương xót lại phẫn nộ. Hắn tới từ một trong đó tinh hải, mà lại là một cái đại tộc tử đệ, thở nhỏ triển lộ thiên phú, là một tôn có chút danh tiếng thiên tài. Lần này tiến vào này mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ thám hiểm, ban đầu nghĩ đại triển quyền cước, thu hoạch đầy đủ cơ duyên, sau đó nhường thực lực càng tiến một bước, dương danh lập vạn. Nghĩ không ra, bây giờ bị người một chân đạp tại trên đỉnh đầu, không thể động đậy. Càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là, đối phương chẳng qua là vực cảnh thực lực. Không, tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Ô Thiên bắt đầu hỏng mất. Tiểu tử, ngươi như thế nhục ta, ta muốn ngươi chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ô Thiên gầm thét. Vậy ngươi trước đi chết đi. Diệp Vân Phi tầm mắt lạnh lẽo. Vâng. Diệp Vân Phi chân phải dùng sức giẫm đạp mà xuống, kinh khủng lực lượng cơ thể nhường này một mảnh đại địa cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Dưới chân lưu người, Ô Thiên là Thái Ức Tinh Hải Ô gia người. Phan Nghi thấy thế kinh hãi, lên tiếng kêu lên: "Ngươi dám giết Ô Thiên, Ô gia sẽ không bỏ qua ngươi." Thần Lâm cũng là kêu lên. Ầm ầm. Diệp Vân Phi đang điền lao ra hai cái to lớn kim cầu, như hai vầng thái dương, phun trào quần quần nóng bỏng ánh vàng, phân biệt hướng Phan Nghi cùng Tần Lâm đánh tới. Phan Nghi cùng Tần Lâm dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Diệp Vân Phi dùng sức một cước đạp xuống, tại chỗ đem Ô Thiên đạp thành một vũng máu thịt, trên mặt đất lưu lại một to lớn dấu chân. Các ngươi nghĩ báo thù cho hắn, cùng lên đi, đừng lãng phí ta thời gian. Diệp Vân Phi thu hồi chân phải, đứng lơ lửng trên không, chắp hai tay sau lưng, tầm mắt quét nhìn Phan Nghi cùng Tần Lâm. Phan Nghi cùng Tần Lâm hơi khó coi, đối phương chẳng qua là một cái vực cảnh thực lực tiểu tử, nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ, không dám động thủ. Ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta vừa rồi chẳng qua là thuận miệng nhắc nhở một chút ngươi. Thái Ức Tinh Hải Ô gia thực lực không yếu, tốt nhất đừng đắc tội. Ta cùng Ô Thiên không có giao tình, ta làm sao lại báo thủ cho hắn đây? Một lát sau, Phan Nghi nói ra. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Tần Lâm. Ta cũng giống vậy. Tần Lâm kiên trì mở lời nói ra, sắc mặt của hắn hơi khó coi, là một cái hóa hải cảnh hậu kỳ cao thủ, lại muốn hướng một cái vực cảnh thực lực tiểu tử chịu thua. Nhưng Diệp Vân Phi triển hiện ra chiến lực, khiến cho hắn căn bản cũng không dám động thủ. Vậy thì tốt, hiện tại ta muốn lấy này gốc xích huyết hoàng đằng, ai dám cùng ta tranh, ta giết kẻ ấy. Diệp Vân Phi từ tốn nói, thân hình phát một cái, xuất hiện tại cái kia gốc màu đỏ gốc cây trước đó. Đưa tay đi phát cái kia gốc xích huyết hoàng đằng. Phan Nghi cùng Tần Lâm trơ mắt nhìn xem Lâm Phi đem cái kia gốc xích huyết hoàng đằng lấy đi, lại không dám lên tiếng ngăn cản. Chúng ta đi. Diệp Vân Phi đem xích huyết hoàng đằng thu hồi về sau, vung tay lên, chuẩn bị mang theo hồ rượu cùng váy vàng rời đi. Vị công tử này, xin đợi một chút. Phan Nghi đột nhiên mở lời nói ra. Chuyện gì? Diệp Vân Phi bước chân dừng lại. Công tử, ngươi mặc dù chỉ là vực cảnh thực lực, thế nhưng chiến lược hơn người, để cho người ta kinh ngạc tán thán. Ta muốn cùng công tử tổ đội, cùng đi thăm dò một chỗ hiểm cảnh, ngay tại bên trong thế giới nhỏ này. Phan Nghi mở lời nói ra. Cái gì hiểm cảnh? Diệp Vân Phi sững sờ. Tại tiểu thế giới này chỗ sâu, có một mảnh dược viên, nghe nói bên trong toàn bộ đều là hư cấp thảo dược, theo nhất phẩm hư dược đến cựu phẩm hư dược. Mà lại, tại dược viên trung ương chỗ, còn có một tòa cung điện, trong cung điện có sáng chói bảo mang phương ra, 10 điểm lóa mắt, trong cung điện tất có bảo vật. Chỉ bất quá, có cực kỳ cường đại thú loại đang bảo vệ cái kia mảnh dược viên. Có không ít người nếm thử xông vào cái kia mảnh dược viên, đều bị bên trong thú loại giết chết. Hiện tại, rất nhiều nhận được tin tức người đều tại dồn dập tổ đội tiến đến, chuẩn bị giết tiến vào cái kia mảnh dược trong viên, lấy những cái kia hư cấp thảo dược, đồng thời tiến vào tòa cung điện kia thăm dò. Phan Nghi nói ra, một mảnh hư cấp thảo dược dược viên. Diệp Vân Phi trầm ngâm một chút, ngươi muốn cùng ta tổ đội? Diệp Vân Phi nhìn về phía Phan Nghi, đúng vậy, ngươi có thể một cước chân sát Ô Thiên, chiến lược kinh người, cùng ngươi tổ đội là một cái lựa chọn rất tốt. Phan Nghi gật đầu, cái kia tốt, chúng ta có khả năng tổ đội, đến lúc đó giết tiến vào cái kia dược trong viên về sau, liền đều bằng bản sự cướp đoạt thảo dược. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đắc. Dù sao cái này Phan Nghi cung cấp tin tức, thành cấp thảo dược, Diệp Vân Phi trên thân đã có rất nhiều, thế nhưng hư cấp thảo dược, tạm thời chỉ có một gốc, liền là Xích Huyết Hoàng Đằng. Một cái hư cấp thảo dược dược viên, giá trị quá kinh người, liền Diệp Vân Phi cũng là động tâm. Không có vấn đề, vậy chúng ta đi nhanh đi. Đi trễ, khả năng liền chẳng còn gì nữa. Phan Nghi thấy Diệp Vân Phi đồng ý, không khỏi mừng rỡ. Chờ một chút, ta cũng muốn gia nhập. Tần Lâm đột nhiên nói ra. Cái này. Phan Nghi do dự một chút, nhìn về phía Diệp Vân Phi. Ta tại sao phải cùng ngươi tổ đội? Diệp Vân Phi từ tổ nói. Theo Diệp Vân Phi tính cách, lựa chọn tốt nhất chính là mình mang theo hồ rượu cùng máy vàng, trực tiếp đi giết tiến vào cái kia dược viên, căn bản không muốn cùng người khác tổ đội. Nghe nói cái kia dược trong viên thú loại thập phần cường đại, trong đó có vài đầu, có thể là ít huyệt cảnh thực lực. Thêm một người tổ đội, liền nhiều mấy phần lực lượng, luôn là tốt. Huống chi, ta và ngươi ở giữa cũng không thù oán, kết giao một thoáng, thì thế nào đây? Tần Lâm kiên trì nói ra. Hướng một cái vực cảnh thực lực tiểu tử như thế ăn nói khép nép, trước kia hắn thấy là tuyệt không có khả năng, có thể là hiểu biết Diệp Vân Phi khủng bố chiến lược về sau, hắn còn thật không dám cùng Diệp Vân Phi lên xung đột. Vậy được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Phan Nghi thúc giục nói. Thế là, tại Phan Nghi dẫn đầu dưới, đoàn người hướng phía tiểu thế giới này chỗ sâu phóng đi. Cùng một thời gian, tại đây mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong, mỗi một chỗ ngồi có một khối quy mô nhỏ bé cũ nát lục địa, giống như một mảnh ảm đạm đám mây bồng bềnh tại cô quản tinh không bên trong. Khối này lục địa vị trí trung ương có một tòa chuỗi lùi núi thấp. Núi thấp phía trên có mấy gian ma ốc. Trong đó một gian ma ốc trước đó ngồi xếp bằng cả người bên trên đã rơi đầy thật dày cho bụi, giống như một cái tượng đất láo giả. Đã trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng về sau, cuối cùng lại có thí luyện giả tiến vào này mảnh thí luyện chi địa. Không biết đám thí luyện giả này bên trong sẽ có nhiều ít tốt người kế tục đâu, lại có mấy cái là phù hợp yêu cầu, có thể đảm đương lên hộ giới giả nhân vật đây này. Hy vọng lần này có thể tìm tới nhân tuyển thích hợp đi. Lão giả này đột nhiên mở mắt, trên mí mắt tầng tầng cho bụi gì rào hạ xuống, mở lời nói chuyện. Chương 1145, cường giả trên đường nhiều thi cốt. Chương 1145, cường giả trên đường nhiều thi cốt. Nếu có nhiều như vậy lịch luyện người tiến đến, vậy bây giờ liền mở ra đủ loại sân thí luyện chỗ đi. Lão giả này hai tay kết xuất một cái cổ quái pháp ấn, đột nhiên hướng trước người đánh đi ra, trốn vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Này một mảnh tàn khuyết hỗn độn vũ trụ bên trong, tất cả tinh không cổ lộ cùng tiểu thế giới đều là đồng thời run nhúc nhích một chút, sau đó khôi phục bình tĩnh. Tại từng cái bên trong tiểu thế giới, rất nhiều võ giả đang ở thăm dò, có gặp mối nguy, có thu hoạch cơ duyên, dĩ nhiên cũng không ít tuổi trẻ võ giả vẫn lạc tại những thế giới nhỏ này bên trong. Lúc này, Diệp Vân Phi mấy người đang dương ra thân pháp, hướng phía tiểu thế giới chỗ sâu mà đi. Trước để cho bọn họ thật tốt lịch luyện đi. Nay mảnh thí luyện chi địa tràn đầy hung hiểm, không biết đến cuối cùng còn có bao nhiêu thí luyện giả có thể còn sống sót đâu. Chỉ bất quá, đây là bọn hắn số mệnh, thế gian mỗi một cường giả đều là theo sinh cùng tử lịch luyện bên trong sống tới. Cường giả trên đường nhiều thi cốt ta. Lão giả này cảm thán nói ra. Sau đó, hắn một lần nữa nhắm mắt lại, lặng lặng bàn ngồi ở đằng kia, cũng không nhúc nhích. Giống. Một lát sau, phía trước vang lên một đạo tiếng thú gào, sau đó, một đầu màu vàng kim cá sấu theo một mảnh trong vùng đầm lầy bật lên, cản tại phía trước. Bên trong thế giới nhỏ này có rất cường đại hung cầm mãnh thú, bây giờ bị những cái kia theo bên ngoài sông tới người trẻ tuổi quấy rầy yên tĩnh, bất mãn hết sức, dồn dập xuất hiện, tiến hành tập kích. Cẩn thận, đầu này kim nham yêu ngạc vô cùng hung ác, mà lại thân thể mười điểm cứng rắn, đao thương bất nhập, chúng ta không cần thiết lãng phí thời gian cùng nó liều mạng, đi đường vòng. Phan Nghi lập tức nhắc nhở, chuẩn bị đi đường vòng. Ầm ầm. Diệp Vân Phi đã một trường đánh ra, thi triển ra thể sát thần thông, bàn tay không ngừng phóng to, giống như là một cái vải mẫu lớn tối say. Ba ba. Diệp Vân Phi một trường tại chỗ đem đầu kia kim ngạc đập đến khảm vào trong lòng đất. Đầu này cá sấu sở trường liền là lực lượng cơ thể, thế nhưng Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể mạnh hơn nó, mà lại kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng mạnh hơn nó. Đi thôi. Diệp Vân Phi không tiếp tục đi để ý tới đầu kia kim ngạc, nhanh chân tiến lên. T. Thấy Diệp Vân Phi một trường trấn áp đầu kia kim ngạc, Phan Nghi cùng Tần Lâm đều là âm thầm nhổ ra khí lạnh. Hai người bọn họ mặc dù tự nhận là cũng có thể đánh bại đầu kia kim ngạc, thế nhưng tuyệt đối không thể có thể làm được đến giống Diệp Vân Phi dạng này, một trường bại địch. Ô ô. Đầu kia kim ngạc thế mà không chết, chẳng qua là bị đánh ra chóc thịt bong, thân thể phía trên che kín vết dạng chờ Diệp Vân Phi mấy người rời đi này về sau, gào thét lấy theo cái kia trong lòng đất bò lên ra tới, quay người vung ra bốn đầu chân, liều mạng hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Sau đó, trên đường đi lại gặp không ít hung cầm manh thú cản đường, đều bị Diệp Vân Phi trong lúc phất tay, tùy tiện đánh bay. Đám thu giữ này đều là hóa hải cảnh thực lực, đối với Diệp Vân Phi tới nói, một chiêu là có thể chế địch. Gia hỏa này quá cường hãn, đơn giản liền là một đầu hình người hung thú. Phan Nghi đôi mắt đẹp nhìn xem Diệp Vân Phi, mười điểm chấn kinh. Tần Lâm cũng là thấy âm thầm liễu lưới. Theo không ngừng đi sâu tiểu thế giới này, trên đường đi gặp được tuổi trẻ võ giả càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người là hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi. Cuối cùng, một lát sau, hẳn là trước mặt, chúng ta đến nơi muốn đến. Phan Nghi đột nhiên chỉ về đằng trước một vùng núi, kích động kêu lên. Chỉ thấy phía trước một đầu trong dãy núi, một vùng núi non trong đất, vây quanh một nhóm lớn tuổi trẻ võ giả, tầm mắt tất cả đều nhìn chằm chằm giữa núi non trùng điệp một mảng lớn đất bằng. Cái kia mảnh đất bằng phía trên có một cái dược viên, bên trong có một hề hề xanh um tùm thảo dược. Chủ nhân, quả nhiên toàn bộ đều là hư cấp thảo dược. Hồ Diệu kinh hỉ kêu lên. Đúng thế. Diệp Vân Phi tầm mắt cũng là biến đến nóng bỏng lên. Dược viên này giá trị liên thành. Diệp Vân Phi phát hiện, cái kia mảnh dược viên ở giữa có một cái cung điện, đại lượng sáng chói bảo quang theo cung điện bên trong phun ra, đem trọn mảnh dược viên đều chiếu sáng rạng rỡ. Tòa cung điện kia bên trong khẳng định có bảo vật. Kim Giác Long Tầm nói ra. Kim Giác Long Tầm nhất tộc, thiên sinh cảm giác đặc biệt linh mẫn, đặc biệt am hiểu phát hiện đủ loại thiên tài địa bảo. Đi, chúng ta đi vào. Phan Nghi dẫn đầu hướng dãy núi kia sông đi vào. Diệp Vân Phi mấy người theo ở phía sau cũng bập vào. Chỉ gặp bên trong dãy núi khắp nơi tán lạc rất nhiều hung cầm mánh thu thi thể, cũng có một chút tuổi trẻ võ giả thi thể. Rõ ràng nơi này từng trải qua một trận kịch liệt đại chiến, những nguyên đó bản rừng ở lại đây hung cầm mánh thú bị giết sạch. Cuối cùng Diệp Vân Phi mấy người rơi vào dược viên phụ cận một tòa núi nhỏ phía trên. Trung quanh địa phương khác tụ tập từng đội tuổi trẻ võ giả, riêng phần mình chiếm lĩnh một chỗ ngồi. Lập tức trung quanh liền có thật nhiều không có thiện ý tầm mắt nhìn sang. Tất cả mọi người hiểu rõ, lại tới đây lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh, cuối cùng tất nhiên sẽ vì cướp đoạt cái kia dược viên bên trong hư dược mà phát sinh kịch liệt xung đột. Mà lại Diệp Vân Phi đoàn người này số lượng lộ ra đặc biệt thiếu, chỉ có 5 cái, mà còn lại mấy cái bên kia võ giả nhân số ít nhất cũng là 10 cái tạo thành một đội. Cho nên mọi người nhìn về phía Diệp Vân Phi này một nhỏ đội nhân mã đều là dồn dập lộ ra cười lạnh. Hừ, mấy cái người không biết tự lượng sức mình cũng dám đến đây nơi này, cũng không dám chết sao? Còn không mau cút đi. Phu cận tòa thứ nhất mỏm núi phía trên có người hừ lạnh. Mới 5 người mà lại trong đó lại có một cái là vực cảnh thực lực sâu kiến, đợi lát nữa đánh lên đến cái này sâu kiến tất nhiên sẽ trở thành pháo hôi. Chờ sẽ đầu thủ, ta đầu trước tiên đánh chết cái kia vực cảnh thực lực sâu kiến. Một ngọn núi khác phía trên cũng có người cười lạnh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Diệp Vân Phi nghe vậy sầm mặt lại, ánh mắt lộ ra lửa giận. Bọn hắn người đông thế mạnh, tạm thời không cần để ý bọn hắn, mục đích của chúng ta là cái kia dược viên bên trong hư dược, hiện tại không thích hợp cùng bọn hắn lên xung đột. Đến lúc đó chúng ta tiến vào cái kia dược viên, dùng tốc độ nhanh nhất hái tới một chút hư dược, liền lập tức rời đi, không muốn ham hố. Người nơi này nhiều lắm, một khi hôn chiến dâng lên. Phan Nghi thấy Diệp Vân Phi biểu lộ, đội vàng thấp giọng thuyết phục. Dọc theo con đường này, chỉ cần có hung cầm mánh thu ra tới khiêu khích, Diệp Vân Phi đều là lập tức cường thế hoàn thủ, tuyệt không tránh né. Cho nên Phan Nghi nhiều ít mò tới một chút Diệp Vân Phi tính cách, thế là lên tiếng căn dặn. Nhưng mà còn không có đợi Phan Nghi lời nói xong, hưu, Diệp Vân Phi trực tiếp liền thi triển ra Thiên Hồn Kiếm. A, vừa mới nói chuyện hai người đều là phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thân thể hướng về sau bay rất ra ngoài. Hưu, Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật, lập tức liền xuất hiện tại phụ cận tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, bàn tay nhanh như tia chớp tỉ bòi, chế trụ một người trong đó hết hầu. Hưu, Diệp Vân Phi lần nữa thi triển ra không gian thuấn di thuật, lại xuất hiện tại một ngọn núi khác phía trên, một cái tay khác trưởng nhanh như tia chớp chế trụ một người khác kết hầu. Sau đó, Diệp Vân Phi lần thứ 3 thi triển không gian thuấn di thuật, hưu một tiếng, về tới chính mình đặt chân ngọn núi bên trên. Diệp Vân Phi này một liên xuyến động tác, tốc độ thật sự là quá nhanh, hai người kia vừa mới bị Thiên Hồn Kiếm đánh trúng, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, Diệp Vân Phi liền ra hiện tại trước người của bọn hắn, trực tiếp giữ lại cổ họng của bọn hắn. Mà lại, hai cái này đều là hóa hải cảnh trung kỳ thực lực, tại Diệp Vân Phi trước mặt, không có bao nhiêu sức phản kháng. Người Phan Nghi nhìn xem Diệp Vân Phi hai tay dẫn theo hai cái trẻ tuổi võ giả, như dẫn theo hai con gà con, trợn mắt hốt mồm, nói không ra lời. Ngươi bây giờ cảm thấy ai mới là sâu kiến đâu? Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm bên trong một cái tuổi trẻ võ giả, lạnh cười hỏi. Làm sao có thể? Tốc độ của hắn lại nhanh như vậy. Giờ khắc này, chung quanh còn lại mấy cái bên kia võ giả, từng cái nổ ra khí lạnh, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn sang. Một cái bức cảnh, trong nháy mắt chế phục hai cái hóa hải cảnh trung kỳ cao thủ, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Càn rỡ, cũng dám đụng đến ta giáo đệ tử, chán sống! Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo tiếng hét lớn, một đạo thân ảnh hành không mà đến, tản mát ra quần quần năng lượng uy áp, chấn động đến vùng thế giới này đều đang khe khẽ run rẩy. Diệp Vân Phi không khỏi tầm mắt co rụt lại. Người đến là một cái ích huyệt cảnh cao thủ. Chương 1146, ích huyệt cảnh cao thủ chương 1146, ích huyệt cảnh cao thủ chỉ gặp, đó là một người mặc màu vàng hơi đỏ áo bào nam tử trẻ tuổi, tài hoa xuất chúng, hai mắt như điện. Là Tiệt Thiên giáo Lữ Tử Hồng. Một cái ích huyệt cảnh cao thủ. Lập tức, liền có người nhận ra nam tử trẻ tuổi này, thấp giọng nói ra. Lữ Sư Minh, cái kia đang chết tiểu tử bắt đi viên sư đệ, thỉnh Lữ sư huynh chủ trì công đạo. Phu cận mỏm núi, một đội tuổi trẻ võ giả phóng lên tận trời, nên đón Lữ Tử Hồng. Này chút toàn bộ đều là Tiệt Thiên giáo nhân mã. Diệp Vân Phi vừa mới bắt lấy hai người, bên trong một cái liền là Tiệt Thiên giáo. Tiểu tử, ngươi là thế nào một môn thế nào một phái? Vì sao dám đối với chúng ta Tiệt Thiên giáo người đạo thủ? Lữ Tử Hồng còn như là tia chớp tầm mắt, cách không tập trung vào Diệp Vân Phi. Hắn nghĩ trước thăm dò lai lịch của đối phương thân phận đạo thủ lần nữa. Vạn nhất đối phương đến từ một cái nào đó thế lực lớn, vậy hắn liền không thể quá mức khó xử. Ầm ầm, quần quần năng lượng uy áp như kinh đảo hải lãng đồng dạng hướng Diệp Vân Phi chỗ mỏm núi hoành quét tới, như thai phong quá cảnh đồng dạng. Lập tức Phan Nghi cùng Tần Lâm còn có Hồ Diệu cùng Máy Vàng đều là bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, chân đứng không vững, chỉ có Diệp Vân Phi đứng vững bất động. Hắn là Lữ Tử Hồng, ích huyệt cảnh cao thủ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, không nên cùng hắn lên xung đột. Phan Nghi mặt mũi tràn đầy kinh sợ, thấp giọng nói ra. Không sai, lập tức thả người đi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tần Lâm cũng là thúc giục nói ra. Phan Nghi cùng Tần Lâm sâu biết rõ được Ích Huyết cảnh cao thủ có nhiều đáng sợ. Theo cảnh giới đi lên nói, Ích Huyết cảnh chỉ cao hơn Hóa Hải cảnh một cái đại cảnh giới. Thế nhưng, Ích Huyết cảnh là một cái hết sức đặc thù cảnh giới. Ích Huyết cảnh đối với đại bộ phận võ giả tới nói, là một cái to lớn cửa ải khó. Muốn từ Hóa Hải cảnh đột phá đến Ích Huyết cảnh, quá khó khăn. Tư chất tiên phú hơi không đủ, coi như cố gắng nữa, cũng rất khó đột phá này một cửa. Có khả năng không nói qua chương chút nào, võ giả theo Hóa Hải cảnh đột phá đến Ích Huyết cảnh, tương đương với cá chép phóng qua long môn, là một cái sinh mệnh cấp độ lớn nhảy lên. Mà một khi đột phá đến Ích Huyết cảnh, liền là một cái khác hoàn toàn khác biệt sinh mệnh cấp độ. Một cái Ích Huyết cảnh cao thủ, cao hơn Hóa Hải cảnh tay mạnh hơn ngàn thành vạn lần. Yiye, tiểu tử này tựa hồ hết sức quen mặt. Đại gia xem, hắn giống hay không bị truy nã cái kia Diệp Vân Phi. Đột nhiên, một cái Tiệt Tiên giáo đệ tử lớn tiếng kêu lên. Nói chuyện đồng thời, cái này đệ tử lấy ra một cái ngọc giản, trực tiếp kích hoạt. Lập tức, một đạo thân ảnh theo mai ngọc giản này bên trong bật ra, chính là Diệp Vân Phi thân ảnh. Mà lại, tại Diệp Vân Phi thân ảnh bên cạnh, còn có từng hàng chiếu lấp lánh chữ viết, chính là mấy cái kia thế lực lớn cao tầng đối Diệp Vân Phi tiến hành treo giải thưởng nội dung cụ thể. Nay phần đối Diệp Vân Phi lệnh treo giải thưởng đã lưu truyền ra tới, nhưng cũng không phải tất cả tuổi trẻ võ giả đều biết. Tỷ như Phan Nghi cùng Tần Lâm cũng không biết này phần lệnh treo giải thưởng tồn tại. Quả nhiên là hắn. Hắn liền là đến từ Thiên La Tinh Hải Diệp Vân Phi. Lập tức, những cái kia biết này phần lệnh treo giải thưởng người, đều là dồn dập kêu lên, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Trước đó, đại gia chủ yếu chú ý lực đều tại cái kia dược trong viên. Cho tới bây giờ, đại gia mới là nhận ra Diệp Vân Phi. Nguyên lai ngươi chính là Diệp Vân Phi. Rất tốt, này gọi đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hiện tại, lập tức quỳ xuống, bó tay chịu trói đi. Đừng nghĩ lấy phản kháng, nếu như ngươi phối hợp một điểm, ta có khả năng đối ngươi văn minh chút, đưa ngươi phong ấn, trực tiếp dẫn ngươi đi nhận lấy treo giải thưởng. Nếu như ngươi dám phản kháng, như vậy, ta sẽ đem ngươi phế bỏ, đem trên người ngươi mỗi một cục xương đều đánh vỡ, mỗi một chỗ kinh mạch đều đánh gãy, lại ở trên thân thể ngươi thực hiện đủ loại hình phạt, nhường ngươi muốn sống không thể, cứu không chết đến, sau đó lại dẫn ngươi đi lĩnh thưởng. Lữ Tử Hồng biết được thân phận của Diệp Vân Phi về sau, không còn chút nào nữa cố kỵ, chắp hai tay sau lưng, từng bước một lăng không hướng Diệp Vân Phi chỗ mỏm núi đi tới. Ngươi thế mà bị mấy cái thế lực lớn chung nhau treo giải thưởng truy nã. Phan Nghi cùng Tần Lâm thấy cái kia phần chiếu lấp lánh lệnh treo giải thưởng, không khỏi quá sợ hãi, Tần Lâm càng thêm là thấp giọng kêu sợ hãi. Cái kia phần lệnh treo giải thưởng là từ Thiên Phụ Tinh Hải tổng ra, Thiên Lâm tộc, Tiệt Thiên giáo, Âm Thi cốc, Thái Hoàng phái, Quang Minh cổ giáo sáu cái thế lực lớn chung nhau phát ra, mà lại cung cấp tiền thưởng giá trị kinh người. Nguyên lai ta bị truy nã. Diệp Vân Phi nhìn xem cái kia phần nhằm vào chính mình lệnh treo giải thưởng, không khỏi cười lạnh. Khoảng cách ta gần một chút. Diệp Vân Phi hướng Hồ Diệu cùng váy vàng truyền âm. Diệp Vân Phi biết, dùng mình bây giờ thực lực, tạm thời đánh không lại Ích Huyết cảnh cao thủ. Ích Huyết cảnh mạnh mẽ hơn Hóa Hải cảnh nhiều lắm, không phải cùng một cái sinh mệnh cấp độ sinh linh. Tiểu tử, không nghe thấy Lữ sư minh mệnh lệnh à, còn không lập tức thả ta. Lúc này, bị Diệp Vân Phi tay phải để ở cổ cái kia Tiệt Thiên giáo đệ tử, đột nhiên khiển trách quá mắng. Hắn cho rằng, Lữ Tử Hồng vừa đến, Diệp Vân Phi chỉ có thể chịu thua nhận thua. Đáng tiếc, tiểu tử này liền bị Lữ Tử Hồng bắt lấy, lệnh treo giải thưởng bên trên tất cả phần thưởng đều sẽ rơi vào Lữ Tử Hồng túi. Nếu như là bị ta trước giờ phát hiện tiểu tử này, thật là tốt biết bao, đem hắn bắt lấy, là có thể phát một phen phát tài. Nơi xa, có người thấp giọng thở dài. Thôi đi, chỉ bằng ngươi, cũng muốn tóm được cái này Diệp Vân Phi. Ngươi không thấy à, vừa rồi hắn thời gian một hơi thở, liền tóm lấy hai cái Hóa Hải cảnh trung kỳ. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Bên cạnh, lập tức liền có người sủi cười nói. Lúc này, chung quanh tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, muốn nhìn Diệp Vân Phi đến cùng sẽ như gì quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Tất cả mọi người cho rằng, đối mặt một cái Ích Huyết cảnh cao thủ, Diệp Vân Phi không có khả năng dám phản kháng, cũng không có khả năng phản kháng được. Phan Nghi cùng Tần Lâm vô ý thức rời xa Diệp Vân Phi, đều là dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Diệp Vân Phi. Một cái bị mấy cái thế lực lớn chung nhau treo giải thưởng truy nã người, không có bao nhiêu người dám tiếp cận. Ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta, còn không thả người? Lữ Tử Hồng như là kia chớp tầm mắt cũng là nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, từng bước một đến gần, dùng tràn ngập thanh âm uy nghiêm nói ra: "Ai nói ta phải thả người rồi? Một cái chỉ mở ra ba cái yếu huyệt Ích Huyết cảnh, tại Ích Huyết cảnh này cấp độ bên trong, chẳng qua là hạng chót tồn tại, thật không rõ ngươi từ đâu tới cảm giác ưu việt." Diệp Vân Phi đột nhiên cười lạnh, đối mặt Lữ Tử Hồng tầm mắt, không có nửa điểm ý sợ hãi. "Ta coi như chỉ mở ra ba cái yếu huyệt, giết ngươi như giết gà." Lữ Tử Hồng nghe vậy, không khỏi giận dữ, giống to nói: "Một cái vực cảnh lại dám như thế châm chọc hắn? Ta đây ngược lại muốn xem ngươi lại như thế nào giết ta như giết gà." Diệp Vân Phi cười lạnh. Phúc. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi tay phải dùng sức nhẹ nhàng chấn động, tại chỗ đem cái kia Tiệt Tiên giáo đệ tử chấn thành một đoàn xương máu. Tiểu tử này thật to gan. Lần này biến cố, nhưng tất cả mọi người là thấy chấn kinh. "Rất tốt, tiểu tử, ta thề, ta nhất định sẽ dùng đủ loại tàn khốc nhất hình phạt thủ đoạn thực hiện ở trên thân thể ngươi, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Lữ Tử Hồng thấy Diệp Vân Phi lại dám ở ngay trước mặt hắn giết người, đơn giản lửa giận ngút trời, nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Mới vừa rồi là ta không tốt, ta xin lỗi ngươi, xin tha mệnh." Lúc này, một cái khác bị Diệp Vân Phi nắm trong tay người trẻ tuổi, doa đến hồn bay lên trời, toàn thân như run rẩy đồng dạng run rẩy lên, run giọng cầu xin tha thứ. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua người trẻ tuổi này, vung tay lên, đưa hắn ném ra ngoài. "Đa tạ tha mạng, đa tạ tha mạng." Người trẻ tuổi kia đánh rơi ở phía xa trên mặt đất, vừa mừng vừa sợ, đứng lên liều mạng hướng nơi xa bỏ chạy, một bên trốn, một bên lớn tiếng kêu lên. Hắn là sợ Diệp Vân Phi đổi ý, đột nhiên hạ sát thủ, cho nên một bên trốn, một bên lớn tiếng lấy lòng. Ầm ầm. Lúc này, Lữ Tử Hồng đột nhiên nổi lên ra tay, nô ra một tay nắm, không ngừng phóng to, trên cao nhìn xuống, nhanh như tia chớp hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Lập tức, cuồng bạo tới cực điểm cuồn cuộn năng lượng, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Chỉ bất quá Diệp Vân Phi sớm liền chuẩn bị, ống tay áo một quyển, mang theo hồ diệu cùng máy vàng, thi triển không gian thuấn di thuật, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân Phi mặc dù đánh không lại cái này Lữ Tử Hồng, thế nhưng ở trước mặt của hắn chạy trốn, vẫn là làm được. Lữ Sư Minh, hắn ở bên kia. Một cái Tiệt Thiên giáo đệ tử chỉ nơi xa kêu lên. Lúc này, Diệp Vân Phi đã xuất hiện ở phía xa giữa không trung. Hưu. Lữ Tử Hồng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng Diệp Vân Phi hối hạ vào tới. Hưu. Diệp Vân Phi thân hình trực tiếp tan biến, sau một khắc, lại xuất hiện ở phía xa một vị trí khác. Đáng chết, tiểu tử này thân pháp làm sao lại quỷ dị như vậy, tốc độ cao. Lữ Tử Hồng lửa giận muốn điên. Nhưng vào lúc này, quả nhiên có một cái dược viên, bên trong toàn bộ đều là hư cấp thảo dược. Đống rừng, nơi xa truyền đến một đạo kinh hỉ tiếng kêu. Sau đó, một đội người ngựa xa xa tới, đáp xuống dược viên phụ cận. Là La Sát giáo người. Đồng Vũ Hào cũng tới, lại một cái ích huyệt cảnh cao thủ. Có người thấp giọng kêu lên. Ha ha, nhiều như vậy hư cấp thảo dược, phát đạt. Lúc này, một đạo lớn tiếng cười vang lên, sau đó xa xa thông thiên triệt địa một mảng lớn ánh sáng, cấp tốc di chuyển tới. Đây là một nhóm thân hình cao lớn khỏe đẹp cân đối, tướng mạo anh tuấn, thân thể chi bên trên tán phát lấy từng đạo đạo quang mang tuổi trẻ võ giả. Quang Minh cổ giáo đệ tử đến rồi. Phía trước nhất cái kia liền là Nam Cung Võ, một cái ích huyệt cảnh cao thủ. Lại có người nhỏ giọng nói ra. Hắc hắc, rất nhiều hư cấp thảo dược, cũng có thật nhiều người a, đợi lát nữa có khả năng thu hoạch một nhóm thi thể. Đột nhiên, một đạo âm u lạnh buốt thanh âm vang lên, như đến từ cửu u địa ngục. Sau đó, một đám toàn thân tản ra bừng bừng tử khí nam tử, như từng cái như u linh đồng bệnh tới. Là âm thi có người. Có người kinh hô. Thấy này chút âm thi có người, rất nhiều tuổi trẻ võ giả đều là lộ ra kiêng kỵ chi ý, lặng lẽ lui lại. Mọi người đều biết, âm thi có người nhất ưa thích khắp nơi thu thập thi thể, luyện thành hành thi. Không có bao nhiêu người nguyện ý tiếp cận âm thi có người. Sau đó, lại có mấy cái thế lực lớn nhân mã dồn dập đi vào, mà lại đều có ích huyệt cảnh cao thủ dẫn đội. Bao quát Lữ Tử Hồng ở bên trong, tổng cộng có 7 cái ích huyệt cảnh cao thủ lại tới đây. Một cái đủ loại hư cấp thảo dược dự biên, đối với ích huyệt cảnh cao thủ tới nói, cũng là chân quý cực điểm. Ồ, hắn liền là Diệp Vân Phi. Ân, đem tiểu tử này bắt lấy, mang đi ra ngoài nhận lấy tiền thưởng, cũng là một phen phát tài à. Này chút mới vừa tới đến thế lực lớn đệ tử, biết được thân phận của Diệp Vân Phi về sau, đều là dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Diệp Vân Phi. Lúc này, Lữ Tử Hồng còn tại không ngừng truy sát Diệp Vân Phi. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi thi triển không gian thuấn di thuật thật cao minh, hắn đuổi không kịp Diệp Vân Phi. Các vị, còn chờ cái gì, cùng một chỗ độc thủ, vây quanh ra hỏa này, bắt lấy hắn. Lữ Tử Hồng hướng mặt khác những lĩnh huyệt cảnh đó cao thủ kêu lên. Tốt, cùng một chỗ độc thủ, trước bắt lấy tiểu tử này. Mặt khác những lĩnh huyệt cảnh đó cao thủ đều là dồn dập gật đầu, chuẩn bị vòng vây Diệp Vân Phi. Hưu. Diệp Vân Phi đột nhiên xuất hiện tại dược viên lối vào chỗ, hướng dược trong viên xông đi vào. Tiểu tử kia nghĩ xông vào dược viên. Có người kêu to. Chúng ta cũng đi vào. Đúng, đừng đợi thêm nữa, đi vào ngắt lấy hư cấp thảo dược. Thấy Diệp Vân Phi sắp xông vào dược trong viên, tất cả mọi người vô pháp bình tĩnh, dồn dập kêu lớn lên. Bởi vì, người nào đi vào trước, người nào trước hết hái tới hư cấp thảo dược. Hơn nữa còn có khả năng vượt lên trước ngắt lấy những cái kia chân quý nhất hư cấp thảo dược. Đằng sau đi vào người, khẳng định ăn thiệt thòi. Xông lên a. Thế là, tất cả mọi người hành động, từng cái dương ra thân pháp, hướng cái kia dược viên phóng đi. Chương 1147, Hắc Minh giáp trùng hái thuốc. Chương 1147, Hắc Minh giáp trùng hái thuốc. Hưu. Diệp Vân Phi đầu tiên vọt vào dược trong viên. Bù bù. Bên trong vườn thuốc tràn ngập đại lượng nồng đậm sát khí, để cho người ta toàn thân phát lạnh, lông mao dựng đứng. Điều này nói rõ, dược viên này ẩn giấu đi nguy cơ rất lớn. Hồ Diệu, Hoàng lão, còn có Long Tằm, các ngươi ba cái phụ trách ngắt lấy thảo dược, ta tới bảo hộ các ngươi. Nhớ kỹ, trước ngắt đẳng cấp cao, lại ngắt đẳng cấp thấp. Diệp Vân Phi mở lời nói ra. Diệp Vân Phi đồng dạng gọi Kim Giác Long Tằm vì Long Tằm. Được rồi. Hồ Diệu, Váy Vàng, còn có Kim Giác Long Tằm đồng thời xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, cùng kêu lên trả lời. Nhìn trước mắt một hề hề hư cấp thảo dược, tất cả mọi người là hết sức kích động. Hiu hiu hiu. Hồ Diệu, Váy Vàng còn có Kim Giác Long Tằm đồng thời hướng những cái kia hư cấp thảo dược bổ nhào qua, bắt đầu động thủ hái thuốc. Dừng tay. Muốn chết. Các ngươi mấy cái này sâu kiến, không có tư cách đúng chạm hư cấp thảo dược. Còn lại mấy cái bên kia đang ở từ bên ngoài sông tới tuổi trẻ võ giả thấy thế, đều là dồn dập gầm thét. Bù bù. Cái kia 7 cái lĩnh huyệt cảnh cao thủ tốc độ nhanh nhất, như 7 đạo lưu quang, trong nháy mắt liền vọt vào dược trong viên. Hiu. Diệp Vân Phi thi triển ra Thiên Hồn Kiếm. Trong nháy mắt phân biệt tấn công vào này 7 cái ích huyệt cảnh cao thủ hồn hải bên trong. 7 cái ích huyệt cảnh cao thủ linh hồn thể bị công kích, bất ngờ không đề phòng, thân hình đều là ngừng lại một chút. "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Lữ Tử Hồng gầm thét, một quyền hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Ầm ầm. Một cái to lớn quyền ấn theo quả đấm của hắn phía trên hiện hiện, không ngừng phóng to, giống như một vách núi phong, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Vân Phi chấn áp tới. Một cái ích huyệt cảnh cao thủ nén giận ra tay, uy lực 10 điểm đáng sợ. Này một mảnh dược viên đều bị chấn động đến lung la lung lay. Hưu. Diệp Vân Phi đã sớm chuẩn bị, thân hình lóe lên, trong nháy mắt lui lại, kéo ra một khoảng cách lớn. Oeng! Trên mặt đất bị Lữ Tử Hồng đánh văng ra ngoài một cái to lớn thâm viên. Chỉ bất quá, Lữ Tử Hồng khống chế tốt hướng đi cùng cường độ, không có đi hủy hoại hư cấp thảo dược. Lúc này, còn lại mấy cái bên kia võ giả cũng là dồn dập xông vào dược trong viên. Nhanh, cái gì cũng đừng quản, động thủ hái thuốc. Đại gia cẩn thận một chút, nghe nói này mảnh dược trong viên ẩn nút không ít mạnh mẽ thú loại. Sợ cái gì, chúng ta có nhiều người như vậy, huống chi còn có 7 cái huyết huyệt cảnh cao thủ tại, mặc kệ có cái gì thú loại, trực tiếp quanh sát đúng đấy. Từng cái võ giả một bên xúc động giống to, một bên hướng cái kia một hề hề hư cấp thảo dược bổ nhào qua. Hư cấp thảo dược trước mắt, tất cả mọi người biến đến điên cuồng lên. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên vẻ mặt khẽ động. Cẩn thận, gặp nguy hiểm. Diệp Vân Phi đồng thời hướng Hồ Diệu, váy vàng cùng kim giác long tầm ba cái truyền âm. Sau một khắc, xoẹt xoẹt, từng đạo xanh thảm hào quang lóe ra hiện, cực tốc đâm về phía những cái kia chuẩn bị ngắt lấy thảo dược tuổi trẻ võ giả. A a a. Lập tức, liền có thật nhiều không kịp né tránh tuổi trẻ võ giả, hoặc trái tim, hoặc kết hầu, hoặc mi tâm, bị này chút màu xanh thâm thẳm hào quang đánh xuyên, thân thể ném bay ra ngoài, tại chỗ ngã xuống. Sau đó, từng con màu lam bọ cạp theo những thảo dược kia bên trong lao ra, huy động lam u đôi gai cùng một đôi cái kìm, hướng những kia tuổi trẻ võ giả chém giết tới. Này chút màu lam bọ cạp đầu phía trên, tất cả đều mọc ra một tấm như ma quỷ dữ tợn gương mặt. Những bọ cạp này vậy mà toàn bộ đều có được hóa hải cảnh chiến lực, có chừng mấy chục con. Hồ Diệu, váy vàng cùng kim giác long tầm thu đến Diệp Vân Phi truyền âm về sau, đã sớm trước tiên lui lại, thành công tránh đi những bọ cạp này công kích. Cẩn thận, những này là ma mặt lăng hạt, bọn chúng đôi gai kịch độc vô cùng. Có người kêu sợ hãi, tất cả tuổi trẻ võ giả đều là dọa đến dồn dập lui lại. Đại gia không muốn cách chúng nó quá gần có thể tế ra pháp bảo, hoặc là lợi dụng đủ loại cự ly xa công kích công pháp võ kỹ tới đối phó chúng nó. Lúc này, bảy cái huyết huyệt cảnh cao thủ không tiếp tục truy sát Diệp Vân Phi, mà quay người phóng tới cái kia một hề hề hư cấp thảo dược. Chết! Lữ Tử Hồng giống to một tiếng, bàn tay bổ ra, tại chỗ đem một đầu ma mặt lam hạt bổ ra hai nửa. Ầm ầm. Mặt khác sáu cái huyết huyệt cảnh cao thủ cũng là dồn dập xuất hiện, trong chốc lát, liền đem cái kia mấy chục con ma mặt lam hạt chém giết hơn phân nửa. Mau ra tay hái thuốc. Bảy cái huyết huyệt cảnh cao thủ một bên động thủ chém giết những ma đó mặt lam hạt, vừa hướng bản thế lực đệ tử quát. Thế là, từng cái tuổi trẻ võ giả lần nữa hướng cái kia một hề hề hư cấp thảo dược tiến lên. Mỗi một chỗ mặt đất đột nhiên nổ tung, đầy trời bùn đất tứ tán bắn lên, một đầu đầu giống phòng ở thật lớn màu xanh lá cự xà theo dưới nền đất lao ra, một đầu thô to như xiên thép đầu lưỡi nhanh như tia chớp bắn ra đến, cuốn lấy một cái tuổi trẻ võ giả thân thể, sau đó kéo về đến rắn trong miệng. Các vị sư huynh đệ, cứu ta. Cái kia cái trẻ tuổi võ giả thân thể bị cự xà cắn một cái đoạn, trở thành hai đoạn, nửa thân thể bên dưới bị trực tiếp nuốt vào rắn bụng, nửa thân trên liều mạng giãy giụa, mong muốn theo miệng rắn bên trong leo ra, một bên lớn tiếng kêu cứu. Chỉ bất quá, của hắn đồng môn sư huynh đệ căn bản cũng không dám tiến lên cứu hắn. Bởi vì đầu này màu xanh lá cự xà có được kích huyệt cảnh thực lực. Ầm ầm. Ở thời điểm này, bên cạnh ba khu mặt đất, trước sau đó phát sinh nổ tung, lại có ba đầu màu xanh lá cự xà phân biệt theo dưới mặt đất lao ra. Tổng cộng 4 đầu màu xanh lá cự xà, tất cả đều là kích huyệt cảnh thực lực. Cùng một thời gian, cái kia dược trong viên cũng là lần nữa leo ra từng con ma mặt lam hạt, đầu phía trên từng trương giữ tợn ma quỷ gương mặt, dùng lam u tầm mắt nhìn chằm chằm những cái kia xông vào dược viên tuổi trẻ võ giả. Ít nhất cũng có hơn 100 đầu. Bảy cái kích huyệt cảnh cao thủ mang theo một nhóm lớn tuổi trẻ võ giả, tạm thời ngừng lại, tạo thành một phe cánh, cùng cái kia 4 đầu màu xanh lá cự xà cùng mấy chục con ma mặt lam hạt tiến hành giằng co. Đồng thời, còn có càng nhiều hơn tuổi trẻ võ giả dồn dập chạy đến, xông vào dược trong viên. Mà Diệp Vân Phi thì là mang theo Hồ Diệu, váy vàng cùng kim giác long tằm, đứng tại một vị trí khác. Lúc này, Tần Lâm cùng Phan Nghi đều là cùng còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ võ giả cùng một chỗ, đứng tại bảy cái huyết huyệt cảnh sau lưng. Phan Nghi dùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua xa xa Diệp Vân Phi. Ngươi chờ chút thừa dịp loạn chạy trốn đi, này chút huyết huyệt cảnh cao thủ sẽ không bỏ qua ngươi. Ta chỗ này có một tấm đặc chế mặt nạ, là sư phụ ta chuyển cho ta, chuyên môn dùng để cải trang ăn mặc có thể rất tốt che giấu chân thực hình dạng cùng linh hồn khí tức. Ta tìm cơ hội đưa cho ngươi. Phan Nghi đột nhiên đối Diệp Vân Phi tiến hành truyền âm. Ồ, ngươi vì sao muốn giúp ta? Diệp Vân Phi không khỏi sững sờ. Ta cũng không biết. Có lẽ là bởi vì ta có một loại trực giác, dùng ngươi thiên phú và tâm tính, nếu như không ngã xuống, tương lai tất nhiên sẽ danh chấn tinh không, thành làm một đời cường giả. Cho nên kết giao một thoáng ngươi cũng không là chuyện xấu, mà lại ngươi người không sai, ân oán rõ ràng. Đáng giết không lại nương tay, không nên giết sẽ không giết lung tung. Phan Nghi suy nghĩ một chút, đáp: "Đa tạ ý tốt của ngươi, mặt nạ của ngươi, ta không cần." Diệp Vân Phi đáp: "Ngươi không phải là muốn lấy cùng bọn hắn liều mạng đi? Ngươi mặc dù rất mạnh, thế nhưng đánh không lại hết huyệt cảnh cao thủ." Phan Nghi khuyên: "Ngươi yên tâm, ta tự có điểm số. Bằng bọn hắn, còn giết không được ta." Diệp Vân Phi đáp: "Nguyên lai tiểu tử này thế mà đồng thời treo chọc mấy cái thế lực lớn, từ đó bị treo giải thưởng truy nã. Chúng ta tốt nhất cách hắn xa một chút." Tần Lâm chú ý tới Phan Nghi tầm mắt đang ở nhìn về phía Diệp Vân Phi, lạnh lùng mở lời nói ra. Nhưng vào lúc này, "Các vị, chúng ta cùng một chỗ hợp lực, trước giết chết này 4 con cự xà, cùng những ma đó mặt lam hạt, sau đó đại gia lại đều bằng bản sự hái thuốc." Lữ Tử Hồng lớn tiếng nói. "Tốt." Những người khác đều là đồng ý động thủ đi. Lữ Tử Hồng vung tay lên. Lập tức, tại 7 cái huyết huyệt cảnh cao thủ dẫn dắt phía dưới, tất cả tuổi trẻ võ giả đều là hướng 4 đầu màu xanh lá cự xà cùng những ma đó mặt lam hạt xông tới giết. giống giống. Bốn con cự xà đồng thời gầm thét, mang theo những ma đó mặt lam hạt thủ tại những cái kia hư cấp thảo dược trước đó, chuẩn bị chém giết. "Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ?" Hồ Diệu hỏi. "Ta nghĩ đến một cái ngắt lấy thảo dược phương pháp." Kim Giác Long Tầm đột nhiên nói ra. "Phương pháp gì?" Diệp Vân Phi, Hồ Diệu cùng váy vàng tầm mắt đều là nhìn tới. "Thủ hạ ta tổng cộng có hơn 2 vạn con hắc minh giáp trùng, để chúng nó đi ra đến, phân tán đi ngắt lấy những thảo dược kia. Cái kia bốn con cự xà cùng hơn 100 đầu ma mặt lam hạt coi như mạnh hơn, cũng ngăn không được số lượng nhiều như vậy hắc minh giáp trùng. Các ngươi cũng chớ xem thường này chút hắc minh giáp trùng, lực lượng của bọn nó đều rất lớn, muốn ngắt lấy một gốc hư cấp thảo dược, dễ dàng mà trở bàn tay. Hơn 2 vạn con hắc minh giáp trùng, cam đoan trong chốc lát, liền đem này mảnh dược viên thảo dược phát ánh sáng." Kim Giác Long Tầm đắc ý nói. "Không sai, đây là cái biện pháp tốt." Diệp Vân Phi nghe Kim Giác Long Tầm, không khỏi mừng rỡ, liên tục gật đầu. "Tốt, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Nhường hắc minh giáp trùng ra tới ngắt lấy những cái kia hư cấp thảo dược, đắc thủ về sau, chúng ta lập tức hướng dược viên ở giữa tòa cung điện kia phóng đi." Diệp Vân Phi nói ra. Dược viên ở giữa tòa cung điện kia không ngừng phun ra sáng chói bảo quang, trong đó cực khả năng có giá trị không nhỏ bảo vật, Diệp Vân Phi tự nhiên không muốn bỏ qua. "Tốt." Hồ Diệu cùng váy vàng gật đầu. Sau một khắc, hưu. Diệp Vân Phi mang theo Hồ Diệu, váy vàng cùng Kim Giác Long Tầm thuấn di đi vào dược trong viên. Bang bang. Một nhóm lớn màu đen giáp trùng đột nhiên xuất hiện, như từng mảnh mây đen, lít nha lít nhít, hướng những cái kia hư dược thảo dược quần quần của tới. Tổng cộng hơn 2 vạn con hắc minh giáp trùng. Tại Kim Giác Long Tầm mệnh lệnh phía dưới, này chút hắc minh giáp trùng không ngừng phân tán, trong chớp mắt, liền phân tán đến này mảnh dược viên mỗi một cái góc, sau đó bắt đầu tốc độ cao ngắt lấy hư cấp thảo dược. Đừng nhìn này chút hắc minh giáp trùng hình thể không lớn, toàn thân cứng rắn vô cùng, lực lượng rất lớn, mà lại tốc độ nhanh đến kinh người. Hơn 2 vạn con hắc minh giáp trùng cùng một chỗ động thủ, trong nháy mắt liền hái một nhóm lớn hư cấp thảo dược. Này chút hắc minh giáp trùng hái tới thảo dược về sau, liền bay tới giao cho Diệp Vân Phi, Hồ Diệu, Vây Bằng, hoặc là Kim Giác Long Tầm. "Ha ha, tốt, tốt, tốt, đây mới là ta tốt bộ hạ mà. Nhớ kỹ, chọn trước đẳng cấp cao thảo dược ra tay." Kim Giác Long Tầm cười to, không ngừng tiếp nhận từng cây hư dược thảo cấp, một bên căn dặn những hắc minh đó giáp trùng. "Giống giống." Này loại biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường bốn đầu màu xanh lá cự xà sửng sốt một chút, sau đó dồn dập nộ giống lên. Tiếp theo, này bốn đầu màu xanh lá cự xà không tiếp tục để ý những kia tuổi trẻ võ giả, quay đầu xong, hướng những hắc minh đó giáp trùng tiến lên, muốn ngăn cản. Những ma đó mặt lam hạt cũng là cực kỳ tức giận, cơ bọn chúng đuôi gai cùng một đôi cái kìm, hướng những hắc minh đó giáp trùng công kích đi qua. "Những cái kia là cái gì côn trùng? Chúng nó thế mà tại ngắt lấy hư cấp thảo dược. Xem bộ dáng là Diệp Vân Phi tiểu tử kia dở trò quỷ. Nhanh, chúng ta cũng đi qua ngắt lấy." Bảy cái huyết cảnh cao thủ mang theo những kia tuổi trẻ võ giả, cũng là điên cuồng xông lên tới. Đối mặt nhiều như vậy hư cấp thảo dược, người nào cũng không cam chịu tâm tặng cho người khác ca. "Lại cho ta mau một chút, cố gắng lên." Kim Giác Long Tầm đối những hắc minh đó giáp trùng ra lệnh. Bang bang, từng cái hắc minh giáp trùng tăng thêm tốc độ cao nhất ngắt lấy thảo dược. Lúc này, bốn đầu màu xanh lá cự xà, hơn 100 con ma mặt lam hạt, bắt đầu điên cuồng công kích này chút đang ở ngắt lấy thảo dược hắc minh giáp trùng. Chỉ bất quá, hắc minh giáp trùng số lượng thực sự nhiều lắm, mà lại tất cả đều phân tán tại dược viên các ngõ ngách. Huống chi, này chút hắc minh giáp trùng thân thể cứng rắn vô cùng, 10 điểm kháng đánh, coi như là ít huyết cảnh cao thủ, cũng rất khó lập tức đem thân thể của bọn nó đánh nát. Cho nên, cái kia bốn đầu màu xanh lá cự xà cùng hơn 100 con ma mặt lam hạt trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách ngăn cản được hơn 2 vạn con hắc minh giáp trùng. Tại ngắn ngủi trong chốc lát, dược viên này hư cấp thảo dược liền bị hái hơn phân nửa. Mà lại tại Kim Giác Long Tầm mệnh lệnh phía dưới, này chút hắc minh giáp trùng ưu tiên ngắt lấy những cái kia đẳng cấp cao hư cấp thảo dược, sau đó lại ngắt lấy đẳng cấp thấp. Lúc này còn dư lại, tuyệt đại bộ phận đều là đẳng cấp đối lập hơi thấp hư cấp thảo dược. "Đủ rồi, chúng ta đi." Diệp Vân Phi quát, ống tay áo vung ra, cuốn lên Hồ Diệu, váy vàng cùng Kim Giác Long Tầm, dương ra thân pháp, hướng dược viên ở giữa tòa cung điện kia phóng đi. Bang bang. Tất cả hắc minh giáp trùng cũng cấp tốc hướng Diệp Vân Phi tập trung tới, bị Diệp Vân Phi ống tay áo cuốn lên, chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong. Hưu. Diệp Vân Phi trong chớp mắt liền đi tới dược viên ở giữa cung điện trước cổng chính,